muốn ở chỗ này trụ thượng 2 tháng lý, cũng muốn ăn uống. Còn có, chờ hạ ngươi ở nhà nơi nơi nhìn xem, còn thiếu cái gì thiếu cái gì. Thừa dịp hiện tại người nhiều, hai hạ tam hạ liền làm nổi lên. Võ Viện liên tục gật đầu. Võ Hướng Đông lại hỏi, ngươi sẽ đếm đếm sao? Sẽ. Võ Viện vang dội mà nói. Vậy là tốt rồi, giữa trưa lâm nghiệp cục tặng mầm lại đây, ngươi đem đổ vật điểm rõ ràng lý. Còn có, bọn họ phó cục trưởng sẽ mang cái gì kỹ thuật nhân viên tới, người kia sẽ dạy chúng ta trồng cây liệt, đến lúc đó ngươi cũng đi nghe, ta sợ ta ký ức không dễ nghe liền quên lý. Võ Hướng Đông lại công đạo nói. Võ Viện nghiêm túc gật đầu. Nàng cha công đạo xong liền đi rồi. Võ Viện đem bản thân hai điều chân ngắn nhỏ nhi cấp giẫm thành phong hòa luân. Nàng đầu tiên là đem mấy cái thùng cơm bắt được bên dòng suối nhỏ đi tẩy xuyến sạch sẽ, lại chọn rất nhiều lần thủy trở về, đốt thành nước sôi lại thịnh ở sạch sẽ thùng gỗ lượng lạnh, phương tiện thúc thúc bá bá nhóm khát liền có nước uống. Sau đó, nàng vây quanh chính mình tân gia xoay vài vòng nhi, lại chạy tới nói cho nàng cha, phòng bếp tuy rằng chỉ phải nửa gian, nhưng tốt nhất bịa một mặt tường, tương lai cũng may bên trong tồn điểm nhi thổ sản vùng núi gì, mặt khác giếng nước đều đánh nhau rồi cho nên nàng còn muốn cái tắm rửa phòng, thông khí phòng vũ liền hảo. Võ Hướng Đông nhất nhất đồng ý. Võ Viện vội xong rồi cha công đạo chuyện này, liền cầm lấy cái cuốc, dọc theo tân phòng bên ngày hôm qua khai ra tới một tiểu khối đất trồng rau tiếp tục khai khẩn. Ước chừng hơn 11 giờ chung thời điểm, lâm nghiệp cục người thật đúng là tìm lại đây. Bất quá, xe tải nhưng không tốt ở trong núi chạy, liền ngừng ở 4-5 dặm mà ngoại đường hẹp quanh có thượng. Lâm nghiệp cục vài người đã ở trong núi xoay 1-2 cái giờ, mới rốt cuộc tìm lại đây. Võ Hướng Đông vội vàng chạy tới. Đối phương là cái họ Giang phó cục trưởng, thấy Võ Hướng Đông, hắn rất là kích động, liều mạng mà bắt lấy Võ Hướng Đông tay, một liên thanh hàn huyên. Lưu Hiếu Trung bọn họ cũng chạy tới xem náo nhiệt, sau đó bắt đầu đông một câu, tây một câu hỏi nổi lên lui cày còn lâm làm thử chính sách cùng phúc lợi. Đi theo Giang phó cục trưởng lại đây một cái họ Tịch kỹ thuật nhân viên có chút sốt ruột, có nghĩ thầm nhắc nhở một chút Giang phó cục trưởng dỡ hàng muốn thời gian, giảng giải kỹ thuật cũng phí thời gian đâu, lại như vậy mà kỷ đi xuống. Để ý trời tối cũng đi không thành. Nghe Hà chủ quản lui cày còn chính sách bảo vệ rừng sách Giang phó cục trưởng tại đây hơn nửa năm thời gian, cũng chỉ gặp như vậy một cái tự động tìm tới môn tới Võ Hướng Đông. Hơn nữa lúc này Võ Hướng Đông các đồng bạn thoạt nhìn giống như cũng là đối này làm thử chính sách thực cảm thấy hứng thú bộ dáng. Giang phó cục trưởng căn bản không để ý tới không vị này kỹ thuật nhân viên. Võ Viện chủ động đi qua, tịch thúc thúc, cha ta nói, trồng cây kỹ thuật phương diện chuyện này, làm ta nghe ngươi lý. Lão Tịch túi đầu nhìn cái này vừa đến hắn bên hông tiểu nữ hài nhi. Võ Viện xem hiểu Lão Tịch trong mắt nghi hoặc, giải thích nói, Tịch thúc thúc, ngươi yên tâm. Đừng nhìn ta tiểu, nhà của chúng ta đương ra, liền cha ta đều nghe ta. Phần 36. Lão Tịch liền càng không tin. Võ Viện lại nói, Tịch thúc, các ngươi là sáng sớm tới đi. Chúng ta nơi này mà thiên, các ngươi tới một chuyến không dễ dàng. Nếu là ban đêm không nghĩ ở nhà ta nghỉ à. Chỉ sợ buổi chiều 3 giờ trước các ngươi cần thiết đến trở về đi mới được liệt. Những lời này, Lao Tịch là tán thành. Vì cấp nhà này nông dân đưa cây giống lại đây, Giang phó cục trưởng ngày hôm qua buổi chiều khiến cho người đem cây giống cùng phân hóa học đều trang xe, 3 giờ sáng nhiều liền xuất phát, một đường hỏi người thật vất vả mới tìm được nơi này. Nếu là không chạy nhanh, chỉ sợ hôm nay thật trở về không được. Lao Tịch nghĩ nghĩ, nói, kia nếu không, trước dỡ hàng đi. Tiểu muội muội, ngươi sẽ điểm số sao? Võ Viện gật đầu. Kiếp trước ăn không có văn hóa mệt. Võ Viện tính nhẩm thực lợi hại, trí nhớ còn hảo. Lập tức, nàng liền đi theo Lão Tịch cùng tài xế một khối, đi bộ đi rồi 4-5 dặm mà. Hai cái đại nhân, một cái tiểu hài tử thở hồng hộc mà khiêng cây giống đã trở lại. Các nàng bên này vừa động, Võ Hướng Đông lập tức hét hô Lưu Hiếu Trung bọn họ cũng lại đầy hỗ trợ. Thức mau, Nam Phú Lực Tráng bọn đại hán liền bắt đầu khuân vác khởi trên xe cây giống cùng phân hóa học gì đó. Đều tá ở Võ Viện chỉ định địa phương. Có thúc thúc ba bá nhóm trợ giúp, Võ Viện liền không hề đi dọn tá. Rốt cuộc dựa vào nàng hai điều chân ngắn nhỏ, đại ân căn bản là không thể giúp, còn không bằng làm tốt hậu cần công tác, nhớ hảo số gì đó. Vì thế, mọi người một bên nhi hạ hóa, Lao Tịch liền ở một bên nhắc mãi đây là phân lân, đây là phân kali, đây là xuân cây giống, một bó 25 chi, đây là trường cây giống, một bó 50 chi gì đó. Võ Viện ở một bên nghe xong, trong lòng yên lặng ghi nhớ. Chờ đến trên xe đồ vật đều bị dỡ xuống về sau, Võ Viện trực tiếp liền đối Lao Tịch nói ra mấy cái con số. Lao Tịch ngây ngẩn cả người. Hắn kinh ngạc nhìn xem trong tay danh sách, lại nhìn cái này đầu thấp bé nữ hài tử. Tiểu muội tử, ngươi mới vừa nhìn ta này danh sách ra. Bằng không như thế nào này nữ hài tử trong miệng báo ra tới số nhi, cùng danh sách thượng giống nhau như lúc đầu. Võ viện lắc đầu, tịch thúc, ta còn không có đi học liệt, nhìn ngươi danh sách cũng không thấy gì. Ta không biết chữ. Lao tịch mở to hai mắt, ngươi không đi học, không biết chữ. Cha ta nói, chờ tài xong rồi thụ lại đưa ta đi đi học lý. Võ viện giải thích nói. Lao tịch trừng mắt nàng, hơn nửa ngày mới nói, nha đầu, về sau. Về sau thượng học, cần phải hảo hảo học tập A. Đặc biệt là toán học, nhất định phải hảo hảo nghe lão sư nói. Ai, ngươi nha đầu này A, quá lợi hại lạc. Võ viện con mắt nhi mị mị cười. Võ hướng đông bọn họ giúp đỡ Lao tịch tá hóa về sau, liền lại chạy đến giang phó cục trưởng chỗ đó hỏi thăm có hay không mặt khác phúc lợi đi. Lao tịch không biện pháp, đành phải thử đem một ít kỹ thuật nói cho võ viện nghe. Suy xét đến võ viện vẫn là cái tiểu nữ hài nhi, Lao tịch tận khả năng dùng nhất thiện bạch biểu đạt phương thức nói cho nàng. Võ viện nghiêm túc nghe. Mỗi khi Lao tịch nói xong một cái những việc cần chú ý, võ viện liền phải lặp lại một lần, làm Lao tịch lại cho nàng chấn cửa ải. Cứ như vậy, bên kia giang phó cục trưởng còn không có phá vây đâu, bên này Lao tịch cũng đã đem sở hữu nên công đạo sự tình toàn bộ đều công đạo. Thấy này tiểu nữ hài nhi như vậy thông minh lanh lợi, Lao tịch nổi lên tâm tư, bắt đầu khảo hạch khởi nàng. Không ngờ, liên tiếp hỏi vài cái vấn đề. Nay tiểu nữ hài nhi cư nhiên tất cả đều đáp ra tới. Trí nhớ tốt như vậy. Lao tịch cảm thấy có chút không thể tưởng tượng. Nghĩ nghĩ, hắn lại hỏi võ viện mấy cái vừa rồi hắn không dạy qua, nhưng tương đối có liên hệ tính vấn đề. Võ viện nghĩ nghĩ, trước nói chính mình sẽ không, sau đó lại thử trả lời vài giờ. Lúc này, Lao tịch thật bị kinh chứ. Tiểu muội tử, ngươi. Ngươi lợi hại a. Nhất định phải ngươi ba ba đưa ngươi đi học a. Nếu là ngươi ba ba ngại đi học tiêu tiền, ngươi liền đi lâm nghiệp cục tìm tịch thúc thúc, tịch thúc thúc sẽ cho ngươi nghĩ cách. Như vậy thông minh, không đi học đáng tiếc a. Võ viện nhấp miệng cười cười. Lúc này, Lưu Hiếu Trung lão bà lãnh một đám nữ nhân lại đây đưa cơm tặng đồ. Các nàng đúng hẹn mang đến một con chó con. Chó con cũng là sẽ xem mặt đoán ý. Nhìn đến trong đám người rõ ràng có cái tiểu hài nhi. Chó con liền trực tiếp hướng võ viện bên chân thấu. Võ viện nhịn không được trêu đùa nổi lên tiểu cầu nhi. Thức mau, một người một cầu liền chơi tới rồi một hối. Phụ nữ nhóm mang theo cơm lại đây, võ hướng đông liền nhiệt tình mà tiếp đón giang phó cục trưởng, lão tịch cùng tài xế một khối ăn cơm. Cơm gian, lão tịch chưa từ bỏ ý định mà lại công đạo võ hướng đông một phen. Kết quả phát hiện võ hướng đông lý giải năng lực cùng ký ức còn không bằng võ viện đâu. Cuối cùng ăn xong rồi cơm, lão tịch đành phải lại công đạo võ viện một phen, lúc này mới đi theo giang phó cục trưởng rời đi. Lâm nghiệp cục cây giống tử một đưa đến, mọi người làm việc tâm tình liền càng vội vàng. Lập tức, phụ nữ nhóm liền giúp đỡ thu thập võ thị cha con hai tân phòng, bọn đại hán khiêng cái quốc bắt đầu bàn sơn. Võ hướng đông kêu tới này mấy hộ nhà, vô luận nam nữ đều là kiên định chịu làm. Thức mau, đương phụ nữ nhóm giúp đỡ đem tân phòng thu thập hảo về sau, cũng gia nhập bản sơn hàng ngũ. Một cái buổi chiều xuống dưới, bọn đại hán bàn không sai biệt lắm một phần tư sơn, càng là thu hoạch các loại nấm, trung thảo dược, rau dại vô số. Bởi vì thời gian quan hệ, phụ nữ nhóm cần thiết phải rời khỏi. Chỉ là, mỗi người đều vui vẻ ra mặt, phía sau cong giỏ tre có đôi đến mạo tiêm nấm, trên eo dùng dây cỏ trói lại hảo chút tân đào ra trung thảo dược, ngay cả trong tay cũng xách đến tràn đầy. Cả buổi chiều, võ viện đều ở xử lý những cái đó cây giống. Mà võ hướng đông cũng không dừng lại, những người khác ở bàn sơn, hắn liền bắt đầu tùng thổ. Vì trồng cây bắt đầu làm chuẩn bị. Cả ngày công phu xuống dưới, cũng bị hắn cấp mân mê ra một mảnh nhỏ nhi mà. Thẳng đến trời tối được hoàn toàn nhìn không tới lộ, võ viện cũng hô nàng cha 17-8 hồi. Võ hướng đông lúc này mới thở hổn hển ngừng lại, kéo trầm trọng nện bước qua bên kia nghỉ ngơi, ăn cơm chiều. Hôm nay ban đêm bởi vì có tiểu cẩu làm bạn, võ viện liền mang theo tiểu cẩu đi tân gia. Ở giản dị, dùng tấm ván gỗ đắp thành tấm ván gỗ trong phòng tắm rửa một cái, lại đem phô đệm chăn sửa sang lại hảo, giáo tiểu cẩu ngủ ở nàng giường đuôi chỗ, dùng mềm thảo phô tốt một cái thùng giấy tử. Võ viện nằm ở nhà mình ngạnh đến lạc người giường ván gỗ thượng, hai mắt trừng mắt đen nhánh trần nhà, không tiếng động mà nở nụ cười. Chương 33. Lưu Hiếu Trung bọn họ lưu tại Tây Loan hướng tiếp tục bàn sơn. Hai ngày về sau. Nay tòa không thế nào đại sơn núi nhỏ rốt cuộc bị bọn đại hán cấp bàn đến không sai biệt lắm. Lớn nhỏ hòn đá bị rửa sạch đến thất thất bát bát, cực thô tráng đại thụ cùng một ít hoang dại trái cây thụ đều bị lưu lại, tế mai cây thấp bị cùng tảng lớn lùn cây bị toàn bộ thanh trừ. Đương nhiên, tại đây trong quá trình, còn có không ít sơn lão thử cùng đại xà con rắn nhỏ bị phát hiện. Nhưng chúng nó cuối cùng kết quả là, số ít một bộ phận bị mọi người ở hiện trường mổ sát hầm canh ăn, đại bộ phận bị mổ sát về sau cấp lau muối, ở đại ngày phía dưới phơi khô, làm thành sinh phơi thịt. Trong thôn thúc thúc bá bá nhóm được không ít thổ sản vùng núi, mỗi người đều cảm thấy mỹ mãn. Ước chừng là xuất phát từ ngượng ngùng tâm thái đi, bọn họ lại giúp đỡ Võ Hướng Đông khai hoang, thẳng đem nam diện tiểu sơn núi cấp khai ra một nửa nhi. Lúc này liền đến phiên Võ Hướng Đông ngượng ngùng. Nghĩ trong thôn các huynh đệ cũng bồi hắn tại đây núi hoang không biết ngày đêm làm 4-5 ngày. Hắn giáo nữ nhi tận khả năng làm bàn phong phú hảo đồ ăn, thỉnh đại gia ăn. Ngày hôm sau, Lưu Hiếu Trung bọn họ có bao lớn bao nhỏ các loại thổ sản vùng núi, trở về Võ Gia thôn. Tây Loan Dung cũng chỉ dư lại Võ Hướng Đông cùng Võ Viện cha con hai. Ân, còn có Chỉ Cẩu. Bởi vì chó con bụ bấm, khỏe mạnh kháo khỉnh, cho nên Võ Viện cho nó đặt tên Hổ Tử. Lúc trước Lâm Nghiệp Cục kỹ thuật viên Láo Tịch đã dạy Võ Viện, muốn xử lý như thế nào những cái đó còn không có tới kịp tái đi xuống cây giống muốn xử lý như thế nào. Võ Viện người tiểu, sức lực cũng không đủ đại, cho nên liền chỉ huy nàng cha đem những cái đó cây non đều đặt ở thiền hố. Ban ngày nàng cha đào hố, nàng liền tiểu tâm xử lý cây giống, hơn nữa ấn Lao Tịch giáo biện pháp, bất đồng loại cây có bất đồng xử lý phương pháp. Chờ đến nàng cha đào hảo hố, nàng liền ở phía sau đem phao quá nước phù sa nhi lại xử lý tốt cây giống cấp bỏ vào hố đi, lại giấu thượng thổ. Quay đầu lại chờ nàng cha không, lại trở về dẫm dẫm thổ cũng liền không sai biệt lắm. Cha con hai cứ như vậy. Một cái ra sức tùng thổ, đào hố, một cái chăm sóc cây giống, điền hố, tuy rằng ngày đêm ở chung, nhưng cha con hai kỳ thật cũng không dư thừa nói nhưng nói, lại ở hàng ngày ở chung ra ma hợp ra kinh người ăn ý. Võ Hướng Đông muốn làm cái gì, không cần hắn giải thích, Võ Viện liếc hắn một cái là có thể biết, Võ Viện liền kêu một tiếng cha, Võ Hướng Đông cũng có thể đem nữ nhi trong lòng tưởng đoán cái thất thất bát bát. Ước chừng cũng chỉ có cho con Hổ Tử vẫn là lăng đầu lăng não, ngây ngốc đi. Cha con hai ở Tây Loan vọt lên sớm tham hắc bận rộn gần tháng, cuối cùng đêm này lùn lùn sơn núi nhỏ tất cả đều loại thượng thụ. Này thiên Võ Viện hảo cơm, lại hô nàng cha xuống núi ăn cơm. Cha con hai ngồi ở cửa nhà trên đất trống đang ăn cơm. Võ Hướng Đông tính tính nhật tử, nói, hôm nay 8 tháng 17 liệt, trên núi việc cũng làm được không sai biệt lắm, hai ngày này chúng ta nghỉ ngơi, ngươi đem đồ vật thu thập, hậu thiên chúng ta liền đi liệt. Về trước trong thôn đi trụ 2 ngày, cùng người trong thôn chào hỏi một cái. Sau đó chúng ta liền đi trấn trên liệt. Võ Viện phùng chén, nhìn Đoan Chính ngồi ở chính mình trước mặt, chính há to miệng không được chảy nước miếng tiểu cầu, nói, cha, Hổ Tử cũng đi theo chúng ta một khối đi. Ân, cậu cũng đi. Võ Hướng Đông đáp một tiếng, đem một khối cắn bất động lao đồ ăn đầu phun ở trên mặt đất. Hổ Tử lắc lắc cái đuôi lại đây, ngậm khởi đồ ăn đầu ăn, sau đó lại ngoan ngoãn ngồi dưới đất, tiếp tục dùng khát vọng ánh mắt nhìn về phía hắn. Cơm nước xong, Võ Viện phá lệ mà chạy tới ngủ cái ngủ trưa. Tình ngủ ngủ trưa về sau nàng liền bắt đầu thu thập. Thành thật giảng, nay tòa tân phòng nàng cùng cha mới ở gần tháng, gần nhất mới mẹ kính nhi còn không có quá, thứ hai sao? Đây chính là nàng trọng hoạch tân sinh về sau trụ tiến đệ nhất chàng hoàn toàn thuộc về chính mình nhà ở, thật là thấy thế nào liền như thế nào thích, thấy thế nào liền như thế nào luyến tiếp rời đi. Cha, chúng ta đi trấn trên có chỗ ngồi trụ sao? Nếu không chúng ta thỉnh người làm mấy cái đại bánh xe, đem ta này tân gia trang ở bánh xe thượng, sau đó cấp đẩy đến hơi xứng sừng đi. Võ Viện hỏi. Võ Hướng Đông ân một tiếng, nói, trang cái bánh xe nhiều kèo kìa ta. Còn một đường đinh lý cổ họng lang, chờ tới rồi hơi xứng xưởng phòng trừng cũng tan giá, liền thừa hai bánh xe. Không bằng thỉnh người cấp ta này phòng an đôi cánh, chúng ta bay qua đi, đúng không? Võ Viện chu lên miệng nhi. Phần 37. Sau một lúc lâu, nàng lại nhịn không được nở nụ cười. Võ Hướng Đông cũng cười. Cô nương A, ngươi đừng không bỏ được. Tuy rằng ta cũng liên tiếp, nhưng này cũ không đi, tân nó liền không tới nha. Ta cùng ngươi Hiếu Trung thúc bọn họ nói tốt, về sau ta này nhà ở, khiến cho những cái đó qua đường, săn thú người trụ. Nói nữa, Lâm Nghiệp Cục tịch kỹ thuật viên nhi không nói sao, ta đến 1 năm 4 mùa đều trở về nhìn xem này đó thụ, miễn cho bị trùng trú. Chúng ta một hồi tới, này nhà ở không còn phải trụ sao. Lời nói là như thế, nhưng Võ Viện vẫn là luyến tiếc. Võ Hướng Đông lại nói, chờ về sau này đó thụ đều lớn, ta đem chúng nó bán, tránh đồng tiền lớn về sau, lại đem này căn nhà nhỏ cấp sửa chữa lại thành đại phòng. Ngươi cho ta chiêu cái con rể trở về, sinh hai đại béo tôn tử, ta liền ở chỗ này cho ngươi mang. Võ Viện bạch mục. Cha, ngươi như thế nào liền biết, về sau chúng ta loại thụ, có thể tránh đồng tiền lớn đâu. Nàng bỏ qua chọn rể cái này đề tài, hỏi ra nàng vẫn luôn muốn hỏi chuyện này. Võ Hướng Đông gãi gãi đầu, ta không biết nha. Bất quá, tổng không thể làm này sơn hoang đi. Nghĩ Lâm Nghiệp Cục cấp miễn phí đưa cây giống, còn cấp trợ cấp ta mới. Đi theo, hắn lại hắc hắc cười hai tiếng, tiếp tục nói, kỳ thật ta là tưởng loại trung thảo dược, nhưng ta hiện tại cũng không ở nơi này ăn ra, nếu là hoa tiền mua trung thảo dược mầm trở về, loại thượng, cũng sợ có người tới bảo. Cho nên ta nghĩ, trước đánh trồng cây ngụy trang, trở về sau thụ lớn lên điểm nhi, bên ngoài người nhìn không tới, lại lén lút loại điểm nhi trung thảo dược ở trong rừng cây liệt. Trung thảo dược có thể so lạn đầu gỗ kiếm tiền nhiều. Võ viện không biết nên khóc hay cười. Phía trước nàng cha như vậy kiên quyết mà ủng hộ lui cày còn Lâm làm thử biện pháp. Làm nửa ngày, hắn là vì miễn phí cây giống cùng trợ cấp. Bất quá, tương lai sự tình ai biết được. Cha con hai ở Tân Gia thu thập một phen, đem sở hữu gia sản đánh bao. Một phần là hai người bọn họ tùy thân mang theo, về sau muốn đưa tới trấn trên đi, mặt khác liền dựa theo đồ vật cùng thức ăn này hai dạng cấp phân biệt trang hảo, còn tiêu thượng ký hiệu liền lưu tại nơi này. Võ Hướng Đông công đạo nữ nhi nói, đến lúc đó sẽ làm Lưu Hiếu Trung lại đây lấy mấy thứ này, quyền cho là đưa cho hắn tạ lễ, rốt cuộc nhân ra giúp đỡ cấp đánh giếng còn làm như vậy nhiều việc. Cha con hai thu thập thỏa đáng, sáng sớm hôm sau, hai người liền con khiêng hành lý, còn mang theo chó con hổ tử, lại đi bộ gần hai cái giờ đường núi, lúc này mới rốt cuộc về tới trong thôn. Võ Hướng Đông luôn luôn đem Lưu Hiếu Trung trở thành thân huynh đệ đối đãi, chút nào không thấy ngoại. Hắn đầu tiên là mang theo võ viện trở về ao cá biên, đem hành lý bông, liền chuẩn bị đi Lưu Hiếu Trung ra, trước khi đi thời điểm còn đối võ viện nói, ta ngày mai liền đi, hôm nay không khai bếp, cơm chiều đi thôn trưởng ra ăn, cơm trưa liền đi ngươi Hiếu Trung thúc ra cọ cơm lý, ngươi chạy nhanh chuẩn bị cho tốt liền tới đây. Võ viện lên tiếng, phụ thân đi rồi về sau, nàng đầu tiên là ở nhà thu thập một phen, lại đi đánh thủy trở về, đem cái này rách tung tóe ra rửa sạch quét tước một lần, lúc này mới chuẩn bị mang theo hổ tử đi Lưu ra. Một người một cẩu mới vừa đi đến Lưu ra cửa, rất xa, võ viện lại thấy được nàng nương Thích Thiện Chân thân ảnh ở cách đó không xa võ ra cửa nhoáng lên. Võ viện đứng yên. Nàng đã có gần tháng chưa thấy qua nương. Nghĩ nghĩ, võ viện cất bước, nhảy nhảy đi tới võ ra cửa, sau đó mới ngừng lại được. Hổ tử nhắm mắt theo đuôi mà đi theo nàng. Võ viện cong hạ eo. Nàng tưởng trước từ kẹt cửa nhìn xem, nếu trong nhà chỉ có nương một người, kia nàng liền đi vào cùng nương trò chuyện. Nếu là võ nhị cẩu cùng võ lao thái ở đâu, kia nàng liền chờ buổi chiều lại đến hảo. Hổ tử cũng bíu chặt cái cửa, tò mò địa học tiểu chủ nhân bộ dáng nhi. Không ngờ, võ viện vừa mới mị ở một con mắt, chuẩn bị từ kẹt cửa từ ngoại hướng trong nhìn lên. Kéo kẹt. Môn bị người từ nội hướng đấu võ khai. Tỷ, ngươi không cần tạo. Chính chúng ta đi. Nhận thức lộ. Một phen độc đáo nũng nịu giọng nữ vang lên. Võ viện ngây dại. Nàng không nghĩ tới bị hiện trường chào bao, cho nên còn vẫn duy trì nhìn lén tư thế. Mà nữ nhân kia thanh âm cũng đột nhiên cứng lại. Toàn bộ thế giới phảng phất đình trệ. Võ viện cùng kia nữ nhân đánh cái đối mặt. Ân, nữ nhân này ăn mặc phi thường thời thượng, lông mi chi gian cùng Thích Thiện Chân thập phần tương tự, nhưng trên mặt hóa tinh xảo lại đẹp trang dung, có vẻ đặc biệt tuổi trẻ xinh đẹp. Ở võ viện trí nhớ chung, ước chừng võ gia cũng chỉ có một cái như vậy xuất sắc, hơn nữa tuổi còn kém khá nữ thân thích. Đó chính là nàng nương Thích Thiện Chân thân muội muội Thích Hành Chân. Nghe nói gì Thích Hành Chân gả cho cái đại lão bản, sau đó hai vợ chồng một khối đi Hàn Quốc làm buôn bán đi. Bất quá, kiếp trước kiếp này, võ viện trước nay cũng chưa thấy qua vị này gì. Kia, võ viện đứng thẳng thân mình, đánh giá cái này xinh đẹp nữ nhân. Nàng rốt cuộc có phải hay không gì Thích Hành Chân đâu. Chỉ thấy xinh đẹp nữ nhân cũng không được, từ trên xuống dưới mà đánh giá võ viện. Võ viện có chút xấu hổ. Bởi vì nàng đã thấy được. Thay đổi một thân bộ đồ mới tới đệ, đang bị cái này xinh đẹp nữ nhân cấp dắt tay, cùng với nàng mẫu thân Thích Thiện Chân liền đi theo tới đệ phía sau. Nàng biểu tình phá lệ kỳ quái, khoe miệng còn hàm chứa cười, nhưng đôi mắt lại nhìn võ viện, còn chừng đến đại đại. Bao gồm võ lao thái, võ nhị cẩu, võ hướng bắc, thậm chí liền bốn cô võ nghi liên, tiểu cô võ nghi lan, tống hà phú quý cùng với đại tỷ dẫn đệ, tam muội tiếp đệ. Các nàng đều ở. Nhưng chính là, mọi người đều ngốc lăng lăng mà nhìn đột nhiên xuất hiện võ viện, một tiếng cũng không cổ họng. Võ viện rốt cuộc cảm thấy có chút không đúng. Chính là, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Chương 34. Võ viện chớp chớp mắt. Nàng đi theo nàng cha Võ Hướng Đông ở trong núi lao động gần tháng, thật là một ngày cũng không nhàn rỗi. Nhưng Võ Hướng Đông thật không có đói quá nàng. Cha con hai chỉ có ăn không ngon, tuyệt đối không có ăn không đủ no. Cho nên cái này đem nguyệt qua đi. Mỗi ngày đều có thể ăn cơm no, võ viện nhảy cao vóc dáng, rồi lại bởi vì mỗi ngày đều ở trên núi vất vả lao động, cho nên nàng làn da hắc đến sáng trong, người còn gầy đến cùng ma côn dường như. Nàng ngươi tối sầm đi, liền càng có vẻ gầy, đặc biệt là đôi mắt đặc biệt đại. Lúc này nàng trong mắt quay tròn chuyển, kia hai chỉ nho đen dường như thủy linh linh trong mắt tựa như hai điều vui sướng con cá dường như, ở nàng kia sáng như tuyết còn ẩn ẩn phiếm xanh thẳm quang mang hốc mắt linh hoạt bơi qua bơi lại. Kia tuổi trẻ xinh đẹp nữ nhân đột nhiên bổ xích cười. Võ viện thực xấu hổ. Vừa lúc bị nữ nhân dắt lấy tay tới đệ liền đứng ở võ viện trước mặt. Võ viện có nghĩ thầm giáo tới đệ cho chính mình giải giải vây, liền không được mà hướng tới tới đệ sử ánh mắt. Nhưng tới đệ lại chỉ là ngơ ngác mà nhìn võ viện, há to miệng. Tựa hồ một bộ muốn nói cái gì, rồi lại không biết nên nói cái gì đó bộ dáng. Võ viện liền càng xấu hổ. Không ai lý nàng, nàng đành phải đứng thẳng thân mình, dò đầu qua đi, lướt qua tới đệ cùng xinh đẹp nữ nhân che đậy, hướng về phía đứng ở phía sau Thích Thiện Chân hô một tiếng. Nhị thẩm. Mọi người lúc này mới phục hồi tinh thần lại. Thích Thiện Chân như ở trong ngộng mới tỉnh, a một tiếng, đang chuẩn bị mở miệng. Võ Lao Thái đã dành trước một bước mắng to lên, cái nào băm lạp sọ nao tích lén lút ở ta cửa phòng khẩu nhìn xung quanh a. Tư tế liền không học giỏi, lớn cùng ngươi lão tử giống nhau trộm tiền giết người a cùng với mà đến, là một đốn thô bị bất kham nhục mạng. Võ viện giận dữ. Cha ta mới không có. Nàng không chịu thua mà hồi trừng mắt Võ Lao Thái. Đi theo nàng bên chân hổ tử thấy, cũng hướng về phía Võ Lao Thái ngao ô mà kêu to, còn nỗ lực lộ ra nó tế tế nhọn nhọn tiểu răng sữa. Thích Thiện Chân chạy nhanh lại đây, nàng đem võ viện xả tới rồi một bên nhi, thấp giọng hỏi nói, nhị nha ngươi làm cái gì tới liệt. Võ viện một là bởi vì nhìn lén bị trào bao, có chút năng kham, nhị là bị Võ Lao Thái há mồm mắng nàng cha cấp khí chứ. Một đôi mắt đỏ bừng, cắn môi không chịu nói chuyện. Thích Thiện Chân nhẹ giọng nói, hiện tại người trong nhà nhiều liệt, ngươi về trước. Buổi chiều ta muốn đi giặt quần áo lý, có việc lại nói. Nàng ý ngoài lời đã thực rõ ràng, có việc nhi chúng ta buổi chiều ở bờ sông chạm mặt lại nói. Nói, Thích Thiện Chân lại phóng đại thanh âm nói, nhị nha ngươi trở về. Về đi. Bên kia Võ Lao Thái lại căm tức nhìn võ viện, hung tợn mà lớn tiếng nói, dẫn đệ. Nhớ kỹ. Cái nào thời điểm đều phải giữ cửa khóa khởi, mặc giáo những cái đó tặc lao tử tặc qua tử đi vào nhà của chúng ta tới trộm đồ vật. Tư tế chính là phản quốc tử. Lớn chỉ sợ cũng là cái giết người phóng hỏa. Ông trời có mắt vì cái gì không đem này đó yêu tinh hại người thu đi. Dẫn đệ bất đắc dĩ, chỉ phải lên tiếng. Võ viện tức giận đến mau khóc. Nàng xoay người liền chạy. Chó con hổ tử hướng về phía Võ Lao Thái bất mãn mà ngao ô mà kêu to hai tiếng, cũng thất tha thất thểu mà đuổi theo võ viện chạy. Không thể hiểu được. Võ gia người đồng thời nhẹ nhàng thở ra. Chỉ có kia tuổi trẻ xinh đẹp nữ nhân có chút tò mò, liền hỏi Thích Thiện Chân nói, nhị tỷ. Nàng ai à? Thích Thiện Chân không hề răng. Võ Lao Thái vội vàng bồi cười nói, vừa rồi cái kia tiểu muội tử. Nga, nàng a, đó là nàng đại bá nữ nhi. Tuổi trẻ nữ nhân mở to hai mắt, lại hỏi, nàng đại bá. Chính là cái kia. Giết người, sau lại ngồi mười mấy năm lao cái kia. Đúng vậy. Võ Lao Thái đáp. Tuổi trẻ nữ nhân ánh mắt đột nhiên liền có chút ý muội sâu xa. Nàng quay đầu nhìn về phía Thích Thiện Chân. Một đôi sáng lấp lánh trong ánh mắt tất cả đều là bắt quái, nhị tỷ. Nay tuổi trẻ lại xinh đẹp nữ nhân đúng là Thích Thiện Chân muội muội Thích Hạnh Chân. Phần 38. Mà đối mặt Thích Hạnh Chân có khác thâm ý này thanh nhị tỷ, Thích Thiện Chân còn chưa nói lời nói đâu, võ nhị cầu trước kéo dài quá mặt, hư một tiếng, xoay người nổi giận đùng đùng mà đi rồi. Thích Thiện Chân sắc mặt một bạch. Nàng tránh khỏi muội muội Thích Hạnh Chân, lại ngồi xổm xuống thân đối tới để nói, ngoan nhi, đi đến bên kia muốn nghe nói đến nơi này. Thích Thiện Chân ngẩng đầu nhìn Thích Hạnh Chân liếc mắt một cái, lại thấp giọng công đạo tới đệ. Phải nghe ngươi ba ba mụ mụ nói, hảo hảo học tập, muốn tranh đua một chút ta. Tới đệ nước mắt lưng tròng gật đầu. Kêu mau đi đi. Thích Thiện Chân vô vô tới đệ tay, đứng lên, lại đối Thích Hạnh Chân nói, cung câu một câu ngươi bản thân tính tình. Đừng tổng cùng muội phu nháo, không có gì là không qua được điểm mấu chốt. Đi nhanh đi. Thích Hạnh Chân nói, không phải. Nhị tỷ, mới vừa cái kia, nàng đại bá. Nàng đại bá còn không phải là. Đi thôi đi thôi. Ta liền không tiễn các ngươi. Thích Thiện Chân trầm hạ mặt, xoay người vào sân. Ai? Nhị tỷ. Thích Hạnh Chân hướng về phía Thích Thiện Chân bóng dáng hô một giọng nói. Thích Thiện Chân cũng không quay đầu lại mà đi rồi. Võ Lao Thái trên mặt chất đầy cười, nàng gì ba. Về sau a, tới đệ đã có thể toàn dựa ngươi. Ai nha chúng ta cũng sẽ không giáo hài tử, tóm lại đâu, chính là. Cho ngươi cùng đại phú thêm phiền toái lạc. Thích Hạnh Chân nghe xong, cười sờ sờ tới đệ đầu. Tới đệ toàn thân đều cứng đờ. Cũng cảm ơn các ngươi. Kia, ta liền mang theo thuận viện đi rồi. Thích Hạnh Chân cười tủm tỉm mà nói. Ai? Ai ai? Có rảnh thường tới trong nhà chơi. Võ Lao Thái nhiệt tình lại hiền lành mà nói. Thích Hạnh Chân nắm tới đệ tay, nói, thuận viện, chúng ta đi rồi. Tới đệ quay đầu lại nhìn đầy mặt tươi cười nãi nãi Võ Lao Thái, không tha đại tỷ dẫn đệ, trên mặt tràn ngập hâm mộ ghen tị hận Tống Hà tiếp đệ cùng Phú Quý Nhi, còn có trên mặt thần sắc Mạc Huyễn bốn cô cùng tiểu cô. Nàng hít sâu một hơi, ngẩng đầu nhìn Thích Hạnh Chân liếc mắt một cái, đáp, hảo. Mụ mụ, chúng ta đi. Võ viện bị khí chứ. Nàng một hơi chạy tới cách vách Lưu Hiếu Trung ra. Võ Hướng Đông đang cùng Lưu Hiếu Trung ngồi ở trong viện hút thuốc huyên thuyền. Võ viện miễn cưỡng cười vui cùng nàng cha, cùng với Lưu Hiếu Trung chào hỏi, liền đi Lưu ra phòng bếp. Lưu Hiếu Trung lão bà đang ở nấu cơm, Lưu Tình Nữ cho nàng nương trợ thủ đâu. Võ viện cũng thấu qua đi, giặt sạch tay liền giúp đỡ làm chút thêm củi lửa, nhặt rau linh tinh. Lưu Tình Nữ nói, ai, nhị tỷ ngươi biết sao, nhà ngươi. Không, ngươi nhị thúc ra tới cái thân thích, nhưng xinh đẹp nhưng có tiền lạc. Võ viện trong lòng không sảng khoái, liền ân một tiếng. Nghe nói đó là ngươi thân gì? Úc không đúng, hiện tại ngươi quá kế. Cho nên đó là ngươi nhị thẩm muội muội, là dẫn đệ đại tỷ thân gì? Nhị tỷ, ngươi nên kêu nàng gì tới? Nương. Lưu Tình Nữ tuổi còn nhỏ, phân không rõ thân thích quan hệ, hỏi xong võ viện lại hỏi nàng nương. Lưu Hiếu Trung lão bà đáp, cũng đi theo dẫn đệ các nàng kêu một tiếng gì bái. Lưu Tình Nữ nga một tiếng, lại đối võ viện nói, nhị tỷ, ngươi gì hôm trước tới thời điểm A, nhưng khí phái. Chuyên môn có chiếc tiểu ô tô đem nàng đưa tới, dẫn đệ đại tỷ còn cầm một bao. Nói là ngoại quốc đường tới cấp chúng ta ăn. Cái kia đường A, là so chấn trên trái cây đường ăn ngon liệt. Nhị tỷ, ngươi biết ngươi gì là tới làm gì không? Nghe nói ngươi gì không sinh dưỡng, nghĩ tới tới tuyển cái tiểu hải tử. Sau lại lựa chọn tới đệ lý. Kỳ thật ta cảm thấy đi, nếu là nhị tỷ ngươi ở nhà nói, ngươi gì khẳng định có thể lựa chọn ngươi. Ngươi lại cần mẫn lại thông minh. Ai, nhị tỷ, ngươi hối hận hay không quá kế đến ngươi đại bá nơi đó. Tới đệ có thể xuất ngoại Nga. Lưu Tình Nữ kỳ kỳ hoa hoa mà nói lên. Võ viện như mày. Kiếp trước, dì Thích Hạnh Chân sắc thật không có sinh dục. Sau lại cũng xác thật cũng tới ra chọn cái nữ hài nhi, mang xuất ngoại đi nhận nuôi. Mà khi đó võ viện vừa lúc bị võ lao thái tống cổ đến nhị cô trong nhà ở tạ mấy ngày, cho nên hoàn mỹ bỏ lỡ. Cũng nguyên nhân chính là vì như vậy, nàng mới cùng dì từ đầu tới đuôi đều không có phát sinh quá bất luận cái gì giao thoa, thế cho nên nàng căn bản là không quen biết gì. Chính là, kiếp trước dì chọn chung chính là tiếp đệ, như thế nào kiếp này không giống nhau đâu. Nhị tỷ, ngươi hối hận hay không a? Lưu Tình Lưu thấy võ viện thật lâu không đáp, liền lại truy vấn một câu. Võ viện phục hồi tinh thần lại, hỏi lại, hối hận gì? Hối hận ngươi trước thời gian một bước bị quá kế cho ngươi đại bá nha. Bằng không? Có khả năng ngươi gì chọn chung chính là ngươi Nga? Hoa, ra ngoại quốc Nga. Ta liền huyện thành đều còn chưa có đi quá. Lưu Tình Lưu bĩu môi nhi nói. Võ viện cười nhạo nói, kia có gì hảo hối hận? Ta mới không hối hận. Cha ta cho ta nổi lên tân phòng lý. Vẫn là cha ngươi giúp đỡ cái tích. Nói nữa, cha ta còn muốn cùng ta đi học lý. Lưu Tình Nữ vừa nghe, không làm. Nương ta cũng tưởng đi học. Ta tưởng cùng nhị tỷ cùng nhau đi học. Lưu Tình Nữ lôi kéo nàng nương góc áo thẳng lay động. Lưu Hiếu Trung lão bà quát khẽ, hảo hảo đừng náo loạn, mau đi đem ngoại quốc trái cây đường lấy tới cấp ngươi nhị tỷ ăn mấy viên lý. Lưu Tình Nữ thấy nàng nương lại tránh đi đi học cái này đề tài, trong lòng lão đại không cao hứng, nhưng vừa nghe đến nói có thể ăn đường. Cô bé Nhi lập tức lại vui vẻ, giải khai chân chạy trốn bay nhanh. Lưu Hiếu Trung lão bà khuyên võ viện nói, nhị nha ngươi đừng nghĩ nhiều. Hiện tại ngươi đi theo cha ngươi cũng khá tốt, cha ngươi liền ngươi một cái độc đinh, ngươi à, hảo hảo hiếu kính hắn, về sau hắn cũng sẽ không bạc đãi ngươi. Nói nữa, ngươi gì đem tới để mang đi cũng hảo. Cái này đem nguyệt ngươi không ở trong thôn cho nên ngươi không hiểu được à. Tới để a, đáng thương liệt. Nói, Lưu Hiếu Trung lão bà thật dài mà thở dài, tới để chân hoa. Như thế nào hơn 2 tháng còn không có hảo, còn như vậy đi xuống sợ là muốn phế đi lý. Đáng thương nào. Chân bị thương còn muốn đi gánh nước tấm tắc. Ngươi bà nội như thế nào như vậy nhẫn tâm nha. Ngươi gì tuyển tới đệ đương dưỡng nữ, về sau a tới đệ đi theo ngươi gì ra quốc, ngươi gì lại cho nàng trị hết chân. Mới là tới đệ tạo hoa lý. Bằng không nào, cả đời như vậy trường. Tới đệ còn như vậy tiểu lý, nếu là tiếp tục lưu tại trong thôn, sợ là chỉ có biến thành người thọn, kia nhưng như thế nào làm Nga. Võ viện ngẩn ra. Vừa rồi sự ra đột nhiên, nàng cũng không nghiêm túc xem ra đệ chân. Nếu là xuất phát từ như vậy suy xét, đảo cũng nói được qua đi. Chính là, chỉ sợ tới đệ cùng tiếp đệ vận mệnh, khả năng sẽ có 180 độ nghịch chuyển. Chương 35. Võ viện cùng nàng cha ở Lưu Hiếu Trung ra ăn xong rồi cơm trưa. Võ Hướng Đông liền cùng Lưu Hiếu Trung một khối ra cửa, đi trong thôn đi dạo đi. Võ viện còn nhớ thương mẫu thân, liền mang theo cẩu tử đi bên dòng suối. Này nhất đẳng. Liên chờ tới rồi đang lúc hoàng hôn. Thích Thiện Chân cuối cùng khoan thai tới muộn. còn cách đến thật xa đâu, võ viện liền thấy được mẫu thân đi đường tư thế là khập khiễng. Nàng trong lòng lập tức nhảy nổi lên một bùi hừng hực thiêu đốt lửa giận. Võ viện vội vàng mà đi qua đi, tiếp nhận treo ở Thích Thiện chân cánh tay cong, chứa đầy tắm rửa quần áo tợ lặt tịt thùng, lại tiếp nhận nàng trong tay phóng bột giặt chậu rửa mặt. Hắn lại đánh ngươi. Võ viện cả giận nói. Thích Thiện chân cúi đầu, không được tự nhiên mà dùng tay khẻ khẻ trên trán tóc mái. Võ viện mắt sắc, đã là thấy rõ mẫu thân cái trán, khỏe mắt chỗ tất cả đều là mới mẻ với ngân. Nàng nhịn không được mắng lên, này toàn ra có phải hay không có bệnh tâm thần A? Tới để bị gì tiếp đi? Này không phải chuyện tốt như sao? Hắn làm cái gì lại muốn đánh ngươi? Nói đến sau lại, bởi vì phẫn nộ cùng chua xót, võ viện thanh âm có chút biến điệu, hơn nữa còn ẩn ẩn mang lên khóc âm. Thích Thiện chân thở dài một hơi. Nhị nha, ngươi, ngươi có hận hay không nương? Nàng thấp giọng hỏi nói. Võ viện ngẩn ra, hỏi lại, ta hận ngươi làm cái gì? Thích Thiện chân lắc đầu, vì ta làm chủ, làm tới đệ theo ngươi gì đi, tiếp đệ. Đang ở trong nhà nháo đâu, ta. Ai, này lòng bàn tay mu bàn tay đều là thì ta. Võ viện ngạc nhiên nói, kia lại đâu có chuyện gì liên quan tới ta. Thích Thiện chân thở dài, lúc ấy ngươi gì cùng ta nói muốn mang cái nữ hải tử đi thời điểm, ta đệ nhất liền nhớ tới ngươi. Ta nghĩ à, dẫn đệ cùng tiếp đệ còn tính nghe lời, lại đi theo bên cạnh ta, chỉ cần ta có cả lam, liền không đói chết nàng hai. Chỉ có ngươi à. Lòng ta cũng chỉ lo lắng ngươi. Ngươi nói ngươi đại bá. Cha ngươi đi, hắn cũng chỉ phân tới rồi một nửa núi hoang, hiện tại còn đổi tới rồi cái kia vùng núi hẻo lánh đi. Nghe nói lại bị loại thượng thụ. Ta đây hỏi ngươi, hai ngươi gia nữ về sau ăn gì lý? Cho nên đương nhiên ta liền tưởng cùng ngươi gì nói, nếu không, liền đem ngươi mang đi hảo. Chính là, nhưng ta nhìn đến tới đệ chân nói đến nơi này, Thích Thiện chân rốt cuộc nhịn không được, ô ô mà khóc lên, tới đệ cũng đáng thương a. Nàng chân đều bị thương đã hơn 2 tháng. Luôn là hảo không được, nhị nha à ta là thật sợ a. Ta sợ tới đệ chân hỏng rồi, tương lai muốn cưa chân, lại sợ nàng sẽ chết. Cuối cùng ta cũng chỉ hảo tàn nhẫn tâm làm ngươi gì đem tới đệ mang đi. Nói đến nơi này, Thích Thiện chân xoa xoa khoe mắt nước mắt, lại nói, tiếp đệ luôn luôn ở ta bên người, nàng ý tưởng ta là biết đến, nhưng là, nếu là nàng đi theo ngươi gì đi rồi, tới đệ đã có thể giữ nhiều lành ý ta. Nguyên lai là cái này. Võ viện nghĩ thầm, võ ra tỉ muội mấy cái. Đảo chỉ có tiếp đệ luôn luôn hiếu thắng, mọi chuyện đều phải ở tỉ muội chi gian tranh cái cao thấp. Nếu không, kiếp trước cũng không tới phiên nàng đi cấp gì đương dưỡng nữ. Nương. Nhị thẩm. Ngươi hảo hảo giáo nàng là được, ta cũng không tin. Mọi người đều là tỉ muội, chẳng lẽ tiếp đệ biết rõ tới đệ tình huống, cũng không màng nàng chết sống một hai phải cùng nàng tranh. Võ viện một bên nói, một bên ngồi xổm bên dòng suối nhỏ, giúp đỡ mẫu thân tẩy nổi lên xiêm y đi. Nàng nhiều làm điểm, mẫu thân là có thể thiếu làm điểm. Chờ ngày mai nàng cùng cha đi chấn trên, về sau tưởng giúp cũng không giúp được lạc. Thích Thiện chân nhẹ nhàng mà khóc nức nở, nói, ta hiểu được ngươi ngoan. Nhưng là tiếp đệ tính tình A, rất giống ngươi nãi nãi. Ai, tưởng giáo nàng, cũng đến nàng nghe mới được A. Hai mẹ con ở bên dòng suối nhỏ hàn huyên trong chốc lát thiên, võ viện hỏi vài câu về gì dưỡng sự, sau đó lại nói cho mẫu thân, nàng ngày mai liền phải đi theo cha đi chấn trên, về sau chỉ sợ chỉ có nghỉ đông và nghỉ hè mới có thể trở về. Nhân thấy mẫu thân sắc mặt thập phần tái nhợt, lại thêm thân hình giống như lại gầy một vòng lớn, nhìn qua như là so 2 tháng trước già rồi vài tuổi dường như, võ viện liền thuận miệng hỏi câu, nương, lần trước ta cho ngươi mua hồng đào ca thuốc viên, ngươi không ăn à? Thích Thiện chân ngẩn ra. A. Nga, cái kia A Thích Thiện chân chi chi ngô ngô mà nói. Cái kia không thể ăn, hương vị quái quái, ta liền không ăn. Võ viện vừa nghe, tức khắc trợn tròn đôi mắt, lại cấp lại tức, cố ý cho ngươi mua như thế nào không ăn đâu. Nương, ngươi như thế nào như vậy không yêu quý thân thể của mình a? Thấy nàng như vậy sinh khí, Thích Thiện chân có chút cảm động, liền nói, ta hiểu được, về sau sẽ chú ý. Võ viện nhìn đến mặt đến giống bánh bao giống nhau nương, có chút giận này không tranh, thủ hạ xoa giặt đồ lực đạo cũng đại, đem xiêm y quăng ngã ở đại thạch đầu thượng phanh phanh phanh, còn ngạnh chói chói mà nói, nương ngươi hiện tại còn trẻ đâu, không hảo hảo bảo dưỡng thân thể của mình. Về sau chờ ta trưởng thành, có năng lực hiếu kính ngươi. Ta liền muốn mang ngươi nơi nơi chơi, ăn được mặc tốt, nhưng không nghĩ ở bệnh viện hầu hạ ngươi phân nước tiểu. Cho nên ngươi a, thật muốn hảo hảo chiếu cố chính mình. Thích Thiện chân không hề răng, nước mắt ào ào lưu. Lúc này, dẫn đệ hoang mang rối loạn mà tìm lại đây, nương. Nương, mau về nhà, bà nội ở đánh tiếp đệ lý. Lại không ai quản tiếp đệ sợ là phải bị sống sờ sờ đánh chết. Thích Thiện chân cả kinh, lập tức đứng lên, xoay người liền hướng tới võ gia phương hướng chạy tới. Nàng chạy vài bước mới nhớ tới. Nhị nha chỗ đó còn có xiêm y gì ở tẩy, liền vội vàng công đạo dẫn đệ, ngươi đem xiêm y thu lại trở về a. Nói xong liền khập khiễng mà chạy. Dẫn đệ thở dài, đi đến võ viện bên người, giúp đỡ tẩy dư lại vài món còn không có xoa xong xiêm y gì. Tiếp đệ là cái đứa bé lanh lợi, võ viện cũng không phải thực lo lắng nàng sẽ có hại, liền hỏi dẫn đệ, đại tỷ, ta nương vì sao lại nhai đánh. Dẫn đệ trắng nàng liếc mắt một cái, nói, nàng là ta nương, ngươi nhị thẩm. Võ viện nói, vậy ngươi cha vì sao đánh ta nhị thẩm? Nga, cha chính là của ta, nhị thẩm chính là ngươi a. Dẫn đệ nhịn không được đấu võ mồm nói. Võ viện trắng ra nói, ta là không hiểu. Ngươi nói, tới đệ bị gì tiếp đi rồi, này không phải chuyện tốt như sao? Trong nhà thiếu cá nhân cả làm cơm, thỉnh không ít tiền liệt. Còn cô a, dựa vào bà nội tính tình, gì muốn dưỡng tới đệ, khẳng định cho trong nhà một số tiền đi. Nói nữa, mặc kệ nói như thế nào, tới đệ đều là trong nhà hài tử, về sau lớn, liền tính nàng không giúp cha không giúp nương, này đệ đệ nàng là cần thiết muốn xen vào. Bà nội khẳng định nghĩ như vậy, đúng không? Dẫn đệ lại trắng võ viện liếc mắt một cái, ngươi nhưng thật ra hiểu được Thảo An nói dễ thương. Là, ngươi toàn đoán chúng. Vậy ngươi cha vì sao còn muốn đánh ta nhị thẩm lý? Võ viện củ đề tài này không bỏ. Dẫn đệ nhữ mày nói thật. Ta không hiểu được lý. Từ gì tới ngày đó, cho tới hôm nay gì phải đi. Cha đều rất cao hứng. Phần 39. Nói đến nơi này, dẫn đệ đệ thấp thanh âm, lén lúc nói, gì là thực sự có tiền lý. Rồi ra tay liền cho. Cái này số. Nói, dẫn đệ vươn một cái bàn tay. 500. Võ viện hỏi. Dẫn đệ sửa đúng nói. Là 5 vạn. Võ viện mở to hai mắt nhìn. Thiên, 5 vạn đồng tiền. Ở những năm 80 mạng, 5 vạn đồng tiền thực ghê gớm. Vậy ngươi cha vì sao còn muốn đánh? Ta nhị thẩm. Võ viện liền càng thêm tưởng không rõ đạo lý này. Dẫn đệ lại đánh giá võ viện một phen, lúc này mới nói, ta cũng không biết vì sao, giống như chính là. Vừa lúc ngươi lại đây, sau đó bà nội đem ngươi mang đi, dì hỏi vài câu ngươi cùng đại bá chuyện này. Ân, đặc biệt là hỏi. Đại bá có phải hay không giết qua người? Sau đó cha liền thay đổi mặt. Võ viện suy nghĩ nửa ngày, là chê ta cha ngồi quá lao sao? Không biết. Khả năng đi. Dẫn đệ nói. Võ viện hừ một tiếng, thay đổi cái đề tài, đúng rồi đại tỷ, ta cho ta. Nhị thẩm mua hồng đào ca thuốc viên, nàng như thế nào không ăn a? Ngươi xem nàng gầy thành như vậy nhi. Đừng nói hồng đào ca thuốc viên. Dẫn đệ nhữ mày nói, biết ngươi là hảo ý, nhưng là... Nói lên chuyện này ta đều khí. Ngươi hảo tâm cấp nương mua dược tới bổ thân thể, quay đầu lại nương liền lại bị cha cấp đánh một đốn, nói nương chi tiêu giết người phạm tiền. Lại nói nương không biết xấu hổ gì đó. Sau lại kia thuốc viên đã bị bà nội cầm đi, nói cái nào nữ nhân không phải như vậy, năm đó nàng mới vừa sinh xong cha, ngày hôm sau liền xuống đất làm việc lý. Sau đó liền đem hồng đào ca cấp ngũ thuốc cùng phú quý nhi ăn. Kết quả hai người bọn họ sớm một viên, vãn một viên ăn đi, không quá mấy ngày liền lưu khởi máu mũi tới. Bà nội liền nói, nương là không thể gặp người trong nhà hảo, tưởng độc chết ngũ thuốc cùng phú quý nhi. Sau lại nương lại nhai cha một đốn đòn hiểm. Vừa nói chuyện này chiêu đệ liền muốn khóc. Võ viện tắc hơi kém bị khí hôn mê. Hồng đào ca là cho nữ nhân ra bổ khí huyết. Võ hướng bắc cùng phú quý cái loại này vốn dĩ chính là ăn no cả ngày không làm việc người, bọn họ vốn dĩ liền chắc địch, còn bổ. Kia huyết khí không vượng đến chảy máu mũi mới là lạ. Chiêu đệ khả năng cũng là bị nghẹn đến mức lâu lắm. Nói xong hồng đào ca chuyện này, nàng lại nói lên tới đệ bị nhận nuôi chuyện này. Nhị nha ngươi là không biết. Nhà này là thật không một cái đèn cạn dầu. Dì gần nhất, nói muốn mang cái nữ hài nhi đi lý, tiếp đệ tới đệ liền các loại dở trò. Ai? Ta là hơi kém bị Tống Hà tức chết ta, đối với chúng ta liền cả ngày châm chọc niệm ai, đối với gì liền. Hận không thể trực tiếp kêu nương. Nói, chiêu đệ đệ thấp thanh âm, lại nói, ngươi biết gì vì sao mang theo tới đệ đi sao? Võ viện nói, bởi vì tới đệ chân. Ngươi không biết. Kỳ thật gì vừa tới thời điểm, tuy rằng ngoài miệng không nói rõ, nhưng ánh mắt của nàng nhi, tâm tư nhi đều đặt ở tiếp đệ trên người. Người mù đều có thể nhìn ra, gì hẳn là vừa ý tiếp đệ. Sau lại. Nương cùng dì tránh đi người ta nói đã lâu, cuối cùng dì liền nói muốn mang đến đệ đi. Từ ngày hôm qua khởi, tiếp đệ liền tức giận đến không chịu ăn cơm, còn khóc suốt một đêm lý. Dẫn đệ nói, nguyên lai còn có như vậy vừa ra. Bất quá, ngẫm lại cũng đúng. Muốn nàng là gì, cũng nguyện ý mang đi cái khỏe mạnh thông minh hải tử. Nhưng xuất phát từ mẫu thân góc độ, khẳng định hy vọng bị thương tới đệ có thể đi theo dì đi, ít nhất có cơ hội chữa khỏi tới đệ chân. Võ viện nghĩ như thế nói. Dẫn đệ lại hỏi, vậy ngươi có biết hay không? Tới đệ chân đều bị thương đã hơn 2 tháng, vì sao còn không có hảo đâu? Võ viện hồ loạn sai đạo, là bà nội cấp tới đệ phái việc. Vẫn là nói, tiếp đệ lười nhác, đem bà nội phái cho nàng sống. Đẩy cho tới đệ làm. Nếu không chính là Tống Hà. Nàng không phục quản phú quý nhi, liền đem chuyện này đẩy cho tới đệ. Dẫn đệ lắc đầu, nhẹ giọng nói, là tới đệ chính mình. Cố ý không giáo nàng chân tốt. Ta đã thấy một lần. Tới đệ trộm hướng nàng miệng vết thương thượng giải gà phân lý. Võ viện ngẩn ngơ. Đây là cái gì thao tác? Nàng có thể là muốn mượn trên chân miệng vết thương, không nghĩ làm việc, không nghĩ chăm sóc phú quý nhi đi. Dẫn đệ nói. Võ viện cảm thấy khó có thể tin. Không thể đi. Nàng không muốn sống nữa. Dẫn đệ thở dài, cho nên ta nói, đây là nàng tạo hóa lâu. Dì gần nhất, tiếp đệ luôn muốn ở dì trước mặt hảo hảo biểu hiện, tới đệ liền luôn là hủy đi nàng đài. Tức giận đến tiếp đệ khóc lớn kêu to, chờ tiếp đệ đi rồi về sau liệt, tới đệ ở dì trước mặt lại là các loại nghe lời, ngoan ngoãn. Kia thủ đoạn. Chật chật chật ta cảm giác ta cùng tới đệ cũng làm mấy năm tỉ muội, đảo như là một chút đều không hiểu biết nàng. Võ viện không hề răng. Tới đệ nhìn thành thật yêu đuối, nhưng cũng có chút tiểu tâm tư, võ viện sáng sớm liền biết. Nhưng thật nhìn không ra a. Nguyên lai tới đệ như vậy có tâm cơ. Hai chị em hợp lực tẩy xong rồi xiêm y gì, sau đó đồng thời đứng lên, đột nhiên nhìn nhau không nói gì. Cũng không biết như thế nào, võ viện trong lòng rất là khổ sở. Đại tỷ, ngày mai ta liền phải đi theo cha ta đi chấn trên. Lại quá mấy ngày ta liền phải đi học lý. Này vừa lên học A, sợ là cũng sẽ không luôn có thời gian trở về. Nương, nhị thẩm thân thể kém, nhị thúc lại ai đánh người, ngươi. Nhiều cố nhị thẩm lý. Võ viện thấp giọng nói. Dẫn đệ đỏ hốc mắt, vẫn là ngươi cùng tới đệ có phúc khí. Võ viện giữ chặt dẫn đệ tay, nói, đại tỷ, ngươi đừng nói như vậy, ngươi nhìn xem nhị cô. Nàng khi còn nhỏ cũng cùng ngươi giống nhau, sau lại lớn mới đi ra ngoài, hiện tại không cũng khá tốt. Ngươi, lại ngao mấy năm đi, chờ đến ngươi lớn, sẽ thủ công, lại đi ra ngoài cũng không muộn. Dẫn đệ không hề răng, nước mắt giống chặt đứt tuyến hạt châu dường như, xoạch xoạch mà đi xuống chảy. Bất quá đại tỷ a. Liền tính trong nhà không điều kiện đi, ngươi cũng nhất định phải nghĩ biện pháp biết chữ nhi. Ngươi xem nhị cô cùng bốn cô, nàng hai đều đi ra ngoài. Nhưng nhị cô là chính mình học văn hóa cho nên nàng đương công nhân bưng bát sắt mỗi người nguyện có tiền lương. Chính mình có kiếm tiền bản lĩnh, làm người là có thể thẳng thắn sống lưng. Nhưng bốn cô đâu? Ngươi nhìn xem, bốn cô không văn hóa, cho nên nàng cũng chỉ có thể đương gia thuộc. Bốn dượng một cùng nàng ly hôn, nàng liền cái gì cũng đã không có. Cho nên đại tỷ A. Ta không thể dựa vào người khác. Người khác có, đó là người khác. Ngươi tưởng lấy người khác, phải xem người khác sắc mặt. Cho nên a, người khác có, không bằng chúng ta chính mình có. Võ viện thấp giọng nói. Dẫn đệ khóc nói, đạo lý ta đều hiểu. Nhưng ta thượng chỗ nào học đi. Bên người đều là thất học. Võ viện nghĩ nghĩ, cha ta mỗi quá hai nguyệt phải trở về tuần một lần sơn. Ta đi chấn trên về sau, liền tìm A Hành muốn thư. Phàm là hắn học quá sách giáo khoa cùng thư đều phải lại đây, sau đó làm cha ta mang cho ngươi, ngươi trước tích góp, chờ thêm năm chúng ta trở về lại dạy ngươi. Đại tỷ, không cầu ngươi nhiều có văn hóa, nhưng người danh địa danh dù sao cũng phải nhận thức a. Dẫn đệ dương dương gật gật đầu. Một lát sau, nàng cuối cùng là nhịn không được, tiến lên liền ôm lấy muội muội, lên tiếng khóc lớn. Võ viện trong lòng cũng không chịu nổi, chỉ phải bồi đại tỷ yên lặng chảy nước mắt. Chương 36. Võ viện cùng đại tỷ dẫn đệ chia tay, mang theo cẩu tử đi thôn trưởng ra cọ cơm. Nàng cha cùng Lưu Hiếu Trung đều ở. Thôn trưởng ra cũng là ở nhà chính bày một bàn, các nam nhân vây quanh ở trước bàn nói chuyện phía uống rượu. Võ viện qua đi cùng thôn trưởng chào hỏi, sau đó đã bị thôn trưởng lão bà tiếp đón đi phòng bếp. Thôn trưởng ra rốt cuộc giàu có chút. Tuy rằng cũng là nữ nhân không thượng bàn, nhưng nhân ra phòng bếp đủ đại đủ rộng thoáng, cũng có thể là bởi vì người nhiều. Cho nên trong phòng bếp cũng bày một bàn lớn. Có thôn trưởng gia nữ nhân cùng bọn nhỏ, cũng có phụ cận mấy nhà phụ nữ nhóm, cùng với Lưu Hiếu Trung lão nương cùng hắn lao bà cũng ở. Võ viện ngoan ngoan hướng A quá nhóm, cô bà nhóm, thầm thầm nhóm, tẩu tử nhóm, tỉ tỉ bọn muội muội hỏi hảo, sau đó đi giặt sạch tay, ngồi ở cái bàn biên. Thôn trưởng đại nữ nhi Kim Hoa đệ cái chứa đẩy cơm tô bự lại đây. Võ viện tiếp nhận, cảm ơn Kim Hoa tỉ. Thôn trưởng lão bà hiệp khối thịt kho tàu bỏ vào võ viện trong chén, nhị nha chính ngươi hiệp đồ ăn ăn a. Võ viện lên tiếng. Cảm tạ. Thôn trưởng lão bà lại đánh giá nàng một phen, thấy võ viện ăn mặc quần đã là đoạn, liền nói, nhị nha cao đến thật nhanh nga. lần trước ta và các ngươi hai gia nữ đi trấn trên thời điểm còn không có như vậy cao. Lý cuối cùng còn nói thêm, ăn nhiều cơm nào. Trường cao điểm. Ngươi cùng nhà ta Kim Hoa là một năm lý, ngươi xem Kim Hoa. Rất cao. Ngươi muốn tranh đua a? Võ Viện buồn cười. Lưu Hiếu Trung lão bà nói tiếp nói, nhị nha tính có thể, nàng này quần vẫn là ta tình nữ. Đi theo nàng lão tử đi Tây Loan hướng trước kia, nhị nha còn cùng tình nữ giống nhau cao lý, hai tháng liền chịu điều. Thôn trưởng lão bà vội vàng nói, chờ hạ ăn xong rồi cơm, nhị nha ngươi không vội mà đi à, ta đem Kim Hoa xiêm y thu vài món, ngươi cầm đi xuyên. Võ Viện vội vàng chối từ. Thôn trưởng lão bà nói, muốn bắt. Ngươi là đi theo ngươi lão tử đi trấn trên kiếm ăn liệt, ngươi cái kia lão tử. Hắn lại là cái quan côn. Nam tử hắn nơi nào sẽ chiếu cố tế mội tử a? Ngươi nếu là còn ở nơi này đâu, thành thật giảng, chính là không ai quản ngươi, ngươi ăn bách ra cơm cũng có thể đại, nhưng đi trấn trên. Nơi đó cùng trong phòng bất đồng a. Ngươi đi một bước lộ cũng là tiền, uống một ngụm thủy cũng là tiền. Võ Viện trong lòng ấm áp, liền thoải mái hào phóng mà nói thanh cảm ơn thím. Phụ nữ nhóm nói cười cười liêu nổi lên thiên. Võ gia thôn không lớn. Gần nhất trong thôn ra vài cọc tin tức đều cùng võ nhị cẩu gia có quan hệ. Phụ nữ nhóm tự nhiên mà vậy mà liền cho tới võ nhị cẩu gia sự nhi. Ai các ngươi nghe nói sao, bốn liên, võ nghi liên biệt danh, ly hôn. Bốn liên đem nàng nữ đặt ở nơi này hơn 2 tháng cũng chưa tiếp đi. Ta sáng sớm liền ở đoán, sợ là ly hôn Nga. Lợi hại liệt. Nàng sợ là chúng ta nơi này cái thứ nhất ly hôn đi. Ly liền ly đi như thế nào Tống Hà không cùng nàng lao tử, ngược lại tới chúng ta này. Chính là A, vì cái gì như vậy? Liền tính bốn liên ly hôn, Tống Hà cũng nên là cùng khởi lao tử đi. Vậy khó mà nói lâu. Vạn nhất, là bốn liên làm chuyện gì, Tống Hà lao tử nhịn không được liệt. Nói, phụ nữ nhóm ánh mắt liền chuyển rời đến võ viện trên người. Võ viện trong miệng chính hàm chứa khối thịt kho tàu, không mặt mũi há mồm. Nàng đành phải đóng lại miệng đại nhai thịt kho tàu, nuốt xuống lúc sau mới đáp, ta không hiểu được liệt. Ta cùng cha ta ở Tây Loan hướng trồng cây, hôm nay mới trở về. Có người nga một tiếng, lại hỏi, vậy ngươi khẳng định không thấy được ngươi bà nội đánh ngươi bốn cô kia một tuần kịch. Võ viện tức khắc trợn tròn đôi mắt. Nàng chán ghét bốn cô, cũng không thích bà nội. Cho nên nghe được này lấy ngầm về sau, võ viện rất nhạc a, cũng có chút nhi tưởng bắt quái. Nghĩ, nàng cố ý nói, không có khả năng đi. Ta bà nội đỉnh thích bốn cô. Vì cái gì muốn đánh nàng nha? Phụ nữ nhóm ngươi một lời, ta một ngữ mà nói lên. Tống Hà lao tử có phải hay không kêu làm Tống Minh? Đúng không? Ai ra, hắn a, nghe nói cùng hắn nhà máy kế toán cặp với nhau. Ngươi bốn cô cũng là xuẩn, nghe giảng đã sớm ly. Hơn nữa một phân tiền gia sản đều không có bắt được. Há chỉ là gia sản không có mà thôi. Liên Tống Hà cái này con chồng trước đều đã phán cho ngươi bốn cô. Hải nha! Còn có liệt. Nghe giảng Tống Minh mới vừa cùng ngươi bốn cô ly hôn, xoay người liền cùng cái kia kế toán kết hôn. Hiện tại cái kia kế toán đều phải sinh tiểu hài tử lạc. Võ viện cũng không ngoài ý muốn. Bởi vì kiếp trước, võ nghi liên cùng Tống Minh chi gian chính là như vậy. Phần 40. Bất quá, nàng vẫn là giả bộ khiếp sợ bộ dáng. Nhưng cũng không quên mồm to lùa cơm. Phụ nữ nhóm lại nghị luận vài câu võ bốn bà lợi hại như vậy không thể tưởng được bốn liên như vậy túng. Ngươi biết cái gì a võ bốn bà khẳng định không được ăn cái này mệt, ta xem Tống Minh cùng cái kia nữ kế toán muốn xui xẻo lâu, bốn liên cũng có 34 năm, không hiểu được còn được không tìm nhân ra nha, lại không phải hoàng hoa khuê nữ còn mang theo cái con chồng trước cái nào muốn nàng. Mọi việc như thế, liền làm bãi. Mọi người lại đem đề tài chuyển tới hôm nay phát sinh nhị cẩu tức phụ nhà mẹ để muội mang đi tới để chuyện này thượng. Nhị nha, ngươi mệt nga, muốn ngươi không bị quá kế. Sợ ngươi gì chọn chung cái kia chính là ngươi lâu. Có cái phụ nữ nói. Mặt khác phụ nữ nhóm sôi nổi phụ hòa lên. Thành thật giảng, võ viện là thật sự cảm thấy rất kỳ quái. Vì sao mỗi người đều cảm thấy chỉ cần nàng ở nhà, gì liền sẽ chọn chung nàng. Phải biết rằng, nàng nguyên lai ở nhà chính là cái nhất thảo người ngại đâu. Gì tuyển không chọn chúng tuyển, đây là một chuyện, liền gì nhìn chúng, cha mẹ mãi mãi có chịu hay không thả người. Này lại là mặt khác một chuyện. Bất quá chuyện này cũng hảo lý giải. Vô luận loại nào thi đua, chỉ cần đắc thắng giả không phải chính mình trong lòng mong muốn cái kia, mọi người tổng hội cảm thấy vạn phần tiếc hận hơn nữa sẽ tự động tưởng hết mọi thứ biện pháp tới giải thích hoặc là giải vây. Nhưng đối với võ viện tới nói, nàng căn bản liền không nghĩ tới muốn xuất ngoại. Rốt cuộc nàng là cái đã trải qua quá một đời người, liền tính từ đầu lại đến, cũng là ở chính mình quen thuộc trong hoàn cảnh tương đối hảo. Nói nữa, kiếp trước ở nàng chết phía trước đã gặp qua thâm quyến phồn hoa. Hàn Quốc phú thương lại như thế nào lạc? Hàn Quốc phú thương không cũng ở Thâm Quyến khai thật nhiều nhà máy sao? Về sau sinh hoạt chỉ biết càng ngày càng tốt. Chỉ cần chính mình không lười. Võ Viện không hề răng, chỉ lo vùi đầu ăn nhiều. Cơm nước xong, thôn trưởng lão bà vội vội vàng vàng mà đi thu thập vài món kim hoa xiêm y để lấy ra tới cho Võ Viện. Có thôn trưởng lão bà đi đầu, mặt khác phụ nữ nhóm đều sôi nổi cho Võ Viện một ít đồ vật. Võ gia thôn cũng không giàu có. Mọi người cấp, đơn giản chính là chút áo cũ, rau khô, còn có chính mình làm giày vải, vớ đế, tay áo gì đó. Võ Viện thành tâm nhất nhất cảm tạ. Các nam nhân tiệc rượu còn không có tán, nữ nhân liền ngồi ở trong phòng bếp nói chuyện thiếm. Thẳng đến trăng lên giữa trời, các nam nhân bên kia mới tan tịch. Võ Hướng Đông ngày mai liền đi, cho nên hắn là tiệc rượu thượng vai chính nhi, bị người chuốc rượu rót đến nhưng lợi hại, đã say đến ôm thôn trưởng hô to nương ta thực xin lỗi ngươi nông nỗi. Thôn trưởng nhưng thật ra tưởng lưu Võ Hướng Đông ở nhà nghỉ, nề hà uống say rượu Võ Hướng Đông chết sống không chịu. Không biện pháp, thôn trưởng đành phải hô một cái thôn dân, còn có thôn trưởng cậu em vợ, muốn hắn hai cái giá trụ Võ Hướng Đông, đợi hắn hướng ao cá phương hướng đi. Võ Viện ôm cái đại tay nải đi theo phía sau. Cậu tử nhắm mắt theo đuôi mà đuổi theo nàng. Trong bao quần áo trang thím tẩu tử cùng A Quá cô bà nhóm đưa đồ vật. Ban đêm đen nhánh một mảnh, duỗi tay không thấy năm ngón tay. Hai vị đại thúc toàn dựa vào đối trong thôn đường nhỏ quen thuộc cùng tự thân cường tráng, ra sớm đã bất tỉnh nhân sự Võ Hướng Đông còn đi được bay nhanh. Võ Viện thâm một chân, thiển một chân mà ở phía sau truy. Cậu tử cũng hồng hộp mà truy ở nàng phía sau. Chỉ là, nàng người nhỏ chân ngắn, hơn nữa đồng ruộng đường nhỏ gồ ghề lồi lõm, thả trong thôn cũng không đèn đường. Không bao lâu nàng liền dừng ở phía sau. Đột nhiên, Võ Viện giống như nghe được sơn gian có người hành tẩu thanh âm. Nàng sửng sốt một chút, đứng lại. Đi theo nàng bên chân cậu tử cũng ngừng lại, không được mà ha khí. Lúc này kia hai vị đại thúc đã giá nàng cha đi ra thật xa, đã sớm đã nhìn không tới bóng dáng, càng là không có bất luận cái gì tiếng vang. Nhưng mà liền ở Võ Viện đã đứng yên như vậy một chốc bên trong. Nàng rõ ràng mà nghe được rất nhỏ tiếng bước chân, cùng với bởi vì có động tác, cho nên có vả táo chụp đánh thanh âm. Nhưng kia tuyệt không phải nàng, hoặc là cậu tử làm ra tới thanh âm. Võ Viện mở to hai mắt bốn phía vọng. Nghề hà trong thôn đường nhỏ bên tất cả đều là cao lớn thụ. Mùa hạ ban ngày, sẽ bởi vì có bóng cây che đậy mà cảm thấy mát mẻ, nhưng tới rồi buổi tối, đặc biệt là như bây giờ huyền đêm trăng, nồng đậm tán cây đem vốn là ảm đạm đến hoàn toàn có thể xem nhẹ bất kể ánh trăng che cái kín mít. Võ Viện cái gì cũng nhìn không thấy. Không thể hiểu được. Nàng trong lòng đột nhiên sinh ra một tia sợ hãi. Cha! Cha! Vì cho chính mình thêm can đảm, Võ Viện đột nhiên giống lớn một tiếng. Sau đó cắn răng liền nhằm phía trước. Cậu tử như là phối hợp nàng. Hay là phát hiện cái gì dường như, hướng về phía nào đó phương hướng liền mãi hung địa bông, nga ô. Bông, nga ô sủa như điên lên. Nàng đột nhiên rành mạch mà nghe được có người hít ngược một hơi khí lạnh thanh âm. Tựa hồ bị nàng cùng cậu tử đột nhiên phát ra động tĩnh cấp hoảng sợ. Võ Viện chạy xa, mới quay đầu lại hô, hổ tử. Mau tới đây. Tiểu cậu nhi lại nga ô mà kêu to vài tiếng. Lúc này mới bay nhanh mà chạy tới Võ Viện bên người. Võ Viện dám dừng lại, mang theo tiểu cẩu bay nhanh về phía trước chạy tới. Nàng một hơi chạy tới ao cá chỗ đó. Hai vị đại thúc đã đem Võ Hướng Đông đỡ vào phá lều bên trong. Lúc này hai người chính ngồi xổm lều bên ngoài hút thuốc, thoạt nhìn như là đang đợi Võ Viện. Kia hai điếu thuốc mông một minh một ám, giáo Võ Viện tâm, yên ổn không ít. Nàng lấy ra đèn dầu, run run rẩy rẩy làm giáp đại thúc dùng que diêm cấp điểm thượng, sau đó thở hồng hộc mà đối hai người nói. Vừa rồi phía sau giống như có người truy ta lý, làm ta sợ muốn chết. Nga ô, tiểu cầu cũng tranh nhau nói. Gì? Ất thúc có chút không tin. Giáp thúc uống xong rượu, say hân hân mà cười nói, sợ là quỷ Nga. Võ Viện liền nhớ tới người nọ phát ra ra hút không khí thanh âm. Thúc, cầu các ngươi, đi giúp ta nhìn xem được không? Cha ta say thành như vậy. Ta sợ. Buồn không nghĩ dễ dàng yếu thế nàng, cũng không biết như thế nào. Trong lòng luôn có loại dự cảm bất hảo, đành phải mở miệng cầu người. Hai vị đại thúc rất có điểm nhi không cho là đúng. Võ gia thôn tuy nghèo điểm, chất điểm, nhưng luôn luôn dân phong thuần phát, cho tới bây giờ cũng vẫn là đêm không cần đóng cửa, không nhặt của rơi trên đường, có thể có chuyện gì. Nói không chừng là nhị nha này tiểu hài tử nhát gan, đương nhiên cũng có khả năng thực sự có thôn dân ban đêm ra ngoài có việc nhi vẫn là gì. Này quá bình thường. Giáp đại thúc đánh cái rượu cách, hàm hàm hồ hồ mà nói, không có việc gì. Không gì sự liệt. Nhị nha cha ngươi ăn nhiều rượu ngươi uy hắn uống nước lý, chúng ta cũng trở về. Ất thúc cũng nói, ân nào, đi rồi. Có việc kêu một tiếng A. Hai người đứng dậy liền đi. Võ Viện nóng nảy, thúc nàng chạy tới mở ra đôi tay ngăn cản hai người, lớn tiếng nói, nếu là các ngươi không giúp ta đi xem, xảy ra chuyện ta lại các ngươi lý. Giáp đất hai người nhìn nhau liếc mắt một cái. Giáp đại thúc ngạc nhiên nói, ngươi đứa bé này muốn lại chúng ta gì lý. Ất không giống Giáp ăn như vậy nhiều rượu, thả còn nghĩ này cha con hai ở tại ao cá biên. Sắc thật cũng nên phải cẩn thận điểm, liền đáp, kia đi cho ngươi xem lý. Liền ở gần đây nhìn xem. Nhìn chúng ta liền đi rồi liệt. Nói, Ất liền đầu tàu gương mẫu đi ra ngoài. Giáp đại thúc thấy, cũng chỉ đến theo đi. Chỉ là, ước chừng Giáp đại thúc cũng uống nhiều rượu, sờ soạng đi rồi vài chục bước liền ai ra một tiếng, thật mạnh té ngã trên mặt đất. Đã đi xa Ất lập tức trở lại tới, đỡ Giáp đại thúc. Võ viện cũng có chút sốt ruột, nhưng nàng canh giữ ở nhà mình phá liều biên, cũng không dám đi quá xa, chỉ có thể lớn tiếng hỏi, thúc, thúc, như thế nào? Ất nói, ai ra ngươi thúc ngã chứ? Nhị nha ngươi xem trọng cha ngươi a, ta đưa ngươi thúc hồi liệt. Nói, Ất liền đỡ Giáp đại thúc, hai người thất tha thất thểu mà đi rồi. Võ viện ngây người sau một lúc lâu. Nàng cũng không hảo lại miễn cưỡng bọn họ, chỉ phải từ bọn họ đi. Chính là, cũng không biết như thế nào, nàng trong lòng bất an cảm giác càng ngày càng gì. Ngơ ngác ở đứng ở phá liều trước, võ viện đã phát một hồi lâu nốc, cuối cùng vẫn là lấy hết can đảm bưng đèn dầu trở về phòng. Nàng đột nhiên phát hiện, cậu tử không có tới. Võ viện lại quay đầu, thấy tiểu cậu như cũ đứng ở ngoài phòng, mặt hướng một mảnh đen nhánh điền ngạnh lộ, cổ rôi đến lao trường, hai chỉ nhọn nhọn cậu lỗ thai còn cảnh giác mà lợp. Võ viện càng có chút mạc danh sợ hãi, nàng quát nhẹ một tiếng, hổ tử, mau trở lại. Tiểu cậu lắc lắc cái đuôi, hướng tới bên ngoài ngao ô, mà lại chu lên hai tiếng, lúc này mới chạy vào phòng. Võ viện nhìn ngã vào gian ngoài giường ván gỗ thượng hô hô ngủ nhiều cha. Nàng thẳng thở dài, đem đèn dầu đặt ở tam chân trên bàn, võ viện khom lưng bế lên cậu tử, sau đó trở tay đóng cửa lại. Chương 37. Võ viện dùng hồ lô gáo thịnh chút nước sôi để nguội, lại đem phụ thân diêu tỉnh. Võ Hướng Đông mở đỏ rực mắt, nhìn xem nàng, lại nhìn xem nàng phủng hồ lô gáo, sau đó miễn cưỡng nửa ngồi dậy, phủng hồ lô gáo, đem nước sôi để nguội một hơi uống cạn, đi theo lại đông một tiếng ngã xuống giường ván gỗ thượng, thực mau liền bất tỉnh nhân sự, còn đánh lên rung trời vang tiếng ấy. Này lều cách cục cũng cùng các nàng ở trong núi phòng ở giống nhau, tổng cộng chỉ có một gian. Nàng ngủ bên trong, nàng cha ngủ bên ngoài, hai người phòng là dùng cái vứt đi kệ để hàng tách ra. Vì bảo hộ riêng tư, võ viện còn ở kệ để hàng dựa hướng nàng phòng kia một mặt còn kéo khối cũ khăn trải giường làm như mảnh. Nhưng hiện tại, phần 41, tuy rằng đêm đã khuya, nhưng võ viện lại không dám trở lại chính mình phòng đi. Do dự trong chốc lát, nàng đem ghế nhỏ dọn tới rồi nàng cha giường đôi chỗ. Sau đó ngồi ở tiểu băng ghế thượng, lại vẫy tay đem hổ tử kêu lại đây. Tiểu thổ cẩu hổ tử tuy rằng còn nhỏ, nhưng thực thông linh tính. Nó đã biết vào phòng về sau là không thể tùy tiện kêu to, cho nên chỉ là ngẩng đầu nhìn về phía nàng, còn từ trong cổ họng phát ra tinh tế ô ô thanh, giống như đang hỏi, ngươi như thế nào lạc? Võ viện đem cẩu tử ôm ở trong lòng ngực. Cẩu tử ngoan ngoan thả thuận theo, nó kia nhiệt nóng hổi thân thể, nồng đậm lông mềm làm nàng tâm dần dần mà bình tĩnh xuống dưới. Vừa rồi. Võ viện có thể khẳng định, vừa rồi bên ngoài xác thật có người. Nhưng cũng giống như Giáp đất hai vị đại thuốc sở biểu hiện ra ngoài, hoàn toàn không tin nàng cách nói như vậy. Võ gia thôn bởi vì vị trí hẻo lánh, hiếm khi có người ngoài, cho nên từng nhà đều nhận được, bằng nhà ai có chuyện gì, đều là toàn thôn đều biết. Trong thôn không có vi phạm pháp lệnh người. Ước chừng chỉ trừ bỏ nàng cha Võ Hướng Đông ở ngoài đi. Kia hai vị đại thuốc hoàn toàn không tin có người sẽ ẩn nấp trong bóng đêm, cũng là căn do như nguyên. Rốt cuộc. Nếu không phải võ viện tự mình trải qua, nàng tuyệt đối cũng sẽ không tin tưởng. Nghĩ vậy nhi, võ viện nhịn không được nhìn nàng cha liếc mắt một cái. Toàn bộ võ gia thôn. Không, hẳn là này làng trên sóng dưới, hẳn là cũng chỉ ra nàng cha một cái giết người phạm đi. Nhưng làm võ viện cảm thấy kỳ quái chính là, vô luận kiếp trước vẫn là kiếp này, nàng cũng không biết nàng cha trước kia vì cái gì giết người. Tựa hồ ở cái này vấn đề thượng, toàn thôn hình người là không hẹn mà cùng bảo vệ cho bí mật này dường như. Nàng chỉ có thể từ đôi câu vài lời chung, có thể một khuy. Võ Hướng Đông giết người là bởi vì có người khi dễ tới cửa, cùng với, người kia cùng Võ Lệ Hồng có quan hệ. Võ viện thở dài. Đèn dầu tối tăm. Đầu đại quang mang có vẻ đặc biệt suy yếu, giống như bệnh nặng hấp hối người, dường như một giây liền phải người chết như đèn tắt giống nhau. Cũng không biết sao. Võ viện tâm, đột nhiên liền thình thịch kinh hoàng lên. Đây là một loại kỳ dị cảm thụ. Nàng có thể rõ ràng mà nghe được chính mình trái tim bổ bổ bổ nhảy lên thanh âm, nàng cha kia rung trời vang tiếng ấy, tiểu cầu hồng hộc hà hơi thanh, thậm chí còn có thể rõ ràng mà nghe được nhà mình nhà ở bên ngoài. liên miên phập phồng nết minh thanh, gió thổi qua đại thụ, dẫn tới một tảng lớn lá cây xôn xao vang lên tiếng gió. Lặc. Một cái cũng không phù hợp quy luật tự nhiên rất nhỏ thanh âm thực đột ngột mà vang lên. Như là đêm hành người lơ đãng đá tới rồi một khối hòn đá nhỏ nhi. Võ viện đột nhiên mở to hai mắt nhìn. Vông. Ngao ô, ngao ấu ngao ấu ngao ấu ngao ô. Nàng trong lòng ngực tiểu cẩu ra sức nhảy xuống, vọt tới cạnh cửa, hướng về phía đại môn liền mãi hung điệu kêu la lên. Nam ở trên giường võ hướng đông tiếng ngáy dừng lại, mơ hồ mắng, gào gào gào. Gào chết a. Đêm hôm khuya khoác ngươi gào cái ma ra a. Lại gào ngày mai liền đem ngươi hầm. Cậu tử nhai mắng, không gọi. Nó quay đầu lại nhìn về phía võ viện, đôi mắt nhỏ nhi đáng thương vô cùng, cao cao dựng lên hai chỉ thai nhọn cũng héo ba ba mà gục xuống xuống dưới. Võ viện khẩn trương mà nói, cha, cha, a. Võ hướng đông nhắm mắt lại lên tiếng, cha a. Bên ngoài giống như có người. Võ viện khẩn trương mà nói. Võ hướng đông nhắm mắt lại nói, có người. Liền có người a. Trong thôn. Không đến chỗ là người. Một câu còn chưa nói lời nói, hắn liền lại bắt đầu tiếng ngáy rung trời. Võ viện vô chán. Nàng chỉ phải đem chó con cấp triệu trở về. Cũng không biết như thế nào, lại ôm lấy tiểu cẩu thời điểm. Võ viện chỉ cảm thấy cả người lạnh lẽo. Cũng không biết trải qua bao lâu. Lâu đến làm võ viện cảm thấy có phải hay không liền sắp trời đã sáng. Tóm lại, trong phòng ngoài phòng một mảnh yên tĩnh. Thế giới này phảng phất đã chết giống nhau tĩnh. Bất chi bất giác, võ viện liền ôm tiểu cẩu nhi, ngồi tiểu băng ghế, ghé vào nàng cha giường đuôi bản thượng mơ mơ màng màng mà ngủ rồi. Đột nhiên, trong lòng ngực tiểu cẩu nhi một cái giật mình. Võ viện khi bị bừng tỉnh, nàng trợn mắt vừa thấy. Trong phòng một mảnh đen nhánh, tưởng là đèn dầu đã tự hành dập tắt. Chỉ có nàng cha tiếng ngáy như cũ rung trời vang. Kéo kẹt. Trong bóng đêm, có người đẩy ra nhà nàng môn. Võ viện chỉ cảm thấy sởn tóc gáy. Nàng cùng nàng cha tạm thời cư trú này gian phá lều, vốn là xài lều, không suy xét trụ người chỉ là dùng để đôi tạp vật, cho nên căn bản liền không có cửa sổ. Đen dâu một tắt, này nhà ở quả thực hắc đến đáng sợ. Nhưng lúc này có người đẩy ra môn. Võ viện kia đã hoàn toàn thích đứng hắc ám đôi mắt lập tức là có thể nhìn đến từ ngoài cửa tả tiến vào. Cực kỳ mỏng manh ánh trăng. Nàng thấy được một cái bóng đen. Đó là cái cao gầy vóc dáng nam nhân. Nàng thậm chí còn nhìn đến nam nhân kia đang ở đẩy cửa. Ngón tay cực dài bàn tay to. Trong lòng ngực tiểu cẩu nhi phát ra ố ố cảnh cáo thanh âm. Tại đây một khắc. Liền võ viện chính mình cũng không biết là nghĩ như thế nào. Nàng thế nhưng dùng phi thường ôn nhu động tác. Vuốt ve trong lòng ngực tiểu cẩu. Cẩu tử không có phát tác. Nhưng võ viện cũng đã âm thầm làm tốt chuẩn bị. Kia nam nhân đẩy ra môn. Ở cửa đứng trong chốc lát. Người này là ở do dự sao? Hắn ở do dự cái gì? Sau đó, hắn vào được. Một bước, hai bước, ba bước. Võ viện ẩn trong bóng đêm, đôi mắt gắt gao mà nhìn chằm chằm người này. Người này mục tiêu. Hẳn là nàng cha. Bởi vì trong phòng so bên ngoài ám, nhưng võ hướng đông tiếng ngáy âm lại cực vang dội, quả thực chính là người nọ chỉ lộ thanh âm. Võ viện tập trung tinh thần mà nhìn chằm chằm người kia đi bước một chiều nàng cùng cha tới gần. Đang lúc người nọ đi tới võ hướng đông trước giường, còn chưa từng tạm dừng xuống dưới thời điểm. Võ viện đột nhiên làm khó dễ. Nàng đem cẩu ném tới một bên, lấy sét đánh không kịp bưng thai chi tốc đứng lên, túm lên mông hạ tiểu băng ghế, dùng hết toàn thân sức lực, lại tàn nhẫn lại trọng địa hướng tới người nọ thật mạnh ném tới. Đông. Đồ vật nện ở nhân thân thượng nặng nề thanh âm vang lên. A. Thuộc về nam nhân trầm thấp tiếng kêu thảm thiết cũng vang lên. Võ viện thê lương mà hét lên lên, cha. Cha a. Cứu mạng! Cứu mạng! Võ hướng đông tiếng ngáy một đốn, một cái giật mình liền từ trên giường ngồi dậy. Sao tích lạc? Hắn mới vừa hỏi nửa câu, liền cảm thấy không thỏa đáng, lập tức lạnh giọng hỏi, cái nào? Người là cái nào? Xâm lấn nam nhân kia không hé răng. Nhưng thật ra chó con ngao ấu mà kêu la lên. Trong phòng không có một tia ánh sáng. Người con mẹ nó là ai? Là ai? Tà thao! Mã bán thất võ hướng đông chửi ầm lên lên. Võ viện cái gì cũng nhìn không tới. Nhưng nàng có thể từ nàng cha chửi bậy thành, cùng với một nam nhân khác tê tê trong thanh âm nghe ra. Ước chừng hai người đã đấu võ. Nàng gấp đến độ muốn mệnh. Nhưng nàng cũng không có hé răng. Nàng dán vách gỗ, từ một mặt tường dịch tới rồi mặt khác một mặt tường, lại dịch tới rồi cửa. Phần 42. Võ viện đóng cửa lại, còn thượng xuyên. Kế tiếp, nàng lại dịch tới rồi phía trước bãi đèn dầu tam chân bản chỗ đó. Ta thảo bùn mẹ. Ngươi là cái nào chết nhãi con à, tưởng làm chết lão tử đúng không, lão tử hôm nay liền làm chết ngươi. Võ hướng đông hung tợn mà mắng to lên. Phụ thân tức giận mắng thanh cho võ viện vô tận dũng khí. còn có thể như vậy trung khí 10 phần mắng chửi người. Nghĩ đến phụ thân tình trạng không tính quá kém. Nàng run run rẩy rẩy động tác cuối cùng là nhanh nhẹn một ít. Tìm dầu thắp, vớt hắc tiểu tâm mà xách khai chai dầu, sau đó vớt hắc đem chai dầu du đảo tiến đèn dầu, sờ nữa hắc tìm que diêm. Sơ soạn một hồi lâu, nàng mới cuối cùng là tìm được rồi que diêm, lại run run rẩy rẩy mà hoa sáng. Nay ở võ viện vừa mới hoa sáng que diêm này trong nháy mắt. Xét đánh đùng đùng. Đinh hai nhức góc pháo đốt thanh âm đột nhiên vang lên. Nay thật lớn thanh âm làm đang ở đánh nhau chung võ hướng đông cùng cái kia kẻ xâm lấn không tự chủ được mà ngừng lại. Cũng làm võ viện hoảng sợ, trong tay cầm vừa mới bậc lửa que diêm liền té ngầm. Nàng mới vừa điểm hỏa liền có lớn như vậy động tĩnh. Võ viện còn tưởng rằng có phải hay không trên tay nàng dính dầu thắp, cho nên một sát que diêm liền nổ mạnh đâu. Thẳng đến bị bậc lửa que diêm rơi xuống đất, tắt. Kia vang vọng vân tiêu pháo đốt thanh âm còn tại tiếp tục. Võ viện lúc này mới ý thức được, đó là trong thôn có người ở đốt pháo, cùng nàng bậc lửa que diêm không quan hệ. Nàng ngẩn ngơ, sửng sốt trong chốc lát, nàng mới nhớ tới, muốn tiếp tục lại đồng dạng căn que diêm, đem đèn dầu thắp sáng lại nói. Nhưng mà, bởi vậy, kia trong bóng đêm đột nhiên sáng lên, lại ở trong nháy mắt dập tắt quang. Liên bại lộ võ viện vị trí. Không đợi võ viện từ que diêm hộp rút ra tân que diêm. Cái kia kẻ xâm lấn tựa hồ phản ứng lại đây. Hắn chiều võ viện vọt lại đây. Võ viện muốn chạy trốn. Nhưng nàng mới vừa xoay người chạy hai bước, đã bị người nọ chảo một cái đã bắt được phía sau lưng. Cha! Đột nhiên không trọng, làm võ viện đoán trước đến chính mình kế tiếp tao ngộ sẽ không thực hảo. Trong lòng sợ hãi đột nhiên sinh ra, khiến nàng sợ hãi mà hét lên lên. Cha a! Cứu mạng! Cứu mạng! Một ngữ chưa xong, nàng đã bị người cao cao mà giơ lên, lại hung hăng mà hướng ngầm một quăng ngã. Võ viện mặt chiều hạ bị thật mạnh ngã ở trên mặt đất. Mãnh liệt! Trời đất quay cuồng choáng váng cảm xử võ viện nghĩ lầm chính mình phiêu phủ ở đám mây. Võ viện nỗ lực mở to hai mắt, lại cái gì cũng nhìn không thấy. Nàng chỉ có thể gần gũi mà cảm giác được cẩu tử nôn nóng mà lại bi thương mà ở bên người nàng thấp giọng nức nở, còn vươn ấm áp đầu lưỡi liều mạng mà liếm nàng mặt. Một trận quang ầm đương trọng vật ngã xuống đất thanh âm vang lên. Thức mau, võ viện liền nghe được phụ thân võ hướng đông phẫn nộ tiếng gầm gừ âm. Mã tích cái thất ngươi lại động nàng một chút thử xem. Lao tử làm chết ngươi cả nhà. Nàng ý thức bắt đầu trở nên mơ hồ. Võ viện nhắm hai mắt lại. Chương 38. Ách. Như thế nào giống như có nữ nhân tiếng khóc gầm, có người ong ong nói chuyện thanh âm, còn có náo nhiệt phi phàm pháo đốt đùng thanh âm, cùng với tạp kẹp chó con gâu gâu gâu kêu to thanh âm. Cái cọ ồn ào. Võ viện chậm rãi mở mắt. Nàng cảm giác được đầu nặng nề, vượng vượng. Cái chán trô giống như bị buộc lại điều xếp thành điều chẳng khăn, còn có thể nghe đến dày đặc trung dược khí mùi vị. Nhị nha. Mẫu thân thích thiện chân thanh âm lập tức vang lên. Nhưng mà võ viện tầm mắt lại phi thường mơ hồ. Nhìn ra được tới, trong phòng ánh sáng rất ánh sáng, hoặc là chính là ban ngày, hoặc là chính là trong phòng điểm đèn. Nhưng võ viện lại cái gì cũng thấy không rõ. Nàng đành phải hô một tiếng nương. Sau đó, nàng đã bị người gắt gao mà ôm lấy. Đại tỷ dẫn đệ thanh âm vang lên, nương, nương. Hồ tứ thúc kêu ngươi đừng nhúc nhích nhị nha. Sợ tăng thêm nàng náo chấn động lý. Võ viện liền cảm thấy trên người không còn. Thức mau. Cũng không biết như thế nào, võ viện liền cảm thấy lòng dạ gian một trận lăn giang đảo hải, không khỏi thẳng tắp mà từ trên giường ngồi dậy, nôn phun ra lên. Một đôi ôn nhu tay nhẹ nhàng mà vỗ về võ viện phía sau lưng. Thích thiện chân ôn nhu lại vội vàng thanh âm vang lên. Nàng hồ tứ thúc, nhị nha đây là sao lạc? Này đều nôn ba bốn trở về. Có người trả lời một tiếng, đây là nào chấn động phản ứng. Bình thường lý. Cũng may nhị nha tuổi còn nhỏ. Hẳn là vấn đề không lớn, trước quan sát mấy ngày nhìn xem, không được liền phải đưa bệnh viện lý. Võ viện đại nôn đặc nôn. Nhưng mà, nàng cũng nghe tới rồi từ bên ngoài truyền đến, nàng cha võ hướng đông hùng hùng hổ hổ thanh âm. Thảo hắn mã kéo cái cơ đi. Không cho lão tử qua. Lão tử hắn mã tích cái thất còn không nghĩ làm hắn qua liệt. Có người ở bên ngoài thấp giọng khuyên bảo cái gì. Võ viện lại nôn một hồi, lúc này mới chậm rãi ngừng. Nàng thị giác dần dần rõ ràng, nhưng vẫn có bóng chồng. Bất quá, ít nhất nàng còn có thể miễn cưỡng nhìn đến ngồi ở mép giường ôm chính mình. Nhưng còn không phải là nàng nương thích thiện chân. Cùng với thích thiện chân vành mắt nhi hồng toàn bộ. Nương. Võ viện suy yếu mà hô một tiếng. Thích thiện chân ai một tiếng, cũng bất chấp thầy lang hồ lao tứ dặn dò, liền đem nữ nhi ôm vào trong lòng ngực, nước mắt rơi như mưa. Võ viện lẳng lặng mà nằm ở mẫu thân trong lòng ngực. Qua một hồi lâu, nàng mới nhẹ giọng hỏi, bên ngoài làm cái gì phóng pháo lý. Thích thiện chân khó chịu vô cùng, chỉ là gắt gao mà ôm võ viện, một câu cũng nói ra không tới. Đứng ở một bên dẫn đệ liền đáp. tối hôm qua thượng thôn đông đầu 6 cụ bà đi lý. Ấn quy củ, mỗi quá một canh giờ liền phải phóng một quả pháo. Đến phóng đủ cả ngày lý. Võ Viện không hé răng. Tuy rằng thị giác mơ hồ, đầu óc cũng vựng đến lợi hại. Nhưng nàng đã nghĩ tới. Kiếp trước Võ Hướng Đông chết thời điểm, liền bởi vì 6 cụ bà qua đời, hắn bị kêu lên 6 cụ bà trong nhà túc trực bên linh cứu, nâng quan, sau lại 6 cụ bà hạ táng về sau, kia người nhà làm bàn rượu ngon đồ ăn, tạ ơn Võ Hướng Đông cùng mặt khác mấy cái qua đi hỗ trợ thôn dân. Võ Hướng Đông ăn say rượu, nửa đêm một đầu tải tiến ao cá. Đã chết. Kia. Võ Viện trong lòng nhấc lên sóng to gió lớn. Kiếp trước Võ Hướng Đông chết, thật là chàng ngoại ý muốn sao. Chính là, ai ngờ làm hắn đi tìm chết ta. Nói cách khác, đêm qua người kia rốt cuộc là ai? Giờ phút này Võ Hướng Đông còn ở bên ngoài chỉ thiên chỉ địa tức giận mắng. Võ Viện nghe xong vài câu, một lòng đột nhiên liền. Hoa lạnh. Nàng biết ngày hôm qua người kia là ai. Nhưng là, vì cái gì a? Người nọ làm như vậy, rốt cuộc vì cái gì? Võ Hướng Đông cùng hắn rốt cuộc có cái gì thù, cái gì oán? Nói nữa, hồ độc thượng không thực tử. Nàng tự biết ngỗ nghịch, nhưng phản kháng cũng chỉ là nhằm vào hắn bất công, hắn như thế nào có thể nửa đêm sờ qua tới. Hạ như vậy độc thủ. Phần 43. Nương. Võ Viện ở mẫu thân trong lòng ngực ngẩng đầu lên, mở to hai mắt muốn nỗ lực thấy rõ nàng mặt, thanh như rồi môi nói chúng nói, nương. Ta cùng cha ta lập tức muốn đi. Ngươi theo chúng ta cùng nhau đi, được không? Thích Thiện chân tiếng khóc một đốn. Một lát sau, Võ Viện một lần nữa bị mẫu thân ôm chặt lấy. Nàng lại nghe được mẫu thân tuyệt vọng mà lại bi thương tiếng khóc. 8 tháng thời tiết nóng trọng, nhưng Võ Viện tâm lại lanh đến kết thành băng. Thích Thiện chân lưu tại cá lều nơi này chiếu cố Võ Viện cả ngày. Có mẫu thân cẩn thận tỉ mỉ lại săn sóc tỉ mỉ chiếu cố, Võ Viện bị hầu hạ lau mình tắm rồi, thay sạch sẽ xiêm y đi, ăn thượng mềm mại nhu lạn thanh cháo cùng thơm ngào ngạt trứng luộc. Cho dù trải qua 2 đời, nhưng Võ Viện cũng không cảm thấy có nào một ngày giống hôm nay như vậy hạnh phúc quá. Nhưng là, trời sắp tối rồi. Võ Viện đã đoán trước tới rồi cái gì? Nàng càng thêm dính mẫu thân, tất cả không tha. Thích Thiện chân cũng có tự mình hiểu lấy. Nàng trong mắt ngậm nước mắt, còn luôn là sờ sờ Võ Viện đỉnh đầu. Hai mẹ con đều trở nên trầm mặc ít lời, không chịu nói chuyện. Đang ở yên lặng nhìn nhau không nói gì chung. Một phen lão phụ nhân thanh âm thực đột ngột mà vang lên. Làm nhân gia tức phụ cũng là muốn giảng hiếu đạo. Ta lão ở trên núi liều sống liều chết mà làm một ngày công, ngươi tuổi trẻ không thủ công còn một ngày đến vãn không về phòng. Đây là ngươi làm tức phụ nên tận hiếu đạo A. Ngươi gả tới rồi nhà ta chính là con dâu ta, nhưng ngươi phóng trong phòng nam nhân mặc kệ, đệ muội mặc kệ, con cái mặc kệ, ngươi còn xứng đương người khác lao bà sao. Thích Thiện chân đang ngồi ở mép giường, đem nữ nhi ôm vào trong ngực. Tuy rằng cách môn, nhưng hai mẹ con lại nghe đến rành mạch. Võ Viện trong lòng đột nhiên dâng lên một cổ ác khí. Ta nương. Nàng mới vừa nói ra này hai tự nhi, Thích Thiện chân liền liều mạng mà nắm chặt tay nàng. Võ Viện dương mắt nhìn về phía mẫu thân. Thích Thiện chân nhíu mày, hướng về phía nàng chậm rãi lắc đầu, trong mắt toát ra cầu xin ý muội. Võ Viện cắn chính mình môi dưới. Thích Thiện chân thật dài mà thở dài một hơi, đột nhiên thò lại gần, ở nữ nhi trên trán hôn một chút. Ngoan nhi, ngươi. Về sau phải nghe ngươi đại bà nói. Nàng chỉ nói ra mấy chữ này, câu nói kế tiếp. Tựa hồ rốt cuộc vô lực nói ra. Thích Thiện chân vô nữ nhi tay, chậm rãi đứng lên, lại chậm rãi đi tới cửa. Nương. Võ Viện như cũ ý đồ thuyết phục mẫu thân, ngươi theo chúng ta cùng nhau đi. Thích Thiện chân quay đầu lại nhìn nửa nằm ở trên giường gầy yếu nữ nhi, trong mắt nước mắt thoáng hiện. Nàng mỉm cười ứng thanh hảo, sau đó đẩy cửa ra, rũ đầu chậm gì gì mà đi rồi. Võ Viện tim đau như cắt. Cùng ngươi nói bao nhiêu lần ngươi là muốn tị hiềm người. Hiện tại đại gia lại đã phân ra, nam ngươi căn bản là không nên thấy. Thế cũng cùng ngươi không có quan hệ. Ngươi còn muốn hướng nơi này chạy. Sáu Lan cùng Tống Hà tới hâu ngươi vài lần ngươi cũng không trở về. Ngươi không đem ngươi nam nhân để vào mắt, cũng không đem ta để vào mắt đúng không? Võ Lao Thái hay còn lại nhải. Võ Viện nắm chặt chính mình nắm tay. Lúc này, xa xa truyền đến Võ Hướng Đông hung tợn thanh âm. Lão bất tử ngươi còn dám tới ta nơi này a? Ngươi là thật sự tưởng bị ta làm chết đúng không? Mã Bán Thất ngươi đứng đừng cử động. Ngươi muốn tới cửa đi tìm cái chết, lão tử hiện tại liền làm đã chết ngươi đi. Này một phen mắng. Hoàn toàn không có cố kỵ đến cái gì kính lao ái lao tôn lão, thậm chí tử dùng thập phần ác độc. Nhưng Võ Viện trong lòng lại chỉ cảm thấy vui sướng đầm địa. Mà từ nàng cha một khai mắng, Võ Lao Thái thanh âm lập tức liền biến mất. Thức mau, có người đẩy cửa mà vào. Võ viện còn nghe được nàng cha hơi mang nôn nóng ý muội thanh âm, nhị nha, nhị nha, cha. Võ viện lên tiếng. Võ Hướng Đông nhìn nhìn nữ nhi, lại hỏi, lão bất tử tới làm gì lý? Nàng đối với ngươi thế nào? Võ viện dùng hơi mang giọng mũi thanh âm đáp, không, nàng không có vào. Nàng là tới thúc giục ta nương trở về. Võ Hướng Đông lúc này mới yên tâm. Ta cho ngươi đâu cơm tới, thừa dịp nhiệt, nhanh lên ăn. Hắn đem cái tô bự đưa tới. Võ viện hút hút cái mũi, tiếp nhận nàng cha đưa qua cơm. Tô bự trang tràn đầy một chén lớn cơm thẻ, còn có xếp thành sơn thiêu đậu hủ, còn có rau trộn dưa chuột, rau trộn trứng vịt bắc thảo, rau trộn cây đậu ra cùng rau trộn rong biển. Đây là võ gia thôn vùng tập tục. Trong nhà có 80 trở lên lão nhân qua đời, đó chính là hỷ tang. Chủ nhân gia sẽ thỉnh phụ cận hương lân qua đi hỗ trợ, một ngày cung cấp 2 đốn lấy đậu hủ cùng rau trộn dưa là chủ thức ăn, ăn kiêng thức ăn mặn, tục xưng cơm chay. Chờ đến 7 ngày về sau đưa lão nhân lên núi an táng về sau, trong nhà mới có thể làm thượng rượu thịt buổi tiệc, tạ ơn hương lân. Hiện tại nàng cha cho nàng mang trở về, hẳn là chính là 6 cụ bà trong nhà làm cơm chay. Võ viện phùng này chén cơm chay nhìn nửa ngày. Cha, ngươi ăn sao? Võ Hướng Đông thông khoái mà đáp, ta ở 6 cô bà ra ăn qua. Võ viện nói, cha, ta ăn không vô. Nhị nha ta cùng ngươi giảng, ngày thường ngươi thích ăn ăn, không ăn không ăn. Dù sao ngươi lại không ngu ta liền không nói ngươi. Nhưng ngươi hiện tại phát lên bệnh. Tốt nhất chữa bệnh cách hay, chính là tích cóp kính ăn cơm. Ngươi ăn no cơm mới có sức lực y dì bệnh, đúng không? Võ Hướng Đông như thế khuyên. Võ viện có chút không phục hồi tinh thần lại. Nàng biết nàng cha chính là cái lời nói thô bỉ người thô giáp, ngày thường lời nói không nhiều lắm, liền tính bình thường nói chuyện cũng sẽ mang lên vài câu cốt mắng. Cho nên đương nàng nghe được nàng cha này một đại đoạn không mang theo một câu thô khẩu nói khi, nhịn không được mở to hai mắt. Mới vừa rồi đáy lòng những cái đó không mau cũng tan thành mây khói. Cha! Ta bệnh nào, ngươi khiến cho ta ăn này đó rau trộn dưa a? Võ viện cười nói. Ngươi ăn đi. Ta nương cho ta ngao một nồi cháo đâu, ta ăn chút mềm lạ. Võ Hướng Đông sửng sốt, ngượng ngùng mà sờ sờ cái hót, đem võ viện phủng chén nhận lấy. Ta đây cho ngươi thêm chén cháo lý. Hắn nói. Võ viện cười lên tiếng. Không trong chốc lát hắn quả nhiên tặng chén cháo lại đây. Sau đó liền ngồi ở võ viện trước giường tiểu ghế đầu thượng, đem hắn trong chén đậu hủ lay tới rồi nàng cháo trong chén, ngươi ăn đậu hủ lý, hạ cháo. Bằng không cái kia cháo một chút hương vị cũng chưa đến, không thể ăn. Võ viện ứng, lại hỏi, hổ từ đâu? Nàng vừa dứt lời. Ước chừng là canh giữ ở cửa hổ từ nghe được, lập tức từ ngoài cửa lớn dò xét cái đầu tiến vào. Võ Hướng Đông lập tức mắng lên. Đi bên ngoài. Máu me nhảy mùa một đống. Ngươi dám tiến vào liền băm người sọ não. Mau cút. Võ viện lúc này mới nhìn đến, nguyên lai hổ tử trong miệng còn ngậm chỉ máu chảy đầm địa đồ vật. Nhìn như là chết lao thử. Hổ tử nhai mắng, ngậm chết lao thử chạy. Biết hổ tử cũng có ăn, võ viện yên tâm. Cha con hai liền cắt phủng cái chén lớn, yên lặng mà đang ăn cơm. Võ Hướng Đông đột nhiên nói câu, hôm nay ban đêm ta muốn đi cấp 6 cô bà gác đêm lý, ngươi muốn đem cửa đóng lại. Võ viện ngẩn ra, vừa kinh vừa giận, không, không được. Kiếp trước hắn chính là tại đây mấy ngày chết. Võ Hướng Đông nói, ngươi yên tâm, bị ta làm như vậy một lần, hắn không dám tới. Ta đi cấp 6 cô bà gác đêm, thủ đủ rồi 7 ngày, lại tặng 6 cô bà lên núi, đến lúc đó có thể đến cái đại phong bao. Về sau chúng ta đi chấn trên quá sinh hoạt, nơi nơi đều là phải dùng tiền địa phương. Kia cũng không được. Võ viện phẫn nộ mà gầm rú lên, vạn nhất đâu? Ta liền hỏi ngươi vạn nhất đâu? Vạn nhất. Hắn biết ngươi đi 6 cô bà nơi đó. Sấn ngươi trở về thời điểm nửa đường ngăn đón ngươi. Hoặc là hắn lại còn tìm cái gì giúp đỡ, vài người cùng nhau đối phó ngươi liệt. Ngươi làm được quá hắn một người, kia hai người ngươi làm được quá. Nói nữa, hắn làm bất quá ngươi, lại biết ta một người ở nhà. Vạn nhất hắn sấn ngươi không ở, tới hại ta đâu. Võ Hướng Đông bị nữ nhi tật thanh tàn khốc cấp dọa. Hắn cơ khổ nửa đời, không thể tưởng được thiệt tình đau lòng hắn, lo lắng hắn an nguy, cư nhiên là như vậy cái tiểu nha đầu. Vì thế, hắn há to miệng. Lại nửa ngày đều không có phản ứng lại đây. Cũng không biết nói chút gì mới hảo. Sau một lúc lâu, Võ Hướng Đông nói, hảo, kia không đi. Ngừng lại một chút, hắn lại lắp bắp mà nói, kia, ta đây nơi nào đều không đi, liền ngốc trong nhà. Võ viện nhữ mày nói, bên kia đều đã tới rồi muốn giết người nông nỗi, chúng ta còn ngốc tại nơi này làm cái gì? Cha a, chúng ta ngày mai liền đi. Chính là Hồ Lao Tư nói ngươi nào chấn động lý, muốn nghỉ ngơi nhiều. Võ viện lại phiền lòng lên, liền đi. Chính là dưỡng bệnh chữa bệnh ta cũng không nghĩ ở chỗ này ngốc. Chúng ta sớm một chút đi đến hơi xứng xưởng, có có đứng đắn phòng ở lại, chuẩn bị hảo về sau, ta nên đi học, ngươi nên đi làm. Không phải man hảo. Hiện tại ngốc tại nơi này ăn không ăn, uống không uống, còn muốn suốt ngày để phòng người khác tới hại người, này không phải cho chính mình tìm việc nhi. Lời này đối với Võ Hướng Đông tới nói, quả thực không khác đòn cảnh tỉnh. Hắn sảng khoái mà nói, hảo. Chúng ta đây ngày mai đi sáu cô bà ra cho tiền biếu liền đi. Chương 39. Hôm nay sáng sớm, Võ Hướng Đông lên liền sinh hỏa, đem ngày hôm qua dư lại một nồi cháo cấp nhiệt nhiệt. Phần 44. Hắn thiếu niên nhập giam, ở trong tù ngây người mười mấy năm, thể lực sống làm được trôi chảy nhưng đối với làm việc nhà này một khối. Thật sự thực không thượng thủ. Một nồi cháo, buồn ý là tưởng hâm nóng, nhưng lại bị hắn cấp nấu hồ. Võ Hướng Đông có chút buồn bực. Nhưng võ viện lại không để bụng. Hồ cháo đế cấp hổ tử ăn chính là, nàng chọn nồi trên mặt không hồ cháo. Tuy rằng cũng mang theo hồ mùi vị, nhưng hí lý khỏ khẻ ăn một chén lớn về sau, trên người tốt xấu có chút sức lực. Võ Hướng Đông lạc sát ăn hai khoai lang, cho là cơm sáng. Cha con hai ăn xong, Võ Hướng Đông liền đi sáu cụ bà ra đưa tiền biếu, dập đầu đi. Võ viện liền lưu tại trong nhà. Ngày hôm qua nàng là cảm thấy vạn phần khó chịu. Hôm nay sao? Như cũ có chút choáng váng đầu khó chịu. Nhưng cùng ngày hôm qua so sánh với, đã xem như hảo rất nhiều. Võ viện chậm rãi đứng lên, thích ứng một hồi lâu về sau, bắt đầu làm chút thu thu nhặt nhặt đơn giản sự tình. Cậu tử ở nàng bên chân đổi tới đổi lui. Võ viện chậm rãi ngồi xổm xuống dưới, sờ sờ đầu chó, thấp giọng nói, hổ tử, lúc này, chúng ta trước không mang theo ngươi đi. Gần nhất là ta đầu không thoải mái, cha muốn chiếu cố ta. Thứ hai là, cũng không hiểu được bên kia nhà máy có để nuôi chó. Đến lúc đó ngươi đi hiếu trung thúc ra ngốc đoạn thời gian, chờ ta hảo điểm, lại nghe được bên kia nhà máy có để nuôi chó, cha lại trở về tiếp ngươi đi. Hổ tử, tới rồi trong nhà người khác, ngươi cần phải ngoan ngoãn, hảo hảo nghe thím cùng tình nữ nói, biết không? Cậu tử không biết nàng đang nói cái gì, chỉ là bởi vì bị nàng vỗ về đầu, kia phỉ phì ngắn ngủn cái đuôi liền vẫn luôn không ngừng riêu. Võ viện thở dài một hơi. Chẳng được bao lâu, Võ Hướng Đông liền cùng Lưu Hiếu Trung, Lưu tình nữ nói chuyện nhi đã trở lại. Võ viện vội vàng hướng Lưu Hiếu Trung chào hỏi. Cũng không biết như thế nào. Trước kia thấy nàng, một ngụm một cái bồi tiền hóa Lưu Hiếu Trung, lần này thấy nàng, thái độ lại cực hảo. Võ viện hướng hắn chào hỏi, hắn chẳng những lên tiếng, còn vẻ mặt ôn hòa mà nói, trên người không hảo liền đừng cử động, phóng, ta đưa hai người già nữ đi trấn trên. Võ viện có chút thụ sủng nhược kinh. Lần này cha con hai từ Tây Loan hướng trở về, vốn dĩ liền không chuẩn bị ở trong thôn ngốc thật lâu, cho nên không tổ chức bữa ăn tập thể. Thậm chí liền hành lý cũng không như thế nào động. Võ Hướng Đông tam hạ hai hạ liền thu thập hảo, lại công đạo Lưu Hiếu Trung này đó là có thể lấy đi, này đó là muốn thác Lưu Hiếu Trung trông giữ, trở về sau hắn đã trở lại còn muốn thượng Lưu ra đi lấy. Bên này Võ Hướng Đông ở cùng Lưu Hiếu Trung sửa sang lại hành lý, bên kia Võ Viện cùng Lưu Tình Nữ liền liêu nổi lên thiên. Lưu Tình Nữ đối Võ Viện lập tức là có thể đi học mà tràn ngập cực kỳ hâm mộ. Võ viện lại đáp ứng rồi ăn tết trở về thời điểm giáo nàng biết chữ nhi còn cho nàng mang văn phòng phẩm. Nhìn không sai biệt lắm, Lưu Tình Nữ liền ôm cậu tử rời đi. Cậu tử còn tưởng rằng là đi chơi, ngoan ngoãn mà hoa ở Lưu Tình Nữ trong lòng ngực, đi rồi. Võ Hướng Đông rốt cuộc đem hành lý đóng gói hảo, giáo Lưu Hiếu Trung khiêng. Võ Hướng Đông tìm ra thật dài dây thừng, đem dây thừng bộ thành kết, lại đem tiểu băng ghế cố chắc, lại đem mang theo thẳng kết tiểu băng ghế cấp bối ở trên lưng. Bởi vậy, hắn tựa như bối thư bao như vậy đem tiểu băng ghế bối lên, lại ngồi xổm trên mặt đất. Võ viện cũng không làm ra vẻ. Nàng hiện tại đầu còn vượng đến lợi hại đâu. Cho nên nàng liền chậm rãi dịch qua đi, đầu tiên là ngồi ở tiểu băng ghế thượng, lại đem chính mình hai điều cánh tay bộ vào nàng cha biên tốt thẳng kết giữa. Này thẳng kết tác dụng kỳ thật chính là khởi cái cố định tác dụng, miễn cho nàng bởi vì cha đi đường sóc này mà bị quăng xuống dưới. Ba người làm tốt chuẩn bị. Võ Hướng Đông cóng lên nữ nhi. Lưu Hiếu Trung trên lưng kia trà còn hai hành lý. Sau đó liền chuẩn bị rời đi. Võ viện ghé vào phụ thân trên người, thấp giọng cầu xin nói, cha, lại trở về xem một cái lý. Ngày hôm qua Thích Thiện Chân đã từng đáp ứng quá nói muốn cùng nàng cùng nhau đi. Tuy rằng nói, xuất phát từ đối mâu thân hiểu biết, võ viện rất rõ ràng, kỳ thật Thích Thiện Chân chỉ là miệng có lệ một chút mà thôi. Nhưng nếu là vạn nhất, nàng thật sự nguyện ý cùng nàng một khối rời đi đâu. Nàng cũng thật sự muốn rời đi cái này hố lửa đâu. Võ Hướng Đông ân một tiếng, quả nhiên mang theo nàng hướng võ ra đi đến. Ao cá biên khoảng cách võ ra không xa. Bất quá đi lên 3-5 phút đi tới. Võ Hướng Đông dừng bước chân, quay đầu hỏi. Vào nhà sao? Võ viện nghiêng đầu nhìn cái kia. Đã từng bị nàng coi là đầm rồng hang hổ địa phương. Võ ra cũ nát, tàn bại, đại môn trói chặt. An tính đến tựa như trong phòng, trong viện một người cũng không có dường như. Nhưng mà, kéo kẹt một tiếng, đột nhiên có người từ bên trong đẩy cửa mà ra. Là chọn hai cái không thùng gỗ dẫn đệ. Võ viện vui vẻ, hướng tới dẫn đệ vây vây tay. Nhưng mà dẫn đệ vừa thấy đến Võ Hướng Đông cùng võ viện, trên mặt cũng lộ ra hoảng sợ chi sắc. Nàng đầu tiên là xoay đầu chiều trong viện nhìn thoáng qua, sau đó lại liều mạng mà hướng tới võ viện đánh ra người đi nhanh đi thủ thế. Trong viện tựa hồ có người nói câu cái gì. Cách đến thật xa, võ viện mơ hồ nghe ra, kia tựa hồ là võ nhị cầu thanh âm. Võ viện nhíu mày. Dẫn đệ ai một tiếng, lớn tiếng đáp, hiểu được, hiểu được. Ta liền đi nói, nàng đóng lại sân môn, lại lần nữa khơi mào gánh nặng, hướng tới giếng nước phương hướng đi đến. Một bên hướng tới nơi xa đi, dẫn đệ còn một bên không tiếng động mà hướng tới võ viện, võ hướng đông đánh các ngươi đi mau thủ thế, lại thỉnh thoảng lại dùng tay háo lau lau khỏe mắt. Đi sao? Võ hướng đông thấp giọng hỏi nói. Võ viện nước mắt đã chảy đầy khuôn mặt. Đều cái này điểm nhi võ nhị cẩu còn ở nhà, nói vậy ở trong khoảng thời gian ngắn. Hắn cũng sẽ không rời đi. Vừa rồi đại tỷ ý tứ, hẳn là nói các ngươi đi thôi, ít nhất hiện tại là không cơ hội cùng nương thấy thượng một mặt ý tứ. Đi thôi. Võ viện phủ ở phụ thân trên lưng, dùng mang theo giày đặc giọng mũi thanh âm dầu dĩ mà nói một câu. Võ hướng đông xoay người, mang theo nàng sải bước mà hướng tới thôn ngoại đi đến. Chưa từng tưởng, ba người mới đi đến cửa thôn đâu, Lưu Hiếu Trung lão bà cùng thôn trưởng lão bà đã lánh vài cái phụ nữ đứng ở giao lộ. Phụ nữ nhóm trong tay đều cầm đồ vật. Thôn trưởng lão bà trực tiếp liền đem cái khăn tay nhi đưa tới, đối võ hướng đông nói, đại đông à, ngươi nói ngươi vừa rồi chạy nhanh như vậy làm cái gì làm? Này đó là ngươi ca, thôn trưởng là võ hướng đông tộc huynh, làm đại gia nhi cấp tấu, tổng cộng 35 khối 8 bao. Ngươi cầm này tiền, mang nhị nha thượng bệnh viện nhìn xem lý. Không cần. Nói không cần chính là không cần. Võ hướng đông trực tiếp nói. Ai? Ngươi là có bệnh đi. Thôn trưởng lão bà mang lên, ngươi cái này nam tử hán nếu như bị người ở ban đêm gõ buồn côn, lại nhai đánh, ta còn muốn mắng ngươi một câu xứng đáng lý. Nhưng là bị đánh người lại không phải ngươi. Nhị nha mới vài tuổi. Nói, thôn trưởng lão bà lại xoa xoa võ viện đầu, thở dài. Nhị nha đáng thương nga. Võ hướng đông sửng sốt một chút. Thôn trưởng lão bà lại nói, ngươi ca, thôn trưởng, nói, tuy rằng hắn không thừa nhận, nhưng toàn thôn liền hắn một cái bị thương, còn chìm vào ao cá đi. Không phải hắn lại là cái nào. Nhưng là chuyện này, không hảo nháo đến mặt trên đi, rốt cuộc nhị nha cũng là hắn thân nữ. Náo loạn đi lên, đồn công an cũng chỉ sẽ giảng đây là gia đình tranh cãi. Ngươi không có chỗ tốt, ngươi ca, thôn trưởng, cũng sẽ bị nói xử lý không tốt thôn dân tranh cãi. Đối mọi người đều không đến chỗ tốt. Nói nữa, các ngươi đều phải đi ra ngoài, hà tất còn cùng cái kia chó điên xả không rõ. Nói, thôn trưởng lão bà trực tiếp đem cuốn tiền khăn tay nhi nhét vào võ viện trong tay. Này tiền A, hai ngươi phi cầm không thể. Thôn trưởng lão bà là trong thôn có kiến thức nữ nhân, nói ra nói cũng phá lệ êm hai. Nhưng là cái này tiền lý, đại đông ngươi không cần cầm đi mua rượu ăn. Cũng không chuẩn bài bạc. Phải tốn dùng ở nhị nha trên người. Nhị nha, nếu là cha ngươi cầm cái này tiền đi mua rượu ăn, hoặc là cầm đi đánh cuộc, ngươi liền trở về nói cho thẩm thẩm A. Võ viện quay đầu hỏi, cha. Lúc này võ hướng đông sảng khoái mà đáp, cầm lấy. Thôn trưởng lão bà lúc này mới cười, này liền đúng rồi. Các nàng còn cầm vài thứ cho các ngươi liệt. Lưu Hiếu Trung lão bà vội vàng lánh mặt khác phụ nữ nhóm lại đây. Nhị nha, nghe giảng ngươi muốn đi học cá ta cho ngươi làm cái cặp sách. Ta trong phòng có một đôi tân gối đầu bao cùng hai khối tân khăn lông, nhị nha ngươi cầm lấy đi. Cái này áo lông ngươi cầm, tuyến là cũ tuyến, đem ta phượng hương hai kiện cũ áo lông hủy đi trọng đánh. 6 tháng cuối năm thời tiết lạnh ngươi liền cầm xuyên. Thím, từ bỏ. Các ngươi cầm lấy chính mình dùng. Muốn, đi trấn trên A, các ngươi lại không có mà loại, làm gì đều phải tiền, nhiều mang điểm đi, liền có thể thiếu tiêu tiền mua. Võ viện vành mắt nhi đỏ. Võ thị cha con còn không có tỏ thái độ đâu. Lưu Hiếu Trung trước trực tiếp đem trang hành lý bao tải mở ra, làm chúng phụ nữ đem đồ vật đều bỏ vào bao tải, sau đó một bên chắt túi một bên nói, võ đại đông ngươi cũng là xuẩn. Ta nếu là ngươi A, hử, tốt nhất các ngươi đều cầm lấy tới. Bao nhiêu đều hảo. Đưa ta một tràng phòng mới hảo liệt. Phụ nữ nhóm vừa nghe, đều cười mắng lên. Ngươi nghĩ đến Mỹ A ngươi trong phòng như vậy có tiền cái nào còn tưởng đưa cho ngươi, hắn chính là nghĩ đến Mỹ A hắn lao bà chính là gì bốn Mỹ không nghĩ đến Mỹ còn tưởng cái nào A. Phi, ha ha ha ha ha. Võ viện bị thúc thúc thẩm thẩm nhóm cắm nộn đánh khoa chọc cho đến nín khóc mỉm cười. Thôn trưởng lão bà nói, hảo xe tuyến tới rồi, Hiếu Trung ngươi muốn đưa khởi hai người bọn họ cha con đi đến hơi xứng sướng liệt. Mọi người vừa thấy, quả nhiên một chiếc xe tuyến chậm rãi xử lại đây. Lưu Hiếu Trung nói, hiểu được. Ta tìm Vương Càn ăn rượu mới trở về lý. Hắn lao bà cấp gạo, ở bên ngoài mà uống rượu a. Ăn rượu ngươi lại uống say phát điên. Chớ có đắc tội với người a. Lưu Hiếu Trung không để ý đến hắn lao bà, bồi Võ Thị cha con một khối thượng xe tuyến. Võ Viện ngồi ở giữa cửa sổ xe vị trí, dưng dưng mang cười, hướng xe hạ tiễn đưa thầm thầm, tẩu tẩu nhóm vất tay. Xe tuyến chậm rãi từ hành. Ngồi ở Võ Viện phía sau Võ Hướng Đông cùng Lưu Hiếu Trung đã khản nổi lên núi lớn. Võ Viện tắc tập trung tinh thần mà nhìn về phía ngoài cửa sổ. Muốn nói nàng trước kia cũng không phải không có ra qua thôn. Nhưng lúc này đây cảm giác phá lệ bất đồng. Nàng theo bản năng, liền tưởng đem cái này địa phương chặt chẽ nhớ kỹ. Vô luận hảo cùng hư, này luôn là nàng cố hương. Nhưng mà, nàng lại đột nhiên phát hiện. Ven đường tiểu trên sườn núi thấp, tựa hồ đứng một cao một thấp hai người. Phần 45. Lại nhìn kỹ xem. Kia thân hình, diện mạo giống như còn rất quen mắt. Võ Viện tập trung nhìn vào. Cao cái kia, còn không phải là nàng nương Thích Thiện Chân. Lùn cái kia, là đại tỷ dẫn đệ A. Võ Viện mở to hai mắt nhìn, lòng tràn đầy kích động. Chỉ thấy kia hai mẹ con xa xa mà đứng ở lùn thành phố núi thượng, Thích Thiện Chân bụng mặt, đầu vai một tủng, rõ ràng chính là đang khóc. Mà dẫn đệ tắc liều mạng mà hướng tới xe tuyến phương hướng vây vây tay, tựa hồ còn dùng hết toàn lực đang ở lớn tiếng kêu to cái gì. Chỉ tiếc, lùn trên núi khoảng cách huyện nói quá xa. Võ Viện cái gì cũng nghe không thấy. Nàng từ cửa sổ xe chỗ đó rồi chỉ tay đi ra ngoài, hướng tới mẫu thân cùng đại tỷ phương hướng liều mạng mà vây vây tay. Ai ai ai? Cái kia tiểu đồng chí A. Gia trưởng quản một chút. Tay không thể vươn ngoài cửa sổ xe A. Xe tuyến thượng người bán vé ồn ào lên. Võ Hướng Đông lập tức nói, nhị nha, bắt tay lấy tiến vào. Võ Viện nức nở hai tiếng, bắt tay thu trở về. Lúc này, ngồi ở hàng phía sau Lưu Hiếu Trung đột nhiên thấp giọng mắng. Mã Tích cái thất võ đại đông. Ngươi cái không chứng dùng phế vật. Võ Viện ngẩn ra. Lưu Hiếu Trung cùng nàng cha Võ Hướng Đông quan hệ luôn luôn thực hảo. Nếu không, nàng cha liền sẽ không cách vài bữa còn chính đại quang minh tổng đi Lưu ra cọ cơm ăn. Bao gồm Võ Hướng Đông đi Tây Loan hướng trồng cây, Lưu Hiếu Trung là phí đại lực ý, cùng với lúc này đây Võ Viện nào chấn động, nàng cha đến chiếu cố nàng, cho nên quản không thượng hành lý, cũng là Lưu Hiếu Trung hỗ trợ đưa cha con hai đi trấn trên. Kia. Lưu Hiếu Trung như thế nào đột nhiên liền mắng thượng nàng cha đâu. Hơn nữa mắng vẫn là vô dụng phế vật nói như vậy. Võ Viện lâm vào trầm tư. Chương 40. Võ Nghi Xuân đã sớm đã giúp đỡ Võ Hướng Đông ở hơi xứng xưởng chuẩn bị hảo hết thảy. Hơi xứng xưởng là quốc doanh đại xưởng. Nhà máy chỉnh tề mà vẽ ra chuyên môn xưởng khu, trường học, xưởng khu phòng khám bệnh bộ, người nhà đại viện, nhà ăn gì đó. Người nhà đại viện đâu, có nhà lầu cũng có nhà trệt. Nhưng rộng mở, cách cục tốt nhà lầu đâu. Cơ bản đều là ở trong xưởng có chút cấp bậc, hoặc là tuổi nghề lớn lên cho cốt cấp nguyên lão mới có thể trụ. Võ Nghi Xuân là bởi vì công công trên đời thời điểm là hơi xứng trong xưởng cán bộ, cho nên trụ chính là nhà lầu. Nhưng Vương Càn hai đệ đệ, bởi vì tư lịch còn thấp, liền ở tại nhà máy nhà trẻ khu. Ở Võ Nghi Xuân tranh thủ hạ, nhà máy cung cấp Võ Hướng Đông cha con hai phân phối một gian nhà trẻ phòng đơn. Võ Hướng Đông là nhà máy còn không có thượng cương nhân viên tạm thời. Tuy là này gian nhà trệt là Võ Nghi Xuân hao hết hoảng hốt mới tranh thủ đến, nhưng cũng không tính là gì hảo phòng ở thuộc về xưởng khu đời thứ nhất. Ước chừng là giải phóng sau liền kiến tốt một loạt cũ nhà trệt. Nay phòng ở lấy ánh sáng không tốt, cách cục cũng chẳng ra gì, tổng cộng cũng chính là gầy gầy thật dài một gian thông phòng, tổng diện tích cũng liền 20 mấy bình phương tả hữu, còn không mang theo phòng bếp cùng vê đút cờ. Phòng bếp sao, nay một loạt nhà trệt tất cả đều không có, cho nên mỗi người đều ở nhà mình cửa thả cái lò than tử. Vê đút cờ sao, đi xuống dưới 50 mét, có cái nhà vệ sinh công cộng. Võ Nghi Xuân đương quán trưởng tẩu, trời sinh một cổ tử gà mái già hộ nhai con gì đều tưởng nhọc lòng kính nhi. Cho nên này gian nhà trệt tuy rằng nhìn cũ, phá, trên nóc nhà còn nghiêng nghiêng nứt ra cái miệng to. Nhưng Võ Nghi Xuân vẫn là đem nơi này cấp thu thập đến chỉnh tề lại sạch sẽ, thậm chí liền gia cụ đều đã xứng với. Hẹp dài phòng tổng cộng có hai cái cửa sổ, một cái là dựa vào tương ngoài, cùng khung cửa bình tề cửa sổ. Một cái là dựa vào nhất phòng trong sau cửa sổ. Võ Nghi Xuân dùng vài đạo mảnh ngăn cách, vừa vào cửa chính là dùng rèm vải tử ngăn cách phòng, bên trong liền thả một trường giường đơn, một trường ghế bành tử. Võ Nghi Xuân giới thiệu, nói nơi này làm Võ Hướng Đông trụ. Trung gian là phòng khách, thả một tổ cũ dương gỗ thước sofa cùng cái rớt sơn bàn trà. Tận cùng bên trong dựa sau cửa sổ vị trí, cũng dùng rèm vải cách cái phòng ra tới, làm như võ viện phòng. Thậm chí ngay cả bãi ở ngoài phòng cửa sổ hạ lò than tử. Than tổ ong cùng thiêu nước gấm phải dùng tiểu miệng hồ, cùng với cha con hai đi tiểu đêm, từng người phải dùng tráng men ống nổ. Võ Nghi Xuân đều cấp chuẩn bị một bộ hoàn toàn mới. thấy này nhà ở tuy rằng cũ nát chút, nhưng trong phòng gia cụ đầy đủ hết, tuy rằng cũng cũ đến lợi hại. Võ Viện thực kích động. Nàng chiêu nhị cô liên thanh nói lời cảm tạ. Nhưng Võ Nghi Xuân thấy sắc mặt trắng bệnh, suy yếu vô cùng, còn dùng khăn bao cái chán Võ Viện khi, lại bị hoảng sợ. Nhị nha đây là sao tích? Võ Nghi Xuân kinh ngạc hỏi. Võ Hướng Đông mặt không đổi sắc mà đáp, quăng ngã trên mặt đất. Quăng ngã trên mặt đất. Võ Nghi Xuân nghi hoặc hỏi. Võ Viện a một tiếng, cũng nói, đúng vậy, ta quăng ngã trên mặt đất. Võ Nghi Xuân biết nhị nha làm việc nhanh nhẹn, người lại thông minh, như thế nào sẽ vô duyên vô cớ quăng ngã trên mặt đất. Hơn nữa xem bộ dáng này, còn như là rơi không nhẹ bộ dáng đâu. Bất quá, Lưu Hiếu Trung ở. Đã có người ngoài ở, kia chuyện này tạm thời không hỏi, trễ chút nhi lại nói. Võ Nghi Xuân hô mấy cái chất nữ nhi lại đây, bồi Võ Viện ở chỗ này chơi, sau đó lại hô Lưu Hiếu Trung cùng Võ Hướng Đông đi xưởng bên ngoài tiểu tiệm ăn ăn cơm. Lưu Hiếu Trung giả mù sa mưa mà chối từ, còn nói không ăn quá phiền toái ta đây liền trở về như vậy lời khách sáo. Võ Nghi Xuân cười nói, không chuẩn trở về. Cơm cũng chưa ăn trở về làm cái gì. Hôm nay này một cơm là Võ Đại Đông Thỉnh. Ngươi còn khách khí cái gì? Hai ngươi cái còn nhỏ thời điểm chính là mặc chung một cái quần. Hiện tại ngươi hai cái đều đã có con cái lạc, ta hỏi ngươi, ngươi ăn qua Võ Đại Đông Thỉnh cơm sao? Lưu Hiếu Trung vừa nghe, hai mắt chừng đến Lưu Viên. Là Võ Đại Đông mời khách ta. Ta đây không khách khí. Hôm nay là cái gì ngày hoàng đạo? Ta cả đời này còn không có ăn qua Võ Đại Đông Thỉnh rượu là cái gì tư vị? Chờ hạ ta muốn ăn khấu thịt. Bàn tay như vậy đại một mảnh. Rượu muốn ăn hồng mễ men. Lưu Hiếu Trung liếc xéo Võ Hướng Đông, hắc hắc cười. Võ Hướng Đông một bộ lão tử không có tiền dù sao các ngươi ai thỉnh bộ dáng, lỗ mũi hướng lên trời. Các đại nhân nói cười cười mà kết bạn đi rồi. Bồi Võ Viện, là Vương Anh cùng nàng Đường tỷ nhóm. Nữ hải tử thượng một hồi cũng đã lẫn nhau nhận thức, lúc này gặp mặt, một chút cũng không mới lạ. Võ Viện thoải mái hào phóng thỉnh Vương Anh hỗ trợ đem nàng từ ở nông thôn mang đến hành lý cấp thu thập một chút, hơn nữa choai choai các nữ hải đã có thẩm mỹ quan. Lập tức, cái này nữ hải nhi nói A Viện ta giúp ngươi đem phô đệm chăn chuẩn bị cho tốt, nữ hải tử kia nói A Viện ngươi xiêm y ta giúp ngươi đặt ở nơi này, còn có nói A Viện ta giúp ngươi xin cái bếp lò đi thiêu chút nước sôi uống đi. Các nữ hải tử hi hi ha ha, thức mau, hành lý liền thu thập hảo. Không bao lâu, Vương Lão Thái liền lánh trong nhà nam hải tử nhóm tới, còn mỗi người trong tay đều dẫn theo cái túi tử. Vương Lão Thái tiến phòng, Võ Viện chạy nhanh hướng Vương Lão Thái hỏi hảo, mừng đến Vương Lão Thái ôm Vương Anh liên thanh nói A Viện hảo ngoan. Bọn con nít nhóm cười ầm lên lên, Vương Lão Thái mới biết chính mình ôm sai rồi người, cười mắng bọn nhỏ một hồi, mới lại lần nữa ôm Võ Viện một hồi. Vương Anh vội vàng nói cho nàng bà nội, nói nhị tỷ ngã một cái quăng ngã đầu, bà nội ngươi để ý đừng lộng tới nhị tỷ đầu. Vương Lão Thái nghe xong, vội lại hỏi là chuyện như thế nào, Võ Viện tùy tiện tìm cái lý do qua loa lấy lệ qua đi. Bên kia Vương Anh liền hỏi nàng ca, ca ca, không phải nói các ngươi cũng ở tiệm ăn ăn sao? Vương Hành ủ rũ cụp đuôi mà nói, mẹ chê chúng ta xảo. Vương Lão Thái nói, trở về ăn còn tự tại điểm liệt. Không cần cố bọn họ uống rượu người, chúng ta ái như thế nào ăn liền như thế nào ăn. Nói, nàng liền kêu mấy cái tôn tử đem dẫn theo sách theo túi tử đặt lên bàn, sau đó đem phong tráng men ly, nhôn hộp cơm từng bước đem ra, lại hỏi, A Viện ngươi ăn ớt sao? Võ Viện vội vàng đáp, bà, ta ăn ớt, không kén ăn, không kén ăn. Vương Lão Thái cười cười, đem từ tiệm ăn đóng gói các loại ăn đều mở ra ở trên bàn trà. Mặt ngoài, Võ Viện cùng Vương Hành, cũng Vương gia mấy nữ hải tử đều là bạn cùng lứa tuổi. Nhưng ở Võ Viện sâu trong nội tâm, nàng cũng đã là cái người trưởng thành rồi. Cho nên nàng không cùng Vương Hành Vương Anh các nàng nháo, ngược lại cùng Vương Lão Thái kéo việc nhà. Một đốn cơm trưa từ 12 giờ ăn tới rồi 2 điểm nhiều, mọi người sớm ăn xong rồi. Bên kia Võ Nghi Xuân cùng Vương Cản, cũng Võ Hướng Đông đám người rốt cuộc ăn xong rồi rượu. Đã trở lại. Võ Viện hỏi câu, cha, Hiếu Trung thúc đâu? Võ Hướng Đông uống xong rượu, khuôn mặt đỏ lên, đôi mắt lượng lượng, mơ hồ không rõ mà nói, đi, đi rồi. Người Vương Nhị thúc đưa hắn thượng xe tuyến liệt. Võ Viện nhìn nhà mình cha say hân hân bộ dáng, nghĩ thầm Lưu Hiếu Trung chỉ sợ cũng uống lên không ít, liền có điểm lo lắng, hoàn trách nói, nếu là ăn nhiều rượu, nên đem Hiếu Trung thúc lưu lại nghỉ một đêm liệt. Vương Càn nói, không sợ, không có việc gì. Người Vương Nhị thúc nhận được khai xe tuyến tài xế, Hiếu Trung ăn rượu, lên xe liền phải ngủ, đến xe tuyến tới rồi bên kia trấn trên về sau, tài xế sẽ kêu người Hiếu Trung thúc xuống xe, sợ là ngủ một giấc về sau hắn cũng tỉnh rượu. Võ Viện đành phải không hé răng. Nhìn Võ Hướng Đông say đến lung lay bộ dáng, Võ Nghi Xuân làm Vương Càn đem hắn đỡ tới rồi gian ngoài trên giường, dạy hắn nghỉ cái ngủ trưa. Vương Cẩn vội vàng chạy trở về đi làm nhi đi. Võ Nghi Xuân buổi chiều xin nghỉ, vốn là vì dàn xếp võ viện cha con. Nhưng hiện tại, Võ Nghi Xuân dùng khuỷu tay nhi chọc chọc chính mình bà mẫu. Vương lão thái ánh mắt nhi không tốt, lại nháy mắt đã hiểu, con dâu cả đây là muốn hỏi một chút á viện là như thế nào chịu thương đi. Vì thế, Vương lão thái liền tiếp đón cháu trai cháu gái nhi một khối đi rồi. Tại đây nhà mới, võ hướng đông bên ngoài phòng hô hô ngủ nhiều, trong phòng cũng chỉ dư lại Võ Nghi Xuân cùng võ viện hai người. Á viện ngươi cùng ta nói thành thật lời nói. Ngươi này thương, như thế nào làm? Võ Nghi Xuân nhìn chằm chằm võ viện trên trán bao khăn, nhíu mày hỏi. Võ viện chính một bụng ủy khuất. Hơn nữa nhị cô nhân phẩm cũng luôn luôn chính trực, đáng tin cậy. Nàng liên một năm một mười mà đúng sự thật nói. Nói xong lời cuối cùng, võ viện nước mắt cũng nhịn không được tiêu ra tới, nhị câu ngươi nói. Ta như thế nào không tâm lạnh? Cha ta là hắn thân huynh đệ. Ta cũng là hắn thân sinh. Rốt cuộc chúng ta nơi nào đắc tội hắn, hắn muốn hạ cái này tàn nhẫn tay. Võ Nghi Xuân nửa ngày không hé răng. Sau một lúc lâu, nàng mới thật dài mà thở dài, đừng nghĩ kia nhiều, hiện tại đều ra tới. Cũng đừng tưởng bọn họ. Ta cũng là giống nhau, ngày thường tại đây nhà máy đi làm nhi à, hạ ban nhi quản hài tử làm việc nhà, ta đều cảm thấy sung sướng vô cùng. Vừa đến ngày Tết hạ đến hồi võ ra thôn đi, trong lòng liền không thoải mái thực. Nhưng kia cũng không biện pháp không phải. Ai? Nói, Võ Nghi Xuân lại hỏi, đúng rồi ngươi hiểu được không, ngươi ngũ thúc thi đậu Bắc Đại. Võ viện ngẩn ra. Thấy nhị cô nói được vân đạm phong khinh, vẻ mặt hiền từ hòa khí. Võ viện lòng nghi ngờ chính mình lỗ thai có phải hay không có gì tật xấu. Võ hướng Bắc thi đậu Bắc Đại. Như thế nào liền không thanh không tức thi đậu đâu. Phần 46. Kia thi đậu Bắc Đại chẳng lẽ không phải thiên đại hỷ sự này. Không thể hiểu được mà ở trong thôn liền không dám ngẩng đầu võ ra còn có thể cất giấu. Kia nhất định là diếu võ Dương Oai đại bái tiệc cơ động, hung hăng mà thu tiền biếu, đại đại chiêng chống gõ đến rung trời vang a. Chính là, võ viện vừa mới từ võ gia thôn ra tới, không nghe nói a. À, đúng rồi, trước hai ngày nàng đi võ gia thời điểm, vừa vặn gặp gỡ tiểu gì thích hạnh chân lánh tới để đi. Nhưng nàng không gặp võ hướng Bắc a, nhưng thật ra võ Nghi Liên cùng võ Nghi Lan ở nhà. Không thể đi. Võ viện nghi hoặc mà nói, như vậy đại sự kiện nhi, không nghe nói nha. Võ Nghi Xuân cười lạnh, kỳ thật lao ngũ có hay không thi đậu Bắc Đại, thật đúng là không cần phải đi Bắc Kinh. Ta liền đi một chuyến huyện thành ngũ tạng, tìm lao ngũ chủ nhiệm lớp hỏi thăm một chút. Kết quả ngươi đoán như thế nào tích? Võ viện lay động đầu, phát hiện đầu có chút vựng, lập tức liền không riêu, hỏi, sao tích? Võ Nghi Xuân nói, lao ngũ chủ nhiệm lớp cùng ta giảng, ở thi đại học trước một tháng A, lao ngũ đã bị ngũ tạng khai trừ rồi. Hừ, hắn mấy môn chủ khoa sở nghĩ khảo tối cao được 9 phần, kém cỏi nhất chính là không điểm, còn trốn học vô số, trộn cùng phòng ngủ đồng học đồng hồ còn chết không thừa nhận, cuối cùng bị đánh một đốn mới lánh đồng học đi thị trường đồ cũ, nói đồng hồ đã bán. Ngươi cùng cha ngươi ở Tây Loan hướng trồng cây thời điểm, ta cố ý đi trở về một chuyến, vốn dĩ tưởng đem lão ngũ sự tình cùng ngươi bà nội nói một câu. Chỉ tiếc, ngươi bà nội A, chính là quá tin tưởng lão ngũ. Người khác đều là 250, đồng đốc. Liền con trai của nàng tôn tử thông minh có khả năng. Hết thể nói nàng nhi tử tôn tử không người tốt, đều là muốn hại nàng. Ta cùng nàng nói lão ngũ gạt người, không tin nói chính ngươi đi ngũ tạng đi một chuyến, hỏi nàng chủ nhiệm lớp lý. Kết quả lão ngũ nói, hắn là thông qua thành nhân thi đại học khảo Bắc Đại. Hơn nữa đã thi đậu, huyện triệu tập dự thi làm người đã thông chí hắn. Ta nói vậy càng thêm không đúng rồi, thành nhân thi đại học ngươi Vương Tam Thúc khảo quá liệt. Cho nên ta biết đến, mỗi năm tháng 10 khai khảo. Hiện tại mới 8 tháng liệt, ngươi thượng nào khảo lại là cái nào thông chi ngươi thi đậu Bắc Đại ngươi nói cho ta, ta mang theo ngươi đi tìm hắn lý. Này gạt người là không đúng a. Kết quả võ hướng Bắc hắn xông lên liền hướng tới ta. Nói đến nơi này, võ Nghi Xuân vô ở chính mình khuôn mặt. Võ viện đôi tay lẫn nhau véo, cắn chặt khớp hàm. Võ hướng Bắc làm trò võ lao thái mặt, đánh võ Nghi Xuân. Võ Nghi Xuân tức giận phẫn mà nói, ta lúc ấy cũng buông xuống tàn nhẫn lời nói, liền hướng về phía lao ngũ triều ta động thủ. Đừng nói hắn căn bản không có khả năng khảo được với Bắc Đại, chính là khảo tới rồi nước ngoài hạ vạt, cảm bờ gì đi, ta cũng một phân tiền không cho. Về sau hắn phát đạt cũng đừng tới tìm ta tuyệt đối không dính hắn quang. Hắn như thế nào còn có mặt mũi đánh ngươi lý? Võ viện không thể tưởng tượng mà nói. Võ Nghi Xuân lắc đầu, lúc ấy ta cũng là vài thập niên không ngai qua đánh. Võ hướng Bắc vừa động thủ, ta liền trốn đều sẽ không. Ai, đáng thương ta A Hành. Vì che chở ta. Hắn liền xông lên đi cắn võ hướng Bắc một ngụm. Kết quả võ hướng Bắc cũng là giống kia chó điên làm ngươi giống nhau, đem A Hành cử cao liền phải ném xuống tới. May mắn đệ tức phụ, thích thiện chân, mắt mau, tiến lên liền đem Á Hành bảo vệ, bằng không. Nói đến nơi này, Võ Nghi Xuân vành mắt nhi liền đỏ. Nàng lau đem nước mắt, hơi hơi mà khóc nức nở hai tiếng, lại oán hận mà nói, hiện tại nháo phiên cũng hảo, ít nhất về sau mấy năm đều không cần lui tới. Lời tuy như thế, nhưng Võ Nghi Xuân vừa dứt lời, bên ngoài liền vang lên một phen quen thuộc thanh âm. Xuân! Xuân! Võ Viện cùng nhị cô nhìn nhau liếc mắt một cái. Chương 41. Liền ở một phút phía trước. Võ Nghi Xuân còn đang nói, kia chàng tranh chấp tuy rằng thương thấu nàng tâm, cũng nhìn như cùng người trong nhà quyết liệt. Nhưng ngẫm lại, có thể đổi về mấy năm an bình, trong lòng cũng liền không như vậy khó chịu. Ai biết, lời này mới vừa nói ra, võ lao thái thanh âm liền vang lên. Võ Viện cùng nhị cô nhìn nhau một tiếng. Xuân! Xuân! Người ở đâu lý? Võ lao thái thanh âm càng thêm rõ ràng, nôn nóng lên. Võ Viện mắt trợn trắng, nghĩ thầm buổi sáng ra cửa thời điểm còn đang suy nghĩ rốt cuộc thoát khỏi, kết quả lúc này mới buổi trưa đâu, liền. Nàng tưởng đứng lên đi ra ngoài nhìn xem, nhưng Võ Nghi Xuân đè lại nàng, đứng dậy đón đi ra ngoài. Một lát, Võ Viện nghe được nhị cô thanh âm. Nương, ta ở chỗ này đâu? Sao ngươi lại tới đây? Chẳng được bao lâu, Võ Nghi Xuân liền đem võ lao thái cấp mang theo tiến vào. Đi theo một khối tới, còn có Võ Viện tiểu cô, 16 tuổi Võ Nghi Lan. Chỉ là, vô luận là Võ Nghi Lan, vẫn là võ lao thái. Tuy rằng đều thấy được Võ Viện, lại không có đem Võ Viện để vào mắt. Võ lao thái nôn nóng mà bắt được Võ Nghi Xuân tay, gấp đến độ môi đều ở run run. Xuân! Xuân A! Ngươi cấp ngẫm lại biện pháp lý. Lao ngũ hắn không thấy. Võ Hướng Bắc không thấy. Vừa nói khởi lão ngũ, Võ Nghi Xuân trong lòng liền không thoải mái, kéo dài quá mặt nói, lão ngũ không thấy. Không thấy đã không thấy tâm hơi bái hắn lại không phải tiểu hài tử. Nói nữa hắn còn có thể thượng chỗ nào, sợ là đi Bắc Kinh niệm thư đi. Võ Nghi Lan nói, nhị tỷ, ngũ ca đem trong nhà tiền toàn cầm đi. Võ Nghi Xuân lại bĩu môi, nghĩ thầm Võ Hướng Bắc tuy rằng có trộm đạo tiền khoa, nhưng trong nhà nghèo đến len ken vang, hắn có thể lấy đi mấy cái tiền. Vì thế Võ Nghi Xuân không lắm để ý mà nói, kia chờ hắn xài hết không phải đã trở lại. Võ Nghi Lan vội la lên, nhưng đó là 5 vạn đồng tiền A. Võ Nghi Xuân sửng sốt, gì? 5 vạn đồng tiền. Võ Nghi Xuân rốt cuộc đột nhiên biến sắc, hỏi, 5 vạn đồng tiền. Nhà ta đâu ra như vậy nhiều tiền? 5 vạn đồng tiền có thể ở trấn trên lấy lòng mấy bộ phòng ở. Thấy tỷ tỷ trận tròn đôi mắt, Võ Nghi Lan theo bản năng mà liền nhìn ngồi ở sofa một góc võ viện, lại quay đầu hướng về phía Võ Nghi Xuân không được tự nhiên mà nói, là nương vất vả tích cóp hạ tiền. Võ Nghi Xuân vừa nghe liền biết, đây là tiểu muội ở có lệ nàng đâu. Vì thế nàng liền cười lạnh, lần trước mới nói, Võ Hướng Bắc chuyện này đừng tới tìm ta. Ta không trông cậy vào hắn, các ngươi cũng đừng tới trông cậy vào ta. Dù sao lúc trước ta nói những cái đó các ngươi cũng không một cái để ở trong lòng. Nương A, ngươi cùng tiểu muội chạy nhanh liền về đi. Buổi chiều còn có một chuyến xe trở về trấn thượng. Võ Lao Thái ngây người ngẩn ngơ, đột nhiên liền rỗi ra tay, đem cột vào sau đầu bím tóc cấp hủy đi, sau đó vọt tới cổng lớn, ngồi dưới đất hoa một tiếng gào khóc lên. Ai ra ta mệnh A? Như thế nào như vậy khổ nha? Vất vả cả đời đem các ngươi lôi kéo đại A. Thật vất vả tới ngươi trong phòng một chuyến, liền nước miếng đều uống không thượng ngươi liền đuổi ta đi Nga. Báo ứng A. Báo ứng A. Võ Lao Thái như vậy một gào, tức khắc liền có chút hàng xóm lại đây, đổ ở cửa chỉ trò trò. Võ Nghi Xuân vừa e thẹn vừa mắc cỡ lại sinh khí, đang chuẩn bị tiến lên kéo nàng nương một phen. Kết quả ngủ ở gian ngoài Võ Hướng Đông bị dọa tỉnh. Vừa nghe, vẫn là Võ Lao Thái thanh âm. Võ Hướng Đông liền nhắm hai mắt lại, sau đó chửi ầm lên, mà bán thất ngươi cái lao bất tử ngươi lại tới làm sự đúng không? Lan! Cấp lao tử lăn xa một chút. Lại không lăn liền đánh gãy chân của ngươi. Võ Lao Thái ngẩn ngơ, chửi bậy thanh đột nhiên im bặt. Võ Nghi Xuân đi đến ngoài cửa. Miễn cưỡng đôi ra gương mặt tươi cười cùng hàng xóm nhóm chào hỏi, đem cửa đóng lại vào được. Võ Hướng Đông đã lại đã ngủ, tiếng ngáy rung trời. Võ Nghi Xuân cố ý trận tròn đôi mắt hù dọa Võ Lao Thái, nương ngươi có chuyện hảo hảo giảng lý, đem đại đông ca đánh thức liền không phải đùa giỡn tích liệt. Nguyên lai còn ở quê quán thời điểm, Võ Lao Thái cũng không dám chọc Võ Hướng Đông, hiện tại tới rồi Võ Hướng Đông sân nhà thượng, Võ Lao Thái liền càng thêm không dám lên tiếng. Lập tức, thút tha thút thít. Lại cực lực ẩn nhẫn khóc thút thít Võ Lao Thái bị Võ Nghi Lan cấp đỡ lên. Một đám người đi tới sofa chỗ đó. Võ Viện không nhúc nhích, đại đại lạt lạt mà ngồi. Bất quá, nàng vẫn là chào hỏi, bà nội. Sáu cô. Võ Lao Thái xem cũng không xem nàng liếc mắt một cái, lập tức kéo lại Võ Nghi Xuân tay háo nói, Xuân, Xuân A. Người đến nghĩ biện pháp chạy nhanh đem lão ngũ tìm trở về A. Kia chính là. 5 vạn đồng tiền A. Nói, võ lao thái gấp đến độ ô ô mà khóc lên. Khóc 2 tiếng, nàng làm như lại nghĩ tới. Không thể kinh động đang ngủ võ hướng đông. Võ lao thái lại chịu chịu hoa nghẹn nghẹn mà ngừng khóc thút thít. Chỉ là, võ nghi xuân vẫn là không chịu tin tưởng võ gia có thể có 5 vạn đồng tiền. Liền nói, nương A, ta cho ngươi đảo ly nước sôi ngươi chậm rãi nói A. Võ lao thái chảo một cái đã bắt được võ nghi xuân, sau đó quay đầu nhìn về phía võ viện, mệnh lệnh nói, ngươi đi đổ nước. Võ viện trừng mắt xong mắt to lạnh lùng mà nhìn võ lao thái. Thấy võ viện bất động, võ lao thái đầu tiên là sửng sốt, sau đó lại quay đầu nhìn võ viện bao khăn cái chán, lại sửng sốt một chút, lúc này mới phân phó võ nghi lan, A Lan, ngươi đi ngã xuống nước sôi. Võ nghi lan, ta. Võ viện chỉ dựa tường 5 đấu quầy, 6 cô, bên kia. Có nước sôi bình cùng cái ly. Võ nghi lan trừng mắt nhìn nàng liếc mắt một cái, thở phì phì mà đi qua. 6 cô tiểu tâm không cần đập nát cái ly Nga, cha ta tính tình không hảo. Đem hắn đánh thức chờ hạ hắn muốn giết người. Võ viện hảo tâm mà nhắc nhở nói. Võ nghi lan miệng nhi kiểu đến càng cao. Võ lao thái lôi kéo võ nghi xuân, giáo nàng ở chính mình bên người ngồi xuống, lúc này mới nói, Xuân A. Là thiện chân nhà mẹ đẻ muội muội tới trong nhà, cho ta 5 vạn đồng tiền. Võ nghi xuân đánh gây võ lao thái nói, hỏi, là hạnh chân tới trong phòng lạc. Nàng không phải đi Hàn Quốc sao? Nói, nàng quay đầu nhìn võ viện liếc mắt một cái, mắt lộ ra kinh ngạc chi sắc, sau đó lại xoay đầu đi hỏi võ lao thái, hạnh chân làm cái gì phải cho ngươi 5 vạn đồng tiền A. Võ lao thái nói, nàng đem tới để lanh đi rồi. Cái gì? Võ nghi xuân thanh âm đột nhiên đề cao 8 độ. Hạnh chân đem tới để lanh đi rồi. Ngủ ở gian ngoài võ hướng đông hàm hàm hồ hồ mà mắng, chết lao thái bà. Ngươi còn xảo A. Lại xảo ta đem ngươi băm thành 18 khối. Võ lao thái bị hoảng sợ, vội vàng hướng tới nữ nhi xua tay ý bảo, làm nàng đem thanh âm phóng thấp chút. Võ nghi xuân trận to mắt nhìn nàng lão nương, liền lại hạ giọng hỏi một lần. Hạnh chân vì cái gì đem tới để lanh đi rồi? Võ lao thái âm thầm ở võ nghi xuân trong lòng bàn tay bắt một phen. Võ nghi xuân tức khắc tê đảo chịu một ngụm khí lạnh. Ta đem hạnh chân cấp kia 5 vạn đồng tiền thu lên. Còn có ngày thường ta tích cóp 600 đồng tiền. Đều bị lao ngũ cầm đi. Võ lao thái khóc lên, hắn vì cái gì không cùng ta nói một tiếng A, cái kia tiền ta vốn dĩ chính là vì hắn thượng Bắc Đại chuẩn bị. Võ nghi xuân cảm thấy quá không thể tưởng tượng. Nàng nửa ngày không nói chuyện. Lúc này võ nghi lan đổ nước sôi lại đây, ở sofa một bên ngồi xuống. Võ lao thái lại nói, Xuân. Xuân A, ngươi là trong nhà lão đại, ngươi biết chữ lại hiểu chuyện. Ngươi muốn xen vào ta, muốn xen vào đệ đệ muội muội A. Ngươi tưởng ta như thế nào? Võ nghi xuân hỏi. Võ lao thái nói, ngươi giúp ta đem kia 5 vạn đồng tiền tìm trở về lý. Ta đi đâu tìm? Võ nghi xuân lại hỏi. Võ lao thái nói, ngươi biết chữ. Ngươi có văn hóa, ngươi thượng Bắc Kinh đi tìm. Nếu là ngươi ở Bắc Đại thấy được lão ngũ, ta cũng không trách hắn, nếu là hắn không đi Bắc Kinh nói đến nơi này, võ lao thái lại ô ô mà khóc lên. Hắn cái này băm sọ não, làm cái gì muốn trộm trong nhà sở hữu tiền. Võ nghi xuân nói, nương, ta theo như ngươi nói bao nhiêu lần hắn căn bản là không tham gia thi đại học, cho nên hắn sao có thể bị Bắc Đại trúng tuyển sao? Lúc trước ta nói hắn không khảo, không có khả năng bị Bắc Đại trúng tuyển ngươi chính là không tin. Ta đây hỏi ngươi, hắn căn bản là không có thi đậu Bắc Đại, đi Bắc Kinh làm cái gì? Phần 47. Kia hắn trộm ta 5 vạn đồng tiền. Hắn cầm đi làm cái gì? Võ lao thái khóc ròng nói. Võ nghi xuân trề môi reo lên, hắn có tiền, kia đương nhiên là đi đâu đều hảo, làm cái gì cũng tốt. Ngừng lại một chút, võ nghi xuân lại hỏi, lão ngũ khi nào chạy? Võ nghi lan tiếp miệng nói, hôm nay buổi sáng. Nương đi trên núi thủ công, nửa đường thượng bụng đau trở về đi ngoài, giải xong tay về phòng vừa thấy, tiền không thấy lạc. Hợp với ta 6 tháng cuối năm học phí cũng không có. Nhị tỷ, ta học lại học phí dựa ngươi. Võ nghi xuân nhìn võ nghi lan liếc mắt một cái, nhữ mày nói, ngươi thi đại học mới hơn 200 phân. Muốn học lại, đấy cũng quá kém đi. Ta trước phụ đạo ban. 5.908 bao quá. Võ nghi lan nói. Võ nghi xuân nhữ mày, gì học tập ban còn bao thi đậu đại học. Hay là kẻ lừa đảo lừa dối ngươi đi. Theo ta thấy, ngươi còn không bằng học điểm nhi kỹ thuật liền đi tìm công tác. Không cần. Võ nghi lan thét chói tai, ta liền phải thi đại học. Tương lai còn muốn xuất ngoại. Võ nghi xuân trắng ra nói, ta đây cũng không dạy nổi ngươi lý. Nhà ta A Hành A Anh cũng muốn đi học, trong nhà bà lại là 3 ngày 2 đầu muốn sinh bệnh. Võ nghi lan tức giận mà nhìn võ nghi xuân, ngươi bà lại không phải chỉ có Vương Càn một cái nhi tử. Ngươi cùng Vương Càn vẫn là vợ chồng công nhân viên. ngươi hai vợ chồng một tháng tiền lương thêm ở bên nhau cũng có 100 nhiều đồng tiền, còn không phải là giúp đỡ ra 5.908 học lại ban học phí. Ân, mặt khác cũng chính là mỗi tháng cho ta mấy chục đồng tiền sinh hoạt phí. Ngươi không cho được. Nghe vậy, Võ Nghi Xuân bị tức giận đến xuyến nổi lên khí thô. Cái này muội muội mới 16, liền cả ngày nhớ thương tỷ tỷ tỷ phu một tháng kiếm bao nhiêu tiền, của cải có bao nhiêu. Ngươi nói đúng. Ta không có tiền, không cho được lý. Nói nữa ta cũng không nợ ngươi, Võ Nghi Xuân sụ mặt như nói. Võ Nghi Xuân bị khí quá sức, không nghĩ tới, Võ Nghi Lan so nàng còn sinh khí. Nàng dùng ngón tay chỉ vào Võ Nghi Xuân, còn tức giận đến cả người phát run. Võ Nghi Xuân, ngươi vong bản A. Ta còn là không phải ngươi thân muội muội, ngươi cứ như vậy đối ta A. Ngươi. Võ Lao Thái không kiên nhẫn mà nói, Lan A ngươi nghe ngươi nhị tỷ, thi không đậu đại học liền tính. Một cái nữ hoa hoa thi đại học làm cái gì, về sau còn không phải phải gả đến người ngoài trong nhà đi. Nói, Võ Lao Thái lại đối Võ Nghi Xuân nói, Xuân A Lan sự ngươi không cần lo cho, nhanh lên nghĩ cách đem ta kia 5 vạn đồng tiền truy hồi tới A. Nương ngươi bất công. Võ Nghi Lan hét lên lên. Võ Nghi Xuân bị ồn ào đến một cái đầu hai cái đại. Nhưng ngắm lại, Võ Hướng Đông là Võ Lao Thái con riêng, lại còn có phân ra, hắn căn bản liền sẽ không quản Võ Lao Thái. Cùng với võ viện cái chán sưng lên như vậy đại một cái bao, cũng là yêu cầu tĩnh dưỡng. Vì thế Võ Nghi Xuân đứng lên đối Võ Lao Thái nói, Nương à, thượng ta kia phòng đi thôi, đừng ở chỗ này nhi xảo ta đại đông ca ngủ. Nói, nàng cùng võ viện chào hỏi, liền lãnh Võ Lao Thái cùng Võ Nghi Lan rời đi. Chương 42. Võ Nghi Xuân mang theo Võ Lao Thái cùng Võ Nghi Lan đi rồi. Võ viện không có việc gì để làm, liền đứng lên, chuẩn bị chậm rãi thu thập một chút nhà ở. Trong phòng kỳ thật đã bị vương gia các nữ hải tử cấp thu thập đến không sai biệt lắm, nhưng võ viện tổng muốn thích ứng một chút trong nhà đi. Vì thế nàng chậm gì gì mà thu nhặt một chút, lại chậm rãi đi ra nhà ở. Nay một khối bởi vì là nhà máy tự kiến xưởng tới nay đệ nhất khối cư trú khu, cho nên lại bị nhân xương chi vì cũ khu, trước sau mấy bài nhà trệ chỉnh chỉnh tề tề mà đứng lặng, cũng bị tàn phế cũ, lại cũng lộ ra dày đặc sinh hoạt hơi thở. Vài cái tiểu hài nhi ở trong sân cãi nhau ầm ĩ. Lúc trước Võ Lao Thái ở chỗ này náo loạn trong chốc lát, đã có chút chuyện tốt nhi người vây quanh lại đây. Thấy võ viện từ trong phòng ra tới, liền có người hỏi, ai, tiểu muội tử, các ngươi là tân chuyển đến. Võ viện gật đầu. Một phen nói chuyện với nhau xuống dưới, võ viện biết rõ ràng ở tại tân gia cách vách bên tay trái nhà này, nam chủ nhân kêu Lưu Tứ Giang, chủ bên tay phải kia ra nam chủ nhân kêu Trương Kiến Quân, mặt khác trụ phía trước kia chàng cùng võ gia cùng hộ hình, nam chủ nhân kêu Chính Huy. Quốc doanh hơi xứng xưởng là cái có được gần 5-6 ngàn chính thức công nhân viên chức, tính cả người nhà ở bên trong chừng gần 2 vạn dân cư đại xưởng. Nhưng đoan bát sắt chính thức công nhân viên chức cơ bản đều trụ khu mới, ở tại cũ khu công nhân cùng người nhà, đại đa số đều là giống Võ Hướng Đông như vậy, thuộc về ngoại xính lâm thời công, hoặc là mới vừa đổi công tác đi vào hơi xứng xưởng còn không có tới kịp phân phối đến khu mới đi người. Lưu Tứ Giang, Trương Kiến Quân cùng Trịnh Huy này mấy cái, tình huống cũng cùng Võ Hướng Đông không sai biệt lắm. Bọn họ đều là nhà máy đơn vị liên quan, trước kia đều là phụ cận ở nông thôn nhân gia, bởi vì ở nhà máy có chút quan hệ, dịu ra dắt trẻ lại đây tìm công tác. Lưu Tứ Giang là công nhân viên trước bệnh viện người vệ sinh, Trương Kiến Quân là nồi hơi phòng lâm thời công, Chính Huy là nhà ăn nhân viên tạm thời. Võ viện cùng này mấy nhà các nữ nhân hàn huyên trong chốc lát thiên, nghiễm nhiên đã rất quen thuộc. Mấy cái thím nói hảo chút muốn ở cũ khu sống qua, phải chú ý hạng mục công việc. Sinh hoạt, không ngoài ăn uống tiêu tiểu, ăn. Ở, đi lại. Cũ khu tất cả đều là không có độc lập vê đút cờ nhà trệt, buổi sáng 7 giờ đến 7 giờ rưỡi, giữa sườn núi thượng nhà vệ sinh công cộng người nhiều đến muốn bạo, cho nên tốt nhất nhân lúc còn sớm đi đào ống nổ, bằng không rất xấu hổ. Nhà ăn mỗi ngày cấp quản trưng cơm, nhưng trưng cơm nổi, mễ, cùng với đảo nhiều ít thủy đi vào, đều đến chính mình nắm chắc. Cho nên sáng sớm, phải chính mình ở nhà đào hảo mễ, tầm hảo thủy, hợp với nổi một khối đoan đến nhà ăn đi. Bốn Giang Thẩm nói cho võ viện, cũng có người cầm cơm bắt đi trứng cơm, không phải không được. Nhưng trực tiếp xách cái nồi đi, càng phương tiện. Ngươi ngẫm lại, sáng sớm ngươi xách cái nồi đi, đặt ở nhà ăn trưng giá thượng liền không cần phải xen vào. Giữa trưa thời điểm cơm sớm trưng chín, ngươi xách theo nồi, trực tiếp thượng cửa sổ đánh hai đồ ăn nhi, khiến cho sư phó trực tiếp đem đồ ăn đặt ở nồi cơm. Gần nhất không cần lấy dư thừa mâm cái đĩa thêm nữa đồ ăn, thứ hai đâu kia đồ ăn nước nhi phao cơm. Thật tốt ăn nha. À, đúng rồi. Ngươi làm người ba ba ở nồi thượng làm dây thép tay bính, nhất mấu chốt chính là ở nhà mình nồi thượng làm rõ ràng ký hiệu. Bằng không A, đến lúc đó mấy trăm hơn 1.000 cái nồi, có ngươi tìm. Võ viện nghe xong, rất là ngạc nhiên, vội vàng đồng ý. Chẳng được bao lâu, Võ Hướng Đông tỉnh rượu, khoác kiện xiêm y đi ra tới tìm Vê Đút Cờ. Mấy cái phụ nữ thấy như thế hung thần ác sát người, tức khắc bị dọa đến làm điểu thú tán. Không có biện pháp, Võ Viện đành phải mang theo phụ thân đi nhà vệ sinh công cộng. Chờ đến Võ Hướng Đông phương tiện, Võ Viện liền nói cho hắn, Võ Lao Thái cùng Võ Nghi Lan lại đây, còn nói thích Hạnh Chân cho Võ ra 5 vạn đồng tiền, kết quả tiền bị Võ Hướng Bắc lấy mất chuyện này. Võ Hướng Đông trừng lớn mắt. Ngoa tào, nhà ta thực sự có cái 5 vạn A. Lúc trước ta liền nói ngươi danh nhi không được, kêu gì không hảo phi kêu năm nguyên, ngươi xem ra đệ, nàng mới là 5 vạn. Võ Viện trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái. Võ Hướng Đông. Không có việc gì, Nam Nguyên cũng khá tốt, ha ha. Cha A, ta tại đây trong viện chuyển vừa chuyển đi, tìm cái quầy bán quả vật mua điểm nhi đồ vật đi. Võ Viện nói. Vì thế, cha con hai ở cũ khu xoay một vòng lớn nhi. Hơi xứng xưởng là dùng tường vây vây lên, nhưng Võ Hướng Đông phát hiện cũ khu sau tường chỗ đó, tách ra ước chừng 7-8 mét, tách ra địa phương bị người dùng cọc gỗ cùng dây thép quấn quanh lên. Nhưng nhìn kỹ xem, kia cọc gỗ hẳn là thường thường bị người di chuyển quá. Võ Hướng Đông qua đi dọn khai kia cọc gỗ tử. Cha ngươi làm cái gì? Võ Viện vội vàng đuổi theo, vội hỏi nói. Võ Hướng Đông nói, không làm gì, liền nhìn xem lý. Nơi này chính là một mảnh bụi cỏ, nơi xa lác đác lưa thưa có chút thụ. Sa mục nhìn lại, tựa hồ phía trước rừng cây trở nên thập phần nồng đậm. Cha con hai dọc theo dưới chân bị dẫm ra tới tế con kính hướng trong đi rồi ước chừng 400-500 mễ, liền nghe được xôn xao nước chảy thanh. Lại đi phía trước đi rồi hơn 10 mét. Quả nhiên địa thế trở nên trống trải, bằng phẳng lên, phía trước không hề có thụ, lại có điều vui sướng lao nhanh dòng suối nhỏ. Cha con hai nhìn nhau liếc mắt một cái. Võ Hướng Đông đánh giá chung quanh, nói, nơi này hảo. Thừa dịp còn có thời gian, ngày mai ta liền tới nơi này chặt chém đất trồng rau lý. Loại điểm củ cải loại điểm cải trắng, đậu phộng cùng đậu nành cũng loại điểm, đến lúc đó tạc đậu phộng tạc đậu nành hảo nhắm rượu lý. Võ Viện nói, không hiểu được nhân gia có để loại. Cái nào quản? Võ Hướng Đông trợn trắng mắt, ta lại không bảo nhà ai phần mộ tổ tiên. Võ Viện cười khổ. Có cái này sao cha, cũng không biết hảo là không tốt. Bất quá. Sợi ớt dưa cũng loại điểm, còn có đậu que, bí đỏ, tía tô. Khương hành tỏi cũng muốn. Võ Viện nói. Võ Hướng Đông nói, tốt. Cha con hai ở bên dòng suối nhỏ chuyển động một hồi lâu, lúc này mới xoay người rời đi, về tới hơi xứng xưởng thuộc cũ khu, tìm được rồi quẩy bán quả vặt, thêm vào chút nồi chén gáo buồn. Dầu muối tương, giấm, gạo mi sợi cùng trứng gà, cùng với tắm rửa phải dùng tợ lặt tiệp thùng dép lê chờ vật. Chờ đến cha con hai hự hự mà khiêng bao lớn bao nhỏ đồ vật về tới trong nhà thời điểm. Vương Anh đã đứng ở ra môn phòng chờ, vừa thấy hai người, Vương Anh hoan hô nói, đại cứu, nhị tỷ. Bà ngoại tới ra, ta mụ mụ làm ta lại đây kêu các ngươi đi trong nhà ăn cơm chiều. Võ Hướng Đông, cái kia lao bất tử còn không đi. Phi, ta mới không đi. Nhìn đến nàng liền cơm đều ăn không vô. Vương Anh không dám hé răng. Võ Hướng Đông khiêng bao lớn bao nhỏ đồ vật vào phòng. Vương Anh kéo lại Võ Viện góc áo, khẩn cầu nói, nhị tỷ. Nhị tỷ cầu ngươi, ngươi cùng đại cứu liền đi nhà ta đi. Sáu gì đang ở thai họa ta đường tỷ tranh gián tường vợ đâu. Nếu là ngươi cùng đại cứu không đi, liền không ai chấn được các nàng, nhị tỷ. Võ Viện còn không có mở miệng, Võ Hướng Đông liền ở trong phòng hô to, á anh tiến bảo. Vương Anh chỉ phải đi theo Võ Viện một khối vào phòng. Võ Hướng Đông bắt một phen vỏ bọc đường đậu phộng cấp Vương Anh, lại nói. Cầm ăn. Vương Anh lớn tiếng nói, cảm ơn đại cứu. Sau đó lại liều mạng mà hướng tới Võ Viện đưa mắt ra hiệu. Võ Viện nói, cha, thu thập hảo ta đi nhị cô ra ăn cơm lý. Hôm nay ta còn có điểm choáng vắng đầu, không nghĩ nấu cơm. Võ Hướng Đông nhìn nhìn nàng giữa trán bao khăn, chế môi reo lên, ta xem trực tiếp đi bệnh viện xem hạ tính. Nhìn không thấy bác sĩ, Võ Viện trong lòng hiểu rõ, đã qua 3 ngày. Trong đầu choáng váng cảm dần dần biến mất, chỉ là lúc trước cái chán khái trên mặt đất đâm ra cái kia đại bao cùng cọ phá ra địa phương còn có chút đau, thật không cần thiết lại lãng phí tiền đi bệnh viện xem bệnh. Lại nghỉ 2 ngày thì tốt rồi. Cha ta đi thôi. Đi nhị cô ra. Võ Viện nói. Ngừng lại một chút, nàng lại nói, giữa trưa đã ăn qua rượu, buổi tối cũng đừng lại uống rượu. Võ Hướng Đông sẽ không nấu cơm, ở Tây Loan hướng 2 tháng thời gian, ăn uống toàn dựa Võ Viện làm, hiện tại nàng nói không nấu cơm. Võ Hướng Đông trong lòng không cao hứng cũng không biện pháp, chỉ phải lắc lắc mặt đi theo hai tiểu nữ hài đi rồi. Mới vừa đi đến Vương Càn gia, còn không có vào cửa nhi đâu, liền cảm nhận được Vương gia náo nhiệt. Võ Lao Thái mắng Võ Nghi Xuân không lương tâm mặc kệ nàng chết sống khóc thét thành, Vương Lão Thái khuyên Võ Lao Thái không cần sinh khí có chuyện hảo hảo nói thanh âm. Võ Nghi Xuân mắng Võ Nghi Lan không cần làm hư chất nữ nhi đồ vật thanh âm, Vương Càn ở một bên khuyên can thanh âm, còn có Vương Anh Đường tỷ khóc lớn thanh âm. Võ Hướng Đông đứng yên, quay đầu đối nữ nhi nói, cho ta tam đồng tiền. Cha con hai gia sản đều từ võ viện quản. Nhưng không rõ nội tình Vương Anh tắc mở to hai mắt nhìn, đại cứu là đại nhân A. Như thế nào còn tìm nhị tỷ đòi tiền? Làm gì lý? Ta đi xưng cân lỗ đầu heo thịt. Võ viện nghĩ thầm, Vương gia loạn thành như vậy, chỉ sợ Võ Nghi Xuân cũng không gì tâm tư cố cơm chiều. Vì thế nàng móc ra tiền, tìm Trương năm khối đưa cho phụ thân, trong nhà ăn cơm người nhiều, cha ngươi lại mua nhị cân lỗ đậu hủ làm quấy thượng ớt tương. Võ Hướng Đông cầm tiền, xoay người liền đi, còn bỏ xuống một câu, ta hiểu được, có thừa tiền ta còn mua mấy lượng tạc đậu phộng trở về lý. Phần 48. Võ viện cùng Vương Anh tắc đi vào Vương gia. Kia trường hợp là tương đương hỗn loạn. Bên này, Vương Anh Đường tỷ Vương San trong lòng ngực ôm cái gì, đứng ở một bên thút tha thút thít khóc, trắng non khuôn mặt thượng lao đại một cái lại hồng lại xương bàn tay ấn. Vương Hành tức giận đem Vương San hộ ở sau người, thoạt nhìn giống như đang ở cùng Võ Nghi Lan tranh nhau cái gì. Vương Càn đang ở một bên không thể nề hà mà khuyên. Kia một bên, Võ Lao Thái Phi đầu tán phát mà ngồi dưới đất, khóc đến nước mũi nước mắt hồ vẻ mặt, hay còn khóc lớn đại gào. Ta mệnh khổ a. Chính mình làm sinh muốn chết đem các ngươi mấy tỷ muội nuôi lớn. Mỗi người bạch nhãn lang a. Ông trời ngươi trợn mắt nhìn xem a, dứt khoát phách nói lôi xuống dưới, xong hết mọi chuyện thôi. Vương Lão Thái nôn nóng mà đứng ở một bên, tựa hồ tưởng đem Võ Lao Thái kéo tới, rồi lại lực bất tòng tâm, đành phải không ngừng nói. Bà thông ra, ngươi có chuyện hảo hảo nói liệt. Võ Nghi Xuân sắc mặt xanh mét, đứng ở một bên một tiếng cũng không cổ họng. Lúc này Vương Hành thấy được Võ Viện cùng Vương Anh, vội vàng lôi kéo đường muội Vương San tay lại đây. Vương San khóc đến không thành bộ dáng, trong lòng ngực còn gắt gao mà ôm cái gì. Võ Viện hỏi, A San ngươi làm cái gì? Vương San khóc lóc hô thanh nhị tỷ, liền khóc đến rốt cuộc nói không ra lời. Vương Anh đem đường tỷ ôm vào trong ngực đồ vật cầm lại đây. Võ Viện vừa thấy, là cái thật dày vỡ. Vương Anh mở ra vở vừa thấy, nguyên lai vở dán đầy màu sắc rực rỡ dán giấy tranh, có ăn mặc cổ trang cùng hiện đại phục sức cảng đài đương hồng minh tinh, cũng có thật nhiều phim hoạt hình dán giấy tranh. Nhưng hiện tại, vở thượng thật nhiều trang lót đã bị kéo xuống, xe xuống, có đã thiếu hụt không thấy. Vương Anh kinh hô, nhị tỷ, Vương San cũng tại gia tộc đứng hàng đệ nhị, đây là ngươi tích cóp 3 năm dán phiên tranh. Vương Hành giải thích nói, sáu cô nói nàng cũng ở tập dán giấy họa, nàng muốn hoàng dung ông Mỹ Linh. Tìm đã lâu không tìm được, ở A San nơi này thấy được, đã kêu A San cho nàng. A San không cho nàng liền. Đoạt lâu. Đoạt không đến liền đánh A San một cái tát, sau đó một chỉnh buồn đoạt lấy tới liền cấp xé. Nói, Vương Hành còn xoay đầu, oán hận mà nhìn về phía Võ Nghi Lan. Võ Viện cũng nhìn Võ Nghi Lan liếc mắt một cái. Lúc này Vương Càn đang ở vụng về mà cùng Võ Nghi Lan giảng đạo lý. A Lan ngươi rốt cuộc cũng là cái đương gì người, ngươi muốn thế nào ngươi phải hảo hảo giảng. Sao có thể tùy tiện động thủ đánh người đâu? Đánh người là không đúng a, ngươi là trưởng bối ngươi lại so với bọn hắn mấy cái đều đại, ngươi phải hảo hảo giảng đạo lý a. Mãn nhà ở đại nhân ở, cũng không tới phiên Võ Viện thế Vương San xuất đầu. Nói nữa, Võ Viện bản thân hiện tại trên trán còn đỉnh cái đại bao đâu. Vì thế Võ Viện an ủi Vương San, A San đừng khóc, về sau sẽ có người tới giáo nàng làm người. Bị nàng xé. Ân, ta nhìn xem a, cái này có thể bổ tốt, ngươi yên tâm đi. Đang lúc mọi người nháo đến không dàn xếp thời điểm. Ai ai ai? Các đồng chí, thỉnh an tĩnh một chút. An tĩnh một chút. Có người lớn tiếng nói. Xa lạ nam nhân thanh âm vang lên. Mọi người an tĩnh xuống dưới, đồng thời quay đầu vừa thấy. Chỉ thấy mấy cái mang đại duyên mũ, ăn mặc chuẩn cờ mờ nờ giờ cảnh phục cảnh sát đứng ở Vương ra cửa. Mọi người ngây ngốc mà há to miệng. Đại huynh đệ, nhường một chút. Nhường một chút ta Võ Hướng Đông thanh âm vang lên. Mấy cái cảnh sát quả nhiên nhường. Võ Hướng Đông tế tiến vào. Trong tay hắn dẫn theo vài cái bao nylon, thoạt nhìn là lỗ đồ ăn cùng rau ngâm gì, còn có một túi quả táo vẫn là gì ngoạn ý nhi. Võ Hướng Đông đem đồ vật đưa cho Võ Viện. Vương Hành, Vương Anh, cùng với Vương San biết Võ Viện trên trán còn có thương tích, vội vàng lại đây giúp đỡ để ra, cấp lấy vào phòng bếp. Võ Hướng Đông xử lý xong trên tay đồ vật, sau đó chỉ vào ngồi dưới đất Võ Lao Thái, quay đầu đối kia mấy cái cảnh sát nói, cảnh sát đồng chí, là nàng. Chính là cái này Lao Thái bà. Hoàn toàn không biết đã xảy ra chuyện gì mọi người đầu tiên là đều nhịp mà nhìn Võ Hướng Đông, sau đó lại đều nhịp mà nhìn về phía kia mấy cái cảnh sát, cuối cùng lại đều nhịp mà nhìn về phía ngồi ở trên sàn nhà Võ Lao Thái. Không rõ nội tình Võ Lao Thái vẻ mặt hoảng sợ. Ngay cả vừa rồi còn thịnh khí lăng nhân Võ Nghi Lan cũng lập tức liền trốn đến Vương Càn phía sau, hơn nữa vẻ mặt chột dạ. Chương 43. Võ Hướng Đông thình lình mảnh đất mấy cái cảnh sát lại đây. Vương gia người bị hoảng sợ. Võ Nghi Lan núp vào, mà đang ngồi ở trên mặt đất gào khóc võ lao thái càng là một nghẹn. Mạnh mẽ dừng khóc thét xử võ lao thái không tự chủ được mà đánh lên cách nhi. Trong khoảng thời gian ngắn, võ lao thái cũng không biết Võ Hướng Đông lánh mấy cái cảnh sát tới Vương Cản gia là làm gì. Chẳng lẽ nói, bọn họ là tới bắt nàng. Bởi vì nàng ở Vương Cản gia nháo sự nhi. Võ lao thái sắc mặt có chút trắng bệnh. Lúc này, Võ Hướng Đông túi đầu khom lưng mà dùng sức sẻo tiếng phổ thông đối kia mấy cái cảnh sát nhân dân nói, huynh đệ. Không không, đồng chí, cảnh sát đồng chí, liền nàng. Nhà nàng. Có người thượng nhà nàng trộm đạo, trộm đi 50.600 đồng tiền. Huynh đệ. Không không không, cảnh sát đồng chí, ngươi nói chúng ta trung thực người nhà quê có thể tránh bao nhiêu tiền a? Này 50.600 đồng tiền án tử. Các ngài nếu không giúp chúng ta truy hồi tới, hôm nay ta cái này lão mẫu thân sẽ chết ở chỗ này lạp. Sở hữu ở đây người nháy mắt thạch hóa. Võ lao thái hay còn thu không được, chẳng những nước mắt và nước mũi ràng rùa, hơn nữa thút tha thút thít, một đôi mắt lại trừng đến lão đại, không dám tin tưởng mà nhìn Võ Hướng Đông. Võ Hướng Đông đối với cảnh sát, đó là vẻ mặt lịnh nọt, quay đầu nhìn về phía võ lao thái thời điểm, sắc mặt liền suy sụp, hướng về phía nàng liền trung khí 10 phần giống lớn một tiếng, nương à. Ngươi nói đúng không? Võ Hướng Đông diện mạo hung ác, chẳng những mi cốt rất cao, đôi mắt còn nhỏ, lúc này mau trời tối, Vương Càn gia trụ chính là nhà ngang lại không bật đèn. Võ lao thái căn bản liền thấy không rõ hắn mặt, chỉ có thể cảm giác được hắn cặp kia đảo tam giác trong mắt phiếm giết người hàn quang. Lại bị Võ Hướng Đông như vậy một giống. Võ lao thái bị dọa đến oa một tiếng, lại lần nữa khóc giống lên. Võ Hướng Đông vừa lòng, xoay người đối cảnh sát nói, huynh đệ. Không, cảnh sát đồng chí, ngươi xem, ta nương nhiều thương tâm a. Mấy cái cảnh sát trao đổi một chút ánh mắt. Trong đó một người hỏi, ai là nơi này chủ hộ? Vương Càn khẩn trương mà đáp, cảnh sát đồng chí, ta là chủ hộ. Nhà ngươi thật ném 5 vạn đồng tiền. Này lao thái thái là gì của ngươi đâu? Vương Càn nuốt một ngụm nước miếng, lại đáp, cái này. Nàng là ta mẹ vợ. Cái kia. Sắp thật ném 5 vạn nhiều đồng tiền. Có khả năng là ta cậu em vợ lấy. Nói, hắn lại chỉ vào Võ Hướng Đông, đối cảnh sát nói, đây là ta đại cứu ca. Người cậu em vợ lấy. Kia này 5 vạn đồng tiền, là ở nhà ngươi vứt sao? Cảnh sát lại hỏi. Vương Càn trên trán toát ra dòng dòng mồ hôi lạnh, khẩn trương, hắn liền càng thêm nói lắp, không phải ở nhà ta vứt. Không ở nhà ngươi vứt các ngươi báo cái gì án? Cảnh sát nhíu mày hỏi. Vốn là không tốt lời nói Vương Càn tức khắc ách miệng, không biết như thế nào cho phải. Võ Hướng Đông không làm, ai huynh đệ, như thế nào nói chuyện đâu? Này thân huynh đệ còn mình tính toán sổ sách đâu? Hùng chi vẫn là cái phân gia huynh đệ. Nói nữa kia chính là 5 vạn đồng tiền. Không phải 5 đồng tiền a huynh đệ. Nếu không như vậy đi, ngươi liền nói rõ các ngươi quản vẫn là mặc kệ đi. Nếu là mặc kệ, kia cũng đúng. Ta thượng Bắc Kinh lý luận đi. Nghe vậy, kia mấy cái cảnh sát nhân dân lại trao đổi một chút ánh mắt. Một cái khác tuổi hơi đại chút cảnh sát đối Vương Càn nói, đồng chí, thân phận của ngươi chứng chức cấp một chút. Vương Càn hướng tới Võ Nghi Xuân nói thanh, Võ Nghi Xuân vội vàng xoay người vào phòng ngủ, đem Vương Càn thân phận chứng phiên ra tới, giao cho cảnh sát, sau đó cảnh sát liền cầm Vương Càn thân phận chứng, lại móc ra cái tiểu sách vở cùng bút, bắt đầu rồi trích sao. Lúc trước hỏi chuyện cái kia cảnh sát liền hỏi, nhà các ngươi có thể có 5 vạn đồng tiền. Chỗ nào tới 5 vạn đồng tiền? Hiện giờ này thời đại, giống Vương Càn cùng Võ Nghi Xuân như vậy trung đẳng kỹ thuật công nhân một cái lương tháng mới 6-70 đồng tiền. 5 vạn khối. Quả thực chính là người thường sở không dám tưởng tượng cự khoản. Võ Hướng Đông lớn tiếng nói. Trong nhà bán cái cô nương mới được 5 vạn đồng tiền lý. Nếu không ta cũng không có. Hắn thanh âm cực lớn, lại thêm đúng lý hợp tình thái độ làm mọi người kinh rất cảm. Đang ở một bên cầm bút máy viết cảnh sát càng là cả kinh, xoay một tiếng, sợ tới mức hắn bút đều rớt. Quải bán phụ nữ nhi đồng. Hỏi chuyện kia cảnh sát thất thanh kinh hô. Võ Hướng Đông thoải mái hào phóng gật đầu, nói, ta nương đem nàng cháu gái nhi, cũng chính là ta chất nữ nhi cấp bán liệt. Tiểu chất nữ nhi gọi tới đệ, sinh đến nhưng thủy linh. Hơn nữa lại hiểu chuyện lại chi kỷ nào. Trong phòng mọi người đều ngây ngẩn cả người. Qua một hồi lâu, hỏi chuyện cùng nhớ bút ký kia hai cảnh sát đồng thời quay đầu nhìn về phía đứng ở cạnh cửa, vẫn luôn trầm mặc không nói một cái khác lão cảnh sát trên người. Kia lão cảnh sát đôi mắt cũng chừng đến đại đại, thật lâu mới nói, này đạp mã chính là cái. Liên hoàn kinh thiên đại án A. Võ Hướng Đông thở dài, ai, vẫn là bởi vì nghèo A. Cảnh sát đồng chí ngươi không biết, ta đại huynh đệ A vì sinh đứa con trai nối dõi tông đường, liền sinh 4 cái nữ nhi mới được 1 cái nhi. 2 nhi nhiều, trong nhà liền nghèo. Bán cái tiểu cô nương vẫn là có lời. Võ Lao Thái đột nhiên phản ứng lại đây, ngươi đánh rắm. Võ Hướng Đông nói, ngươi nghe thấy được. Võ Lao Thái lại là sửng sốt. Nàng nóng nảy, lắp bắp mà đối kia mấy cái cảnh sát nói, Thanh Thiên Đại Lao ra. Chúng ta không báo án. Không báo án nha. Đây là mâu thuẫn nội bộ nhân dân. Ta, chính chúng ta giải quyết. Các ngươi đi, đi thôi, chúng ta không tiễn. Các ngươi đi thong thả a. Kia mấy cái cảnh sát lại lẫn nhau nhìn nhau liếc mắt một cái. Võ Nghi Xuân không làm. Nương a. Liên tính là mâu thuẫn nội bộ nhân dân, ta cũng không có biện pháp giải quyết này vấn đề a. Ngươi nói ngươi ở quê quán ném tiền, lại chạy ta nơi này tới nháo. Ta có thể có cái gì biện pháp? Ta một gia đình phụ nữ ta thượng chỗ nào tìm lão ngũ lấy về kia 5 vạn đồng tiền. Cho nên còn phải thỉnh chính phủ cùng đảng tới trợ giúp chúng ta. Võ Nghi Xuân cao giọng nói. Võ Lao Thái nóng nảy. Ngươi có phải hay không tưởng bức tử lão ngũ, bức tử ta? Võ Nghi Xuân bị khí đến hỏng mất, nương a. Bất công cũng không mang theo như vậy nhi đi. Lão ngũ lấy đi tiền thời điểm có hay không quản quá ngươi chết sống. Nương ngươi ném tiền, không đi báo nguy tìm lão ngũ truy hồi tiền, ngược lại tới ta nơi này náo. Ngươi quản quá ta chết sống không có. Tiền là ta lấy sao? Ngươi thượng ta nơi này tới nháo là mấy cái ý tứ. Bên này võ gia mẹ con đang ở giang co, bên kia mấy cái cảnh sát cũng vây quanh ở một khối, bắt đầu rồi tiểu tiểu thanh nói thầm. Trần phó, án phát mà không phải ta quản hạt khu á ta còn quản sao? Phần 49. Trần phó, hình như là gia đình tranh cãi. Ta nhúng tay, này thích hợp sao? Trộm đạo 5 vạn đồng tiền cùng lừa bán phụ nữ nhi đồng. Này hai tội đều không nhỏ hoa. Bằng một cọc nói ra đi đều là kinh thiên đại án nào. Ta đến thụ lý. Dân chúng chuyện này chính là chuyện của chúng ta nhi. Trước đem người mang cục cảnh sát đi. Các cảnh sát thương lượng hảo về sau, liền đối Võ Hướng Đông cùng Vương Cần nói, thỉnh ngươi hai phối hợp một chút ha, mang lên đương sự, theo chúng ta đi một chuyến. Đang ở cùng nữ nhi cãi nhau Võ Lao Thái, kỳ thật vẫn luôn dùng đôi mắt dư quang nhìn bên này nhi nào. Nghe xong các cảnh sát nói, Võ Lao Thái lập tức liền nằm liệt. Võ Hướng Đông lại hàm hậu mà nói, cảnh sát đồng chí, ta nương tuổi lớn, ăn cơm lại đi lý. Kia gì, trong nhà mua đồ ăn a? Nếu không, cảnh sát đồng chí các ngươi một khối liền ở chỗ này tùy tiện ha ha. Nam chủ nhân Vương Càn vội vàng ra mặt, đúng đúng đúng, cảnh sát các đồng chí các ngươi vất vả, một khối ăn chút nhi cơm soảng. Lao cảnh sát xua tay, các ngươi ăn đi, chúng ta ở trên lầu chờ. Nói, lao cảnh sát liền xoay người đi xuống lầu, mặt khác mấy cái cảnh sát cũng đi theo một khối ra cửa. Võ Lao Thái thét to, chúng ta không báo án. Không báo án a? Nói nàng liền vọt đi lên, muốn ôm lấy đi ở cuối cùng đầu cái kia cảnh sát chân. Vương Càn hướng về phía Võ Hướng Đông hô thanh nhị ca. Võ Hướng Đông đuổi theo, bất động thanh sắc mà va chạm, liền đem Võ Lao Thái đánh ngã trên mặt đất, sau đó một chân giẫm lên Võ Lao Thái tay. Võ Lao Thái tức khắc ga kêu thảm thiết một tiếng. Lúc này, đã muốn chạy tới trên hàng hiên các cảnh sát sôi nổi ngẩng đầu, nhìn về phía Võ Hướng Đông. Võ Hướng Đông bái hàng hiên lan can hướng tới phía dưới nhị kêu, ai huynh đệ? Không. Cảnh sát đồng chí, nếu không ngài vài vị về trước trong sở đi ăn một bữa cơm, chờ ta lão nương ăn xong rồi cơm ta đưa nàng đi thế nào? Ta lão nương có bệnh bao tử. Ai ai? Hảo liệt hảo liệt. Một lát, các cảnh sát rời đi. Võ Lao Thái hãy còn kêu rên. Võ Hướng Đông túi đầu, nhìn Võ Lao Thái, trong mắt biểu lộ điểm ra hung ác quang. Chương 44. Võ Hướng Đông hung hăng mà trừng mắt nhìn Võ Lao Thái liếc mắt một cái, quay đầu trở về Vương Càn ra. Vương Càn hỏi, đại ca, cảnh sát nói gì? Võ Hướng Đông hảo khí mà nói, nói tốt. Ta ăn cơm lại đi đồn công an. Xuân A, mau. Đêm mới vừa ta mua trở về lỗ đầu heo thịt thiết hết thảy lại quấy điểm nhi ớt tương. Buổi tối ta còn muốn làm việc nhi sẽ không ăn rượu, cho ta thượng cơm thẻ, chứa đầy một chút. Võ Nghi Xuân vội vàng đáp, hảo hảo hảo, đã nấu hảo cơm. Đại ca ngươi nói ngươi còn đi mua lỗ đầu heo thịt khô gì, giữa trưa đóng gói trở về còn có thịt đồ ăn, nhiệt một chút là được sao? Nói, Võ Nghi Xuân xoay người vào phòng bếp, bắt đầu chuẩn bị cơm chiều. Võ Viện cùng Vương gia tiểu hải tử đều ủng vào phòng bếp. Võ Nghi Xuân giá chảo dầu đem giữa trưa đóng gói trở về thừa đồ ăn phiên xào một chút, Võ Viện bắt đầu thiết nước chát đầu heo thịt, ra mặt xưng đến lão cao Vương San giúp đỡ quấy ớt tương. Vương Hành giúp đỡ đem lúc trước Võ Hướng Đông một khối mua trở về lỗ đậu hủ cùng tạc đậu phộng dùng mâm cùng chén trang lên. Vương Anh tắc mở ra nồi cơm, lấy ra chén bắt đầu thêm cơm. Mọi người một hồi vội cùng. Thức mau, Vương Anh liền ở mẫu thân ý bảo hạ, lớn tiếng ồn ào lên, ăn cơm. Mãi mãi ăn cơm lạc. Ba ba, cứu cứu. a bà ăn cơm lạp. Võ Nghi Xuân cởi xuống tạp dề, chạy vội tới trong phòng khách đem bàn ăn thu thập một chút, lại phân phó bọn nhỏ đem đồ ăn đều bưng lên. Vương Anh bưng chén thêm đến tràn đầy cơm kẻ ra tới, ấn lớn nhỏ có thứ tự, trước đưa cho nàng mãi mãi Vương Lão Thái, không ngờ lại bị Vương Lão Thái trừng mắt nhìn liếc mắt một cái. Vương Lão Thái hướng tới cửa nao nao miệng. Vương Anh nhìn lại, nguyên lai Võ Lão Thái còn ngơ ngẩn mà ngã ngồi ở nhà mình cổng lớn. Vương Lão Thái lại nhẹ giọng dạy dỗ cháu gái nhi, người a bà ở xa tới là khách, phần đỉnh cho nàng. Không đúng, đi trước đỡ nàng lên. Vương Anh thẻ lưỡi, tâm không cam lòng, tình không muốn mà qua đi, một tay bưng bát cơm, một tay nâng dậy Võ Lão Thái. Lúc này, Võ Lão Thái rốt cuộc phục hồi tinh thần lại, nàng theo bản năng mà tiếp nhận ngoại tôn nữ nhi đưa qua bát cơm, lại tức giận đan sen mà hướng về phía Võ Nghi Xuân chửi ầm lên. Võ Nghi Xuân, ngươi cái mã bán thất xu biểu tử. Ngươi còn biết xấu hổ hay không? Có xấu hổ hay không? Lão nương đem ngươi dưỡng đến lớn như vậy, lại làm ngươi gả cho hảo nhân gia. Ngươi chính là như vậy tới thai họa ngươi lão nương. Sớm biết rằng như vậy, ngươi sinh hạ tới thời điểm ta nên sống sờ sờ bóp chết ngươi đi. Ngươi còn có mặt mũi báo nguy thai họa ngươi thân huynh đệ a? Ngươi cái chết 20 a ông trời đều sẽ không bỏ qua ngươi. Ta cùng ngươi giảng, không hiếu thuận a. Trời đánh ngũ lôi hoành. Ngươi tử nữ cũng sẽ không có kết cục tốt. Võ Lao Thái hận nhất Võ Hướng Đông, nghề hà Võ Hướng Đông lại là cái nhất không dễ chọc, cho nên Võ Lao Thái trong lòng nghẹn khuất vô cùng, đành phải nắm hiện trường nhất mềm phế tử, Võ Nghi Xuân, mắng to lên. Thả mắng chửi người từ dùng chi ác độc, tuy là Võ Viện hai đời làm người, cũng chưa từng nghe như vậy ác độc nói. Võ Lao Thái này một phen mắng. Võ Nghi Xuân bị sợ ngây người. Trên thực tế, mọi người đều bị nàng lời nói cấp mắng choáng váng. Đứng ở Võ Lao Thái trước mặt Vương Anh tắc qua một tiếng khóc giống lên. Võ Nghi Xuân cũng khóc lên, bụng mặt, xoay người chạy vào phòng bếp. Vương Càn giận tí mặt. Luôn luôn văn nhã lời nói thiếu hắn tức giận đến cả người phát run, chỉ vào Võ Lao Thái mắng, không muốn ăn cơm liền cút cho ta. Ta nói cho ngươi, Võ Nghi Xuân là lao bà của ta. Ngươi lại ở trước mặt ta nói lao bà của ta một câu. Về sau vĩnh viễn đều đừng thượng nhà ta tới. Võ Lao Thái sửng sốt. Vương Càn luôn luôn ôn văn nho nhã. Lại bởi vì yêu quý lao bà đau lòng lao bà, cho nên tuy rằng biết Võ Lao Thái bất công nhi tử, nhưng trên mặt còn xem như đối Võ Lao Thái cung kính có thêm. Khả năng cũng nguyên nhân chính là vì như vậy, Võ Lao Thái liền không đem Vương Cản để ở trong lòng quá. Lúc này nàng cũng là bị khí hôn đầu, giận trừng mắt Vương Cản, máng, ngươi tính cái gì a dám mắng ta. Ta nói cho ngươi, ngươi bất kính lao ta cũng không trách ngươi, cái nào kêu ngươi lão tử chết sớm, lại lấy không có nương giáo. Ta hiện tại liền đi tìm ngươi đơn vị lãnh đạo, kêu ngươi lãnh đạo tới giáo hạ ngươi như thế nào kính lão. Nói, Võ Lao Thái cao cao giơ lên trong tay bát cơm, làm bộ liền phải hướng tới Vương Càn ném đi. Vương Lão Thái từ từ mà tới câu, chớ có đạp hư lương thực, sẽ tao trời phạt liệt. Võ, Vương hai vị Lao Thái đều là trải qua quá nạn đói niên đại, cho nên đối đồ ăn tôn trọng đã thật sâu mà khắc vào trong xương cốt. Nghe xong Vương Lão Thái như vậy một câu, Võ Lao Thái muốn quăng ngã bát cơm động tác cứng lại. Vương Lão Thái lại nhẹ nhàng bâng cơ mà tới câu, bà thông ra, gả đi ra ngoài nữ nhi là bắt đi ra ngoài thủy A. Đúng hay không? Cho nên ta từ tục tiểu giảng đằng trước. A Xuân gả cho chúng ta Vương Càn, chính là chúng ta Vương ra người, về sau ngươi thiếu kêu đánh kêu mắng. Muốn đánh muốn chửi cũng không tới phiên ngươi. Bằng không? Chúng ta Vương ra cũng không ăn chay. Võ Hướng Đông cũng âm dương quái điều mà nói, Lão Thái bà, ngươi hiểu được Vương Càn lãnh đạo ở nơi nào sao? Không hiểu được nói. Ta mang theo ngươi đi. Ngươi lập tức đi nháo sự, làm hại Vương Càn bị khai trừ chính là. Dù sao hiện tại làm cải cách mở ra, Thâm Quyến Đông Hoàn có rất nhiều đại nhà máy chiêu kỹ thuật công, Vương Càn ở cái này hơi xứng xưởng làm không nổi nữa, đi ra ngoài làm công chính là. Nói, Võ Hướng Đông lại khặc khặc cười quái dị, chờ Vương Càn cùng A Xuân hạ cương về sau a, dù sao chúng ta cũng không có việc gì làm, dứt khoát đi một chuyến Bắc Kinh, đem Võ Hướng Bắc trồng tiền, còn có ngươi đem tới để bán sự hướng về phía trước mặt phản ánh một chút. Võ Lao Thái trợn tròn đôi mắt, rốt cuộc bắt đầu sợ hãi. Ta không có bán tới đệ. Nàng thét to. Võ Hướng Đông, liên quan gì ta a? Chính ngươi cùng quốc gia lãnh đạo giải thích đi. Vẫn luôn không hề răng Võ Nghi Lan tới câu, đại ca không cần loạn giảng, quốc gia lãnh đạo là chúng ta dân chúng muốn gặp liền thấy. Võ Hướng Đông lúc này mới cũng cảm giác được, chính mình giống như khoác lác thổi đến có điểm qua. Nhưng hắn cũng không chịu nhận, liền ngạnh cổ bịa chuyện, năm đó Lao Tử giết người thời điểm. Tỉnh trưởng đều tới. Ta cũng chỉ phạm vào một cái án tử, hiện tại ngươi lão nương cùng lão ngũ là phạm vào hai cái án tử. Đến lúc đó có phải hay không tỉnh trưởng thẩm ta là không hiểu được, sợ là trung ương tới cái lãnh đạo hỏi đến hạ, cũng bất quá phân đi. Năm đó hắn bị hình phạt thời điểm, trong nhà không một người đi. Càng miễn bàn hắn ở trong ngục giam ngây người mười mấy năm, trong nhà liền không có bất luận cái gì một người đi thăm qua hắn. Cho nên hắn chắc chắn, liền tính hắn nói dối, Võ Lao Thái cùng Võ Nghi Lan cũng vô pháp phân rõ. Võ Nghi Lan rốt cuộc cũng chỉ là cái 16 tuổi cao trung sinh, ngày thường chưa từng trải qua quá này đó. Bị Võ Hướng Đông như vậy một bác. Tuy rằng tổng cảm thấy không đúng chỗ nào, rồi lại không biết làm thế nào mới tốt, chỉ phải ngậm miệng. Lúc này, Vương Anh lại phủng cái cơm đôi đến nhọn nhọn tô bự lại đây, đại cứu ăn cơm. Võ Hướng Đông tiếp nhận bát cơm, lại nói, á anh đem ngươi trong phòng trao lấy tới. Vương Anh thanh thúy lên tiếng, quả nhiên đem Vương Lão Thái chính mình làm trao bưng ra tới. Võ Hướng Đông đầu tiên là hướng về phía Võ Lao Thái mắng, muốn ăn cơm liền nhanh lên ăn. Không muốn ăn liền lăn. Sau đó lại quay đầu đối Vương Anh nói, đi, đem trao cho nàng. Cho nàng một chén cơm, hai khối trao liền không tồi. Muốn ha ha, không ăn tính. Vương Anh nhìn trên bàn cơm kia bàn phì đến lưu du lỗ đầu heo thịt, nhấp miệng nhi, bước chân nhẹ nhàng mà bưng trao đi tới Võ Lao Thái bên người. Võ Lao Thái nhìn Vương Anh phủng trong chén cũng liền mấy khối trao, hơn nữa như là bị người dùng chiếc đũa phiên thực quá dường như. Nàng bị tức giận đến thẳng thở hổn hển. Không ngờ Võ Hướng Đông một đôi đảo tam giác mắt bị trừng thành tam bạch nhãn, còn hung tợn mà nhìn chằm chằm nàng, máng. Người cái lão nương nhóm còn tưởng tượng cái bàn ăn tiệc tịch vẫn là như thế nào tích. Lan. Đi cửa phòng khẩu ngồi xuống ăn. Võ Lao Thái tức giận khó nhịn, lại cũng bị Võ Hướng Đông cấp mang đến. Thanh tỉnh lại đây. Nàng cầm chiếc đũa oán hận mà từ Vương Anh phủng cái đĩa đào ra một đại đống trao, sau đó bưng cơm đi tới Vương gia cổng lớn, ngồi xổm trên mặt đất phủng bát cơm ăn lên. Thiên hạ thái bình. Võ Hướng Đông thực khách khí mà đối Vương Lao Thái nói, thông gia mụ mụ, ngươi ăn cơm a. Vương Lao Thái cũng hỏa khí mà đáp, ăn ăn ăn. Nàng đại cứu ngươi cũng ăn. Ai nha, có lô đầu heo thì ta. Nàng đại cứu ngươi ăn rượu gạo sao? Nhà của chúng ta có nàng tiểu thím nhà mẹ đẻ mụ mụ chính mình thiêu rượu gạo, hương vị có thể liệt. Không ăn không ăn, giữa trưa ăn nhiều rượu, ban đêm không ăn, thông gia mụ mụ ngươi dùng bữa a. Lúc trước Võ Hướng Đông đã phát tính tỉnh. Tuy là Vương Càn vốn dĩ cũng không có làm buổi tiệc, Vương gia cũng trước nay đều không có nữ nhân không thượng bàn lệ thường. Nhưng không biết vì cái gì, lưu tại gian ngoài, ngồi ngay ngắn ở bàn ăn bên, cũng chỉ có Võ Hướng Đông, Vương Càn cùng Vương Lao Thái. Bọn nhỏ bồi Võ Nghi Xuân ngốc tại hẹp hòi trong phòng bếp. Vương Hành Vương Anh đau lòng mẫu thân, lại không biết nên nói chút cái gì mới tốt. Mà Vương San tắc bưng cái không chén đi ra ngoài, hiệp chút đồ ăn trở về, nương nữ mấy cái liền đứng ở trong phòng bếp ăn cơm. Võ Nghi Xuân héo héo nhi, thoạt nhìn không gì ăn uống. Võ Viện Hiệp khối lô đầu heo thịt đôi vào Võ Nghi Xuân bắt cơm, nhị cô, thân thể là chính mình. Nghĩ đến nhiều thương thân, ăn đến nhiều bổ thân. Mau ăn cơm. Võ Nghi Xuân gật gật đầu, vẻ vải hiệu xịu ăn lên. Vương Anh tắc trừng mắt một đôi mắt lấp lánh, đối Võ Viện nói, nhị tỷ, đại cứu hảo xoái a. Nàng cha xoái. Vương Anh cái gì ánh mắt nhi a? Chính là cảm thấy sảng, cũng không thể nói nàng cha xoái nha. Bằng không cũng quá hủy khuất xoáy cái này tự. Võ Viện buồn cười, chờ sự tình qua ngươi tự mình cùng ngươi đại cứu nói lý, bảo đảm hắn phi đem nhà ngươi gương mượn đi không thể. Còn không có chuyển qua công nhi tới Vương Anh ngạc nhiên nói, vì sao? Võ Viện nghiêm trang mà bịa chuyện nói, bởi vì ngươi ra gương bị Vương gia tiểu khuê nữ mỗi ngày chiếu, mỹ được ngay liệt, người khác chiếu cũng sẽ biến đẹp tích. Vương Hành Ha cười lên tiếng âm, Võ Nghi Xuân cũng cười mắng, ngươi này miệng. Hợp lại ngươi mới là cha ngươi thân sinh đâu. Cha con hai miệng A, một cái điêu, một cái bẩn. A anh mau đem nhà người gương lấy lại đây ta chiếu chiếu. Cha ta xoái, nói vậy ta cũng mỹ thật sự. Võ Viện một bên lùa cơm một bên nói. Mọi người đều nở nụ cười. Phần 50. Lúc này, kề tại phòng bếp cạnh cửa chính phùng bát cơm ăn cơm Võ Nghi Lan thật sự chịu không nổi này hài hòa không khí, hừ một tiếng, xoay người liền đi. Không ngờ mới vừa đi tới cửa, Võ Nghi Lan lại đột nhiên đã trở lại. Nàng đi đến tủ bát bên đem vừa rồi Vương San từ bên ngoài lấy tiến vào một chỉnh chén đồ ăn đều lay tiến chính mình trong chén, sau đó lại hừ một tiếng, tăng lên cằm, cũng không thèm nhìn tới những người khác, xoay người liền đi ra ngoài. Vương Anh tức giận nói, ai, ngươi còn biết xấu hổ hay không a? Vương Hành ngăn cản muội muội, từ nàng đi. Nàng có thể cùng chúng ta so sao? Ăn xong rồi chầu này, về sau nàng lại muốn ăn đốn thịt. Khó khăn. Võ Nghi Lan rõ ràng nghe được. Nàng quay đầu lại. Phẫn nộ mà trừng mắt nhìn Vương Hành liếc mắt một cái, đi tới ngoài cửa lớn, cùng Võ Lao Thái ngồi xổm một khối. Chương 45. Võ Hướng Đông cơm nước xong, liền lôi kéo Võ Lao Thái đi đồn công an. Võ Lao Thái chết sống không chịu. Cuối cùng nàng bị Võ Hướng Đông cất khiêng, một đường khóc lớn đại gào mà đi rồi. Vương Cản cũng đi theo đi. Võ Nghi Xuân liền kéo lão đại không tình nguyện Võ Nghi Lan cũng đi. Vương lão thái tắc kéo lại Võ Viện, "A Viện, ngươi ba ba có việc, ngươi không cần quá ngươi trong phòng đi, liền ở chỗ này bồi ta. Buổi tối ở chỗ này ngủ cũng không quan trọng, A San ba ba mụ mụ hạ ca đêm liền tiếp khởi nàng trở về, buổi tối ngươi cùng A Anh ở chỗ này nghỉ." Vương San nói, "Bà nội ta không quay về, ta cũng muốn cùng nhị tỷ ngủ." Võ Viện phía trước nói qua, có thể đem bị Võ Nghi Lan xé bỏ dán giấy họa cấp chữa trị hảo. Võ Viện biết, đây là Vương lão thái hảo ý, sợ nàng chính mình một người quá tân phòng đi ngủ sẽ sợ hãi, sẽ có việc, cho nên cường lưu nàng xuống dưới. Nàng không cự tuyệt. Rốt cuộc nàng đầu còn có điểm vững đâu. Vì thế, Võ Viện liền cùng Vương San, Vương Anh một khối bắt đầu rồi dán giấy họa chữa trị công tác. Võ Viện chữa trị bị xé bỏ dán giấy họa thủ đoạn cũng chỉ có một cái. Đó chính là, dùng trong suốt keo giấy đem bị xé bỏ dán giấy họa phục hồi như cũ. Nàng khéo tay, liên tiếp chữa trị vài trang. Dán giấy tranh bị trong suốt keo giấy dính đến bằng phẳng, thoạt nhìn càng thêm thủy nhuận rõ ràng. Vương San cao hứng hỏng rồi. Nhưng cũng có mấy chương thật sự là bị xé đến quá nát, vô pháp phục hồi như cũ. Vương San đau lòng đến lại xoạch xoạch mà rất nổi lên nước mắt. Cuối cùng Võ Viện suy nghĩ cái biện pháp, giáo Vương Anh ăn viên trong suốt tờ lặt tiệp giấy bao trái cây kẹo cứng, sau đó đem giấy gói kẹo vớt phẳng, lại đè ở một quyển rất dày trong sách. Vì gia tăng trọng lượng nàng còn ngồi ở thư thượng xoắn đến xoắn đi. Chờ đến giấy gói kẹo bị chỉnh bình, Võ Viện mới đưa chi bao trùm ở bị xé nát dán giấy họa thượng, sau đó lại dùng trong suốt keo giấy cố định. Bởi vậy, tuy rằng dán giấy họa bị xé nát, nhưng xuyên thấu qua mông lung còn phát ra màu quang giấy gói kẹo. Dán giấy họa thượng minh tinh nhân vật liền lộ ra một cổ mộng ảo dường như sáng rọi. Vương San mở to hai mắt nhìn, kinh hô, nhị tỷ, hào hào xem. Võ Viện cong môi cười, ta còn không có chiếu các ngươi vương ra gương nào, này liền đẹp lạc. Vương San lập tức chỉ vào Vương Anh cười ha ha lên. Vương Anh chu lên miệng nhị tỷ còn cười ta. Ngừng lại một chút, tiểu cô nương đôi mắt quay tròn mà chuyển, nhị tỷ ngươi còn muốn hay không giấy gói kẹo. Ta có thể giúp ngươi ăn đường. Võ Viện trước kia nghe được quá nhị cô không cho Vương Anh ăn nhiều đường, bởi vì sợ hư nha, cho nên liền nói, từ bỏ, một chương giấy gói kẹo liền khá xinh đẹp, quá mức liền khó coi. Vương San nói, nhị tỷ ta cũng thử xem dùng giấy gói kẹo làm. Vương Anh lập tức nói, ta đây giúp ngươi ăn đường. Mới không cần. Ta chính mình sẽ không ăn a. Muốn. Ta giúp ngươi ăn cái, nhị tỷ cũng giúp ngươi ăn cái. Không cần kéo lên ta ha ta nhưng không muốn ăn đường. Mấy cái tiểu cô nương hi hi ha ha. Chẳng được bao lâu, Vương San cha mẹ hạ ca đêm nhi trở về, lại đây tiếp Vương San về nhà. Vương San chết sống không chịu, phi nói đêm nay muốn cùng Võ Viện ngủ. Sau đó Vương lão thái lại lôi kéo con thứ hai nhị con dâu nói lên hôm nay Võ lão thái tới cửa nháo sự nhi sự. Mọi người chính nói chuyện đâu, kết quả Vương Cản Võ Nghi Xuân cùng Võ Hướng Đông đã trở lại. Vương lão thái vội vàng hỏi, như thế nào? Bà thông gia liệt. Sao không một khối đi theo hồi? Vương Cản nhìn Võ Hướng Đông liếc mắt một cái, nói, tới rồi đồn công an lại là một hồi nháo, sau lại bị đại ca ngăn chặn, cấp báo án. Vương lão thái nói, ai ra đông a, ngươi tới thật sự a? Nhưng đừng. Rốt cuộc nàng là mẹ ngươi nha. Võ Hướng Đông hiên ngang lẫm liệt mà nói, liên quan gì ta a, nàng lại không phải ta mẹ ruột. Nói nữa, cảnh sát lại không chào nàng. Lập án cũng chỉ lập Võ Hướng Bắc trộm đạo. Cảnh sát chẳng lẽ không cần vì nhân dân phục vụ? Võ Hướng Bắc trộm chính là nhân dân tiền, chẳng lẽ không phải nhân dân tội nhân? Cảnh sát chào hắn, không đúng chỗ nào. Vương Lão Thái á khẩu không trả lời được. Vương Càn đại đệ đệ Vương Xuyên hỏi, kia thông gia mụ mụ người đâu? Bị câu lưu sao? Võ Nghi Xuân nói, đại ca kêu ta ở bên ngoài nhà khách cấp mẹ cùng lục muội mua hai cái giường ngủ. Vương Lão Thái vội la lên, ai? Hoa cái kia tiền làm gì? Liền trong nhà chúng ta tễ tễ sao, ngủ dưới đất cũng hảo a. Võ Nghi Xuân, cũng không tốn bao nhiêu tiền. Vương Anh bĩu môi nhi nói, bà nội, làm a bà trụ nhà khách mới hảo liệt. Làm nàng về đến nhà tới, vạn nhất lại khi dễ ta mụ mụ. Kia đại cứu chẳng phải là cũng đến vẫn luôn thủ a. Võ Nghi Xuân cũng tiểu tiểu thanh nói câu. Chính là, nói nữa, cũng chưa cho nàng hai trụ phòng đơn, làm ngủ cao thấp giường, một cái giường ngủ hai khối tiền. Ta lại mặt khác cho nàng 10 đồng tiền, kêu nàng sáng mai chính mình lên mua cơm sáng ăn liền ngồi xe trở về. Vương Lão Thái sửng sốt, cảm thấy giống như cũng là như vậy cái đạo lý. Võ Hướng Đông nói, nhị nha đi liệt, về phòng đi. Võ Viện lên tiếng. Vương Lão Thái vội vàng lưu khách, đông a quá muộn các ngươi liền ở chỗ này nghỉ. Võ Nghi Xuân cười, mẹ ngươi làm ta đại ca về đi. Lại không xa. Ngươi lưu hắn xuống dưới hắn còn phải ngủ dưới đất, đi lên 3-5 phút hắn đi trở về chính là bản thân một chiếc giường. Vương Lão Thái cũng cười, là ta láo hồ đồ liệt. Kia Đông A, các ngươi chạy nhanh hồi, ngày mai lại đây ăn cơm liệt. Ngày mai nói tiếp. Võ Hướng Đông lên tiếng, liền dẫn đầu ra cửa. Võ Viện vội vàng cùng các trưởng bối chào hỏi, đi theo phụ thân đi rồi. Cha con hai đi ở xưởng khu người nhà trong đại viện, nhân là giữa hè, trong viện nhiều là phe phẩy quạt hương bồ tản bộ hóng mát mọi người. Võ Viện đuổi theo đi, hỏi, cha, Ngũ Thúc sẽ bị chào sao? Võ Hướng Đông nói, về sau đừng kêu cha ta. Võ Viện ngẩn ra. Kêu ta ba ba, ngươi xem A Hành A Anh đều như vậy kêu lý. Chúng ta hiện tại không được ở nông thôn, liền phải giống người thành phố giống nhau, cha không kêu cha, muốn kêu ba ba. Nương không kêu nương, muốn kêu mụ mụ. Tính ngươi hái kêu ngươi nương làm gì ta mặc kệ, dù sao về sau đừng kêu cha ta. Võ Viện muốn cười, nghẹn lại nghẹn, hô thanh. Ba ba. Ai? Võ Hướng Đông đắc ý mà lên tiếng, lại nói, từ hôm nay trở đi, chúng ta cũng là người thành phố ngôn ngữ bên trong rất có tự hào chi ý. Võ Viện nghĩ thầm, chỉ là từ ở nông thôn dọn tới rồi trấn trên, này liền lên làm người thành phố. Bất quá lời nói lại nói trở về, nàng cũng không phải rất muốn đương người thành phố. Rốt cuộc trong nhà kia tòa tiểu sơn vừa mới loại thượng thụ, nếu là thật sự hộ khẩu nông truyền phi, muốn vứt bỏ kia tòa tiểu sơn cùng tấn khởi nhà gỗ nhỏ, nàng thật đúng là luyến tiếc đâu. Bên kia Võ Hướng Đông đã nói lên hôm nay chuyện này. Võ Hướng Bắc việc này liệt, nói lớn không lớn, nói nhỏ không nhỏ. Hướng lớn nói, chủ yếu là kia 5 vạn đồng tiền lai lịch. Nếu là Lao Thái bà có thể chứng minh kia 5 vạn đồng tiền là sạch sẽ tiền, vậy không gì hảo thuyết. Võ Hướng Bắc dù sao cũng là Lao Thái bà thân sinh nhi tử, hắn trộm con mẹ nó tiền, chỉ cần Lao Thái bà không truy cứu, này liền thật là việc nhà cảnh sát cũng quản không được. Võ Viện nói, kia mãi mãi sẽ hận chết người cùng nhị cô. Võ Hướng Đông không sao cả mà nói, ta liền sợ nàng còn không có hận thấu ta. Ân, ngươi nhị cô A. Ta nhưng thật ra vốn dĩ sẽ không sợ nàng. Nhưng chúng ta hiện tại là dựa vào khởi ngươi nhị cô có việc nhi ta không thể ngồi xem mặc kệ, đúng không? Cho nên lần này đem lão thái bà đánh đau, đau đến nàng về sau cũng không dám tới tìm phiền thoái. Nay liền đủ rồi. Võ Viện chỉ cảm thấy, nhà mình cha thật đúng là thông thấu A. Nàng nghĩ nghĩ, lại hỏi, cha. Không. Ba ba, vậy ngươi như thế nào biết Ngũ Thúc trộm tiền cùng 5 vạn đồng tiền lai lịch? Ân, 5 vạn đồng tiền lai lịch càng quan trọng đâu. Võ Hướng Đông cười nhạo, người ba ba ta tuy rằng không biết chữ, nhưng xem người sắc mặt vẫn là sẽ. Kia mấy cái cảnh sát vẫn luôn đang hỏi kia 5 vạn đồng tiền lai lịch. Lại cơ bản không hỏi Võ Hướng Bắc là như thế nào lấy tiền, khi nào trốn chạy. Kia còn có gì không biết lý. Võ Viện bừng tỉnh đại ngộ. Kia bà nội có sợ không? Nàng tò mò mà lại hỏi một câu. Võ Hướng Đông cười, ngươi nói liệt. Võ Viện cũng cười. Dựa vào Võ Lao Thái ước hiếp người nhà tính tình, đối với người trong nhà đó là uy phong bát diện, nói 102. Đối với người ngoài, vậy một cái túng. Nàng chính như vậy tưởng đâu. Võ Hướng Đông đi được mau, đã muốn chạy tới đằng trước. Thấy nàng cũng không có theo kịp, hắn liền dừng bước chân, quay đầu nhìn nàng, nói. Nhị nha à, ngày mai ta đi bờ sông khai hoang trồng rau đi, ta cùng ngươi nhị cô giảng hảo. Nàng ngày mai kêu ngươi Vương Nhị Thẩm mang theo ngươi thôi chức công bệnh viện nhìn xem ngươi sọ não, lập tức muốn khai giảng, sớm một chút đem ngươi sọ nào y y hảo lý. Chương 46. Sáng sớm, Võ Viện liền dậy. Ấn trong viện hàng xóm mới nhóm kiến nghị, nàng sớm lên đi nhà vệ sinh công cộng đổ ống nổ, lại rửa mặt quá, sau đó đi học những người khác bộ dáng, thu thập ra một cái tân hai lô thai nồi, đào mễ lại tẩm hảo thủy, lại đắp lên nắp nồi, dùng dây thừng hệ thượng. Kế tiếp, nàng lại dùng cái rổ trang hai mang cái nhi không nôn cơm cái. Một tay xách theo hai lô thai nồi cơm, một tay vác rổ, hướng nhà ăn đi. Nửa đường thượng nàng gặp hàng xóm Trương Kiến Quân lão bà, cũng là đi nhà ăn mua cơm sáng. Trương Thẩm Nhi nói cho Võ Viện, ngươi đầu một ngày tới, trước tùy tiện mua mấy thứ cơm sáng thử xem ngươi cùng ngươi ba ba thích này đó, sau đó liền nói cho ngươi Trịnh Thẩm Nhi, nàng ái nhân ở nhà ăn công tác, có thể cho chúng ta lưu trữ. Phần 51. Liền giống như nói đi. Nhà ăn đường trắng bánh bao bán đến đặc biệt mau. Ngươi nếu là thích ăn đường trắng bánh bao, cùng ngươi Trịnh Thẩm Nhi nói, ngươi Trịnh Thúc liền cho ngươi lưu trữ, bằng ngươi nhiều văn đi. Liền tính ngươi 8 giờ rưỡi mới đi, cũng có thể mua được. Còn coi à, giữa trưa buổi tối múc cơm thời điểm, cũng nhất định phải buôn ngươi Trịnh Thúc cửa sổ đi, 5 mao tiền. Nhân ra chỉ có thể đánh một muỗng đồ ăn, chúng ta người một nhà có thể đánh một muỗng nửa dặm. Võ Viện cười lên tiếng. Đi theo Trương Thẩm Nhi tới rồi nhà ăn. Võ Viện thấy được 7-8 cái thật lớn ỉ nột cái giá. Mỗi cái giá đều có một người rất cao, là một tầng, mỗi một tầng đều đã thả đủ loại kiểu dáng bất đồng, thịnh mễ còn tẩm thủy các loại lớn nhỏ không đồng nhất, hình thức bất đồng, mới cũ trình độ bất đồng nồi cơm. Trương Thẩm Nhi giáo võ viện đem nồi cơm đặt ở trên giá, lại kêu võ viện nhớ rõ y nốt trên giá ký hiệu, để giữa trưa tới bắt cơm thời điểm có thể nhanh chóng mà vào tay nhà mình nồi cơm. Kế tiếp, Trương Thẩm Nhi mới lại lánh võ viện đi phiếu cơm cửa sổ bên kia thay đổi 10 đồng tiền phiếu cơm, lại đi đánh đồ ăn cửa sổ chỗ đó. Hai người đi tới Trịnh Huy chạm cửa sổ chỗ đó, võ viện muốn một phần thịt nạc cháo, một phần mì nước, 4 cái đường trắng bánh bao, 4 cái dưa muối bánh bao cùng 2 cái bánh bao cuộn. Quả nhiên, bởi vì có Trương Thẩm Nhi làm bạn, võ viện mang đến 2 nôn hộp cơm, tràn đầy mà trang cháo cùng mì nước, cùng với nặng chịu bánh bao cuộn. Tính toán trướng, nhiều như vậy ăn. Cư nhiên chỉ tốn 9 mao tiền. Đương nhiên này cũng cùng Trịnh Thúc có quan hệ, cháo cùng mì nước cấp đến tràn đầy, bánh bao cuộn cũng chọn nhất thật trầm cấp. Nhưng võ viện vẫn là nhịn không được cảm thán, bên ngoài trên đường ăn vặt cũng không có cái này rơi a. Khó trách người tước tiêm đầu cũng tưởng tiến quốc doanh nhà máy đâu, nhìn xem này phúc lợi. Võ viện cùng Trương Thẩm Nhi lại về tới người nhà cũ khu. Võ Hướng Đông đã không ở nhà. Võ viện suy nghĩ, cái này điểm nhi sợ là đi phía dưới nhà vệ sinh công cộng. Nàng liền đem cơm sáng đặt lên bàn, sau đó bắt đầu thu thập trong nhà. Chẳng được bao lâu, Võ Hướng Đông quả nhiên đã trở lại. Cha, ba ba, ăn cơm sáng. Võ viện vội vàng nói. Võ Hướng Đông ân một tiếng, ngồi ở cái bàn biên. Võ viện liền la giải dòng sách mà nói cho phụ thân, nói hôm nay cơm sáng nhiều phong phú, nhiều tiện nghi, chính mình không cần làm, cũng chính là chạy cái chân nhi liền có đến ăn, nếu là còn ở quê quán, đến làm cơm sáng còn phải gánh nước nhặt xài gì đó. Cha con hai đem một đống lớn cơm sáng thổi quét không còn. Võ Hướng Đông liếm liếm môi, đối nữ nhi nói, ta đi bờ sông khai mà đi, ngươi Vương Nhị Thẩm chờ hạ mang theo ngươi đi bệnh viện nhìn xem. Ngươi làm xong liền đi bên ngoài mua điểm kẹo điểm tâm gì đó bãi ở nhà. Giống như Trịnh Huy gia cũng có cái cô nương. Ngươi đưa chút trái cây đường A gì đó qua đi, cấp Trịnh gia tiểu cô nương ăn, nhân gia chiếu cố chúng ta cũng không thể quang chiếm nhân gia tiện nghi, đúng không? Võ viện nói, đã biết. Cha con hai người phân công nhau hành sự. Võ Hướng Đông khiêng cái cuốc, dùng tờ lặt tiệp thùng trang một hồ thủy cùng một bao đồ ăn hạt giống, đi rồi. Võ viện tắc nắm chặt thời gian đem chén rửa sạch. Sau đó lại đem tối hôm qua thượng nàng cùng ba ba tắm rửa xuống dưới xiêm y cũng giặt sạch. Vương Nhị Thẩm quả nhiên lại đây tiếp nàng. Hai người đi một chuyến xưởng khu công nhân viên trước bệnh viện. Đứng ở điều kiện tương đối đơn sơ công nhân viên trước bệnh viện, võ viện có chút cảm khái và ngàn. Nàng tổng cộng từng vào 3 lần bệnh viện. 2 lần đều ở kiếp trước, lần đầu tiên là cái kia tên là Hoắc Gia Dương nam nhân cho nàng một số tiền, sau đó nhảy lầu tự sát, võ viện đi theo đưa đi bệnh viện. Lần thứ 2 là nàng bị Lưu Nhị Mao thiêu đến hơi kém chết, bị hàng xóm cùng cảnh sát đưa vào bệnh viện. Lần thứ 3 chính là hiện tại. Kiếp trước đối với bệnh viện cảm thụ, dù sao cũng là khoảng cách hiện tại mười mấy năm về sau, hơn nữa vẫn là ở đặc khu Thâm Quyến, điều kiện đương nhiên so hiện tại cái này lại tiểu lại đơn sơ công nhân viên trước bệnh viện mạnh hơn vạn lần. Nhưng không biết vì cái gì. Võ viện tổng cảm thấy, phảng phất kiếp trước mới là giấc mộng. Hiển nhiên hiện tại thế giới này mới là nhất chân thật. Vương Nhị Thẩm chạy ra chạy vào, rốt cuộc treo hảo, lại tìm bác sĩ khoa ngoại cấp võ viện xem cái chán. Công nhân viên chức bệnh viện điều kiện có chút đơn sơ. Cuối cùng bác sĩ nói võ viện vấn đề không lớn, chỉ cấp khai cồn iốt cùng tăng đông dùng để sát một sát trên chán thương chỗ, cộng thêm một hộp an thần bổ não dịch làm mỗi ngày hảo hảo nghỉ ngơi. Lại bởi vì võ viện tuổi còn nhỏ, bác sĩ còn làm Vương Nhị Thẩm đi lãnh quốc gia miễn phí phát một loại nghe nói là sắt run đũa màu sắc rực rỡ bảo tháp trạng đường hoàn. Vương Nhị Thẩm đem võ viện đưa về đến cũ khu, đi rồi. Chẳng được bao lâu, nàng lại chạy trở về, trong tay còn xách theo một túi quả táo. Vừa rồi kêu ngươi đi trong nhà ăn cơm trưa ngươi không đi, kia điểm này quả táo ngươi thu đi, cái này đựng vitamin, ngươi tiểu hài tử ăn nhiều một chút đối thân thể có chỗ lợi. A viện ngươi cùng ngươi ba bà cơm trưa thực sự có tin tức sao? Vương Nhị Thẩm hỏi. Võ viện vội vàng đáp, cảm ơn Nhị Thẩm. Hôm nay lanh ta đi xem bệnh, chạy ra chạy vào ngươi trả lại cho ta mua trái cây. Cảm ơn lạc. Nhị Thẩm không cần lo lắng, ta buổi sáng đã đi nhà ăn trứng cơm, đợi chút ta liền cùng cách vách thím một khối đi múc cơm, Nhị Thẩm buổi chiều còn muốn đi làm nhi đi. Sấn hiện tại thời gian còn sớm, chạy nhanh trở về nghỉ ngơi một chút đi. Vương Nhị Thẩm cười, ngươi biết như thế nào đi nhà ăn múc cơm liền hảo. Dù sao chính là thượng chúng ta chỗ đó đi ăn, cũng giống nhau là ăn canteen. Ta đây đi rồi a. Bác sĩ cấp khai dược, ngươi đừng quên ăn, muốn nghỉ ngơi nhiều. Vương Nhị Thẩm rời đi về sau, võ viện dùng tráng men bát lớn đổ một chỉnh ly nước sôi để nguội, dùng đôi tay phủng, đi cũ khu phía sau bãi sông chỗ đó. Quả nhiên, Võ Hướng Đông đang ở chỗ đó huy mồ hôi như mưa. Thấy nàng tặng thủy lại đây, Võ Hướng Đông đại hỉ, tiếp nhận thủy liền ừ ngực một hơi uống cái tinh quang. Dưỡng cái cô nương vẫn là hào hoa. Hắn táp đi miệng, cảm thán nói. Võ Viện nhấp miệng như cười, nhìn nhìn phụ thân này một buổi sáng thành quả. Nam nhân sức lực đại, chính là hảo. Võ Viện ở Tây Loan hướng nhà mình trên núi cũng khai vài khối đất trồng rau. Nhưng trang một cái buổi sáng khai ra tới đất trồng rau. Nô, là nàng hai ngày lao động tổng hòa. Ách, không, không phải cha, là ba ba. Võ Viện nhịn không được nở nụ cười. Nhưng thực mau, nàng liền có chút lo lắng. Ba ba, chúng ta khai lớn như vậy một khối đất trồng rau ra tới. Người khác có thể hay không nói cái gì a? Võ Hướng Đông khinh thường mà nói, sợ cái cầu. Võ Viện cười khổ. Nhìn thời gian không sai biệt lắm, cha con hai trở về phòng. Thời tiết nhiệt, Võ Hướng Đông đi bên ngoài giặt quần áo đài, cũ khu phòng ở cũng không có độc lập cung thủy, để ra hai xô nước trở về, ở nhà cửa sau chỗ đó hướng tắm nước lạnh đi. Võ Viện tắc cầm rổ cùng mang cái nhi nhôn hộp cơm, cùng cách vách Trương Thẩm Nhi một khối đi nhà ăn. Nhà ăn người tế người, người rửa gần người. Sợ là có mấy ngàn người nhiều. Vóc lùn Võ Viện mở to hai mắt nhìn, cái gì cũng nhìn không thấy. Trương Thẩm Nhi mang theo nàng hướng chân tường Nhi đi, còn bài thượng đội Nhi, lại công đạo nàng nói, không có việc gì, ngươi đừng nhìn người nhiều, mọi người bài đội, thực mau. Nhà máy tổng cộng 8 phân xưởng, mỗi cái phân xưởng tan tầm Nhi thời gian đều không giống nhau, không sai biệt lắm mỗi 5 phút cho đi một lần. Cho nên chúng ta đi theo đội ngũ xếp hàng là được. Ngốc một lát chúng ta trước lấy cơm, bắt được về sau liền theo đội ngũ đi ngươi chỉnh thuốc số 5 cửa sổ đánh đồ ăn. Đúng rồi ngươi còn nhớ rõ chúng ta nổi cơm là ở cái kia trưng giá thượng đi. Võ Viện gật gật đầu. Quả nhiên. Ngươi tuy nhiều, nhưng đội ngũ vẫn luôn ở đi từ từ. Mau đến phiên Võ Viện cùng Trương Thẩm Nhi thời điểm, Võ Viện liếc mắt một cái liền thấy được nhà mình nổi cơm. Cơ hồ không có gì trì hoãn, Võ Viện liền bắt được nhà mình nổi cơm. Buổi sáng đưa tới thời điểm, là một nồi tẩm thủy gạo. Hiện tại lại biến thành một nồi nóng hôi hổi cơm. Trương Thẩm Nhi nhắc nhở nàng, bắt lấy dây thừng. Nhưng đừng chạm vào cái giá cùng nồi, năng đâu. Hào liệt. Võ Viện mắt Nhi cong cong lên tiếng, nhét lên tay hoa lan xách lên nồi cơm hai lỗ thai thượng hệ dây thừng, đem nặng trĩu nồi cơm nhắc lên. Sau đó các nàng lại theo dòng người đi cửa sổ đánh đồ ăn. Ở ngay lúc này, cửa sổ là xi măng tường hồ, không giống đời sau như vậy là pha lê, có thể nhìn đến các loại món ăn. Đánh đồ ăn cửa sổ phía trên lấy giá cả từ cao đến thấp, phương hướng từ hữu đến tả treo một bài thượng viết đồ ăn danh Nhi cùng giá cả. Võ Viện trợn to mắt nhìn. Nàng còn không biết chữ, không thể hoàn toàn xem hiểu đồ ăn bài thượng rồng bay phượng múa kiểu chữ viết. Bất quá, ngưu, thịt, đinh, mới, đồ ăn, tử linh tinh, nhưng thật ra có thể miễn cưỡng phân biệt ra. Đội ngũ vẫn luôn ở thong thả đi trước. Chẳng được bao lâu, liền đến phiên Trương Thẩm Nhi. Trương Thẩm Nhi sợ hãi Võ Viện người quá tiểu bị phía sau người cấp đẩy ra, đơn giản lôi kéo Võ Viện một khối đi cửa sổ chỗ đó. Nàng đem chính mình nồi cơm trực tiếp phóng tới cửa sổ. Hướng về phía Trịnh Huy nói, một thịt một đồ ăn. Người xem cấp. Nói, nàng đệ hai trương phiếu cơm qua đi. Trương Thẩm Nhi cũng không biết chữ, xem không hiểu đồ ăn bài. Mang theo khẩu trang trắng Trịnh Huy gật gật đầu, đại muỗng một múc, lại một đảo. Động tác nhanh nhẹn tới rồi cực điểm. Thức mau, Trương Thẩm Nhi nổi cơm liền chất đầy đồ ăn, hoàn toàn nhìn không tới cơm hảo sao. Nhìn đến Trương Thẩm Nhi đánh xong đồ ăn, Võ Viện vội vàng đem chính mình nôn hộp cơm mở ra, đặt ở cửa sổ chỗ, Trịnh thúc. Ta cũng muốn một cái thịt đồ ăn, một cái thức ăn chay. Nói, nàng cũng học Trương Thẩm Nhi bộ dáng, đem thịt đồ ăn nhất cùng tiểu thái nhất phiếu cơm phân biệt đặt ở cửa sổ hai cái chuyên môn dùng để phóng phiếu cơm hộp. Trương Thẩm Nhi thấy nàng hộp cơm, thẳng oán giận, ai ra ngươi hộp cơm quá tiểu lạc. Buổi chiều ngươi đi mua hai đại đi. Trương Thẩm Nhi vừa dứt lời, Võ Viện liền kinh ngạc mà nhìn đến. Chính Huy cho nàng thịnh ở nhôn hộp cơm hai cái đồ ăn, mang đến cao cao tràn ra hộp cơm, cái nắp đều cái không thượng. Võ Viện trong lòng cười trộm, sau đó hướng Trịnh Huy nói lời cảm tạ, lại luống cuống tay chân đắp lên hộp cơm cái, lúc này mới đi theo Trương Thẩm Nhi rời đi nhà ăn. Chương 47. Đường Võ Viện cầm đồ ăn về đến nhà thời điểm, Võ Hướng Đông đã tắm rửa xong. Võ Viện đem đồ ăn lấy ra tới đặt lên bàn. Một thịt một đồ ăn, cộng thêm tràn đầy một nồi gạo cơm. Phần 52. Thịt đồ ăn là đậu hủ thịt kho tàu, bởi vì là Trịnh Huy đơn vị liên quan nguyên nhân, cho nên đậu hủ cùng thịt tỷ lệ là 1:1. Giá cả là 2 khối tiền, tiểu thái là hồng du đậu giá cả là 7 giá tiền. Ba ba, không cần chính mình nấu cơm ăn có sẵn thật đúng là hảo. Hơn nữa giá cả cũng không quý. Ai, đồ ăn quá nhiều sợ là ăn không hết, nếu có thể đánh nửa phân thì tốt rồi. Võ Viện đầu một hồi ăn canteen cơm tập thể, hưng phấn vô cùng. Võ Hướng Đông cũng ở lùa cơm. Hắn vốn là lượng cơm ăn đại, lao động một buổi sáng, càng là trong bụng đói đến hốt hoảng, trước xối một cái muỗng thịt nước ở cơm thượng, hai ba ngụm mà liền bái xong rồi một chén lớn cơm, sau đó lại thêm một chén, lúc này mới bắt đầu ăn thịt. Nghe xong nữ nhi nói, hắn đầu tiên là không hé răng, qua một hồi lâu mới hỏi nói, chiếu như vậy ăn, một ngày tam đốn đều ở nhà ăn, ta ra hai nhi một tháng xài hết bao nhiêu tiền. Võ Viện vừa nghe, trong lòng lập tức bắt đầu bắt nổi lên bàn tính nhỏ. Cơm sáng liền ấn một khối tiền tới tính đi, cơm trưa tăng khối, cơm chiều tăng khối, ngày này chỉ là ăn cơm phải tiêu tốn 7 khối, một tháng chính là 201. Võ Viện há to miệng. Ba ba là lâm thời công, một tháng tiền lương mới 50 nhiều. Hơn nữa hắn hiện tại còn không có đi làm nhi đâu, chờ tháng sau thượng ban, còn phải chịu đựng được đến hạ tháng sau mới có tiền lương lấy. Sắc thật nhà ăn đồ ăn tiện nghi, phân lượng cũng đủ. Nhưng nếu là các nàng ra hai nhi một ngày tam đốn rộng mở cái bụng ăn canteen, ba ba tiền lương cũng chỉ đủ ăn một tuần. Võ Viện tức khắc có chút hề mải. Võ Hướng Đông bái xong rồi đệ nhị chén cơm, thêm đệ tam chén, sau đó hỏi, nhà ta còn có bao nhiêu tiền? Chỉ có 350 nhiều. Võ Viện giàu dĩ không vui mà nói. Liền này 300 nhiều, vẫn là lâm nghiệp cục chia bồi thường khoản. Võ Hướng Đông nói, không có việc gì liệt, mấy ngày nay như cũ, chờ ngươi thân thể hảo điểm lại nói. Về sau sao? Ta còn ăn canteen, nhưng là liệt, ân. Đổi thành 3 ngày ăn một lần thịt. Chờ chúng ta đồ ăn loại ra tới, về sau liền 7 mao tiền đồ ăn cũng có thể tiết kiệm được. Ân. Ta còn có thể đi bờ sông câu cá, cá không phải cũng là thịt đồ ăn sao? Võ Viện gật gật đầu. Cũng đúng, người nghèo càng hẳn là tăng thu giảm chi. Khai Nguyên sao, nàng hiện tại còn không có thể nghĩ đến kiếm tiền biện pháp, cho nên cũng chỉ có thể từ từ tới. Bất quá, cụ khu có rất nhiều một người đi làm nuôi sống cả gia đình tình huống, hỏi nhiều hỏi người, hẳn là có Khai Nguyên biện pháp. Này tiết lưu đâu, nếu cơm sáng ăn chay một chút, hai người hẳn là tứ giác tiền là có thể thu phục, một góc tiền cháo trắng. Tam giác tiền có thể có 6 cái đại màn đầu, chính mình quấy điểm nhi tương ớt, lại hướng Vương Lão Thái thỉnh giáo một chút làm trao biện pháp. Như vậy là có thể tiết kiệm được tá cháo đồ ăn tiền còn có thể có tư có mùi vị. Cơm trưa cùng cơm chiều về sau liền cắt đánh một cái tiểu thái đi. Nhìn xem, hôm nay tiểu thái, hồng du đậu giá, phân lượng nhiều nước luộc còn trọng, kia cơm trưa cùng cơm chiều chính là các 7 giác tiền, một ngày liền 1 khối 8. Coi như một ngày ăn cơm yêu cầu hoa 2 khối tiền hảo, một tháng liền 60. Bởi vậy, ba ba tiền lương hẳn là cũng miễn cưỡng đủ ăn. Trừ cái này ra, trong nhà lò than tử mỗi ngày đều thiêu than tổ ong ở, từ quê quán mang đến đồ ăn làm a, nấm đang làm gì cũng nhiều, nấu điểm nhi ha ha, liền 7 giắc tiền đều có thể tiết kiệm được tới. Như vậy tưởng tượng, Võ Viện tâm tình lại hảo chút. Cha con hai ăn xong rồi cơm. Võ Hướng Đông nói muốn nghỉ một chút, chờ thời tiết nóng qua, buổi chiều hắn còn phải đi bờ sông tiếp tục khai hoang. Lại kêu Võ Viện buổi chiều đi quẩy bán quà vật nhìn xem có hay không cá tuyên cá câu cùng lưới cá linh tinh, hắn muốn đi sông nhỏ chỗ đó thử xem vật khí. Võ Viện đồng ý. Cha con hai từng người nghỉ ngơi ngủ trưa. Buổi chiều Vương Anh cùng Vương San chạy tới tìm Võ Viện chơi. Võ Hướng Đông bị ba dịu rít tiểu nha đầu cấp đánh thức, liền khiêng cái cuốc, mang theo mũ rơm đi ra ngoài. Võ Viện cùng Vương Anh Vương San ở nhà chơi trong chốc lát, nhìn thời gian không sai biệt lắm, nàng liền dùng nồi cơm đào hảo mễ, tẩm hảo thủy. Sau đó xách theo nồi cơm đi nhà ăn, đem nhà mình nồi đặt ở trưng giá thượng, lại cùng Vương Thị tỷ muội đi xưởng khu cửa quầy bán quả vặt. Quầy bán quả vặt cũng không có ngư cụ. Võ Viện đành phải dựa vào quầy bán quả vặt lão bản chỉ điểm, đi xa chút. Lúc này mới ở góc đường chỗ tìm được rồi một nhà ngũ kim cửa hàng, mua được cá tuyến, cá câu, lưới cá chờ vật. Chờ Võ Viện mua đồ xong, Vương San Vương Anh hỗ trợ cầm, ba cái tiểu cô nương hi hi ha ha mà lại trở về đi. Vương San đột nhiên hô một tiếng, Phương Á Di hảo. Võ Viện cùng Vương Anh quay đầu vừa thấy, nguyên lai Vương San gọi lại một cái xuyên váy liền áo, đang ở cùng người khác nói chuyện, ước chừng 30 xuất đầu tuổi trẻ thiếu phụ. Vương Anh nói khẽ với Võ Viện nói, cái này Phương Á Di là A San tỷ gia hàng xóm, cùng nhị thẩm chơi đến tốt nhất. Nói, Vương Anh cũng đi theo hô thành Phương Á Di hảo, còn kéo kéo Võ Viện góc áo. Võ Viện biết từ lúc này khởi phải nhập gia tùy tục. Mau chóng dung nhập cái này hơi xứng xưởng cái này hoàn cảnh chung, vì thế cũng đi theo chiều kia xuyên váy liền áo phụ nữ hô thanh, Phương A Di à. Kỳ thật vừa mới bắt đầu thời điểm, Phương A Di cùng người khác nói chuyện, cũng không có chú ý tới Vương San. Thẳng đến Vương Anh cùng Võ Viện liên tiếp mà đi theo kêu nàng, nàng mới ai một tiếng, khắp nơi quay đầu nhìn xem, rốt cuộc thấy được ba cái tiểu cô nương. Kia hôm nay trước như vậy, đa tạ ngươi A chím én. Nếu không phải ngươi nhắc nhở ta, ta thật đúng là không biết Vĩnh Hành Lang bên kia tín phiếu nhà nước có thể so sánh ta bên này nhiều ra 4 đồng tiền đâu. Này thêm thêm tổng tổng, muốn ta thật tìm lão tề đoái. Nay tính toán, thật mệnh không ít tiền nào. A, Hảo Liệt, quay đầu lại thỉnh ngươi ăn cơm a, túi chảo. Phương A Di cùng bên người tuổi trẻ cô nương nói xong lời nói về sau, liền quay đầu tới cười khanh khách mà đối Vương San nói, San San ngươi ở chỗ này làm gì a? Vương San nói, Phương A Di ta cùng ta nhị tỷ, á anh ở chỗ này chơi đâu? Ngươi nhị tỷ? Phương A Di tò mò mà nhìn về phía võ viện. Vương San vội vàng kéo qua võ viện, đem võ viện giới thiệu cho Phương A Di. Phương A Di sờ sờ võ viện đầu, cười nói mấy câu. Vừa lúc ven đường có cái bán kem phụ nữ, Phương A Di liền hỏi, San San, A Anh, A Viện. A Di còn có việc nhi liền không cùng các ngươi chơi, thỉnh các ngươi ăn kem được không? Ăn xong rồi băng côn các ngươi liền hồi trong sườn đi, đừng ở bên ngoài lắc lư, biết không? Võ viện còn tưởng chối từ, nhưng Vương San cùng Vương Anh đều vỗ tay nhi nở nụ cười. Nàng cũng chỉ hảo không lên tiếng. Bán kem phụ nữ vừa nghe, vội vàng mở ra chính mình thùng xốp. Ai tiểu bằng hưu ăn kem sao? Có đậu đỏ, đậu xanh, sữa bò, còn có gạo nếp táo đỏ. Ăn ngon. 5 phần tiền một cây nhi. Còn có xương sáo đậu xanh cháo. 5 phần tiền một chén. Phương A Di tìm ra một góc 5 phần tiền, đưa cho cái kia bán kem phụ nữ, cùng bọn nhỏ nói một tiếng về sau liền vội vàng rời đi. Võ viện nhìn về phía Phương A Di bóng dáng. Nàng lâm vào trầm tư. Nhị tỷ. Nhị tỷ. Ngươi muốn gì băng côn? Ta muốn chính là đậu đỏ kem, Á San tỷ muốn chính là đậu xanh kem. Nhị tỷ. Vương Anh hướng về phía thất thần võ viện hô lên. Võ viện phục hồi tinh thần lại, a, gì? Băng côn. Ách, kia, ta đây muốn cái gạo nếp táo đỏ đi. Nàng còn không có ăn qua gạo nếp táo đỏ kem đâu. Bán kem phụ nữ lấy ra một cây kem, đưa cho võ viện xé rách đóng gói giấy, thấy được trắng trẻo mập mạp lại có chút trong suốt kem. Trên đỉnh đầu còn có viên hồng diễm diễm táo đỏ. Tuy rằng không biết hương vị thế nào, nhưng là hảo hảo xem a. Nương, ta cũng muốn ăn. Cho ta một cái đi. Có người tiểu tiểu thanh nói. Võ viện quay đầu vừa thấy. Một cái gầy ba ba, trên người ăn mặc phá xiêm y y hẻ nhỏ gầy nữ hài tử hướng về phía cái kia bán kem cây phụ nữ nói. Phụ nữ nói, một cây kem cây nhi tiến giới đều phải 3/5. Này một buổi chiều mới bán đi lục ăn. Ta nương hai cơm chiều còn không có tin tức đâu. Nữ nhi ngoan, nương hôm nay nếu có thể đem này một dương kem cây nhi toàn bán xong rồi. Bảo đảm cuối cùng một côn kem cây nhi cho ngươi ăn, được không? Nhưng ta muốn ăn gạo nếp táo đỏ. Chứ bỏ nàng mua này căn, ta trong dương cũng chỉ dư lại cuối cùng một cây. Tiểu nữ hài bĩu môi nhi nói. Phụ nữ thở dài. Nhị tỷ. Nhị tỷ nhanh lên a, chúng ta đi rồi. Vương Anh cùng Vương San đã nhảy nhót mà chạy tới phía trước. Lại dừng lại hướng tới võ viện lớn tiếng kêu to lên. Võ viện quay đầu lại nhìn bán kem phụ nữ cùng tiểu nữ hài, cầm gạo nếp táo đỏ kem cây, hướng tới Vương Anh Vương San đuổi theo qua đi. Chương 48. Ăn xong rồi kem, võ viện mang theo Vương Anh Vương San một khối trở về nhà thuộc đại viện, ba người chia tay, ai về nhà nấy. Võ viện có chút tâm thần không yên. Thật vất vả chờ tới rồi 5 giờ rưỡi chung, chờ nhà ăn nơi đó khai trưng giá, võ viện chạy nhanh đi cầm cơm, lại đánh đồ ăn trở về. Về đến nhà trước đem đồ ăn bông, nàng lại chạy tới bờ sông đem võ hướng đông hô trở về. Cha con hai ngồi ở trước bàn cơm ăn xong rồi cơm. Võ viện liền hỏi, ba ba, bốn cô rốt cuộc là vì gì ly hôn? Võ hướng đông ngạc nhiên nói, ngươi không hiểu được a? Còn không phải là Tống Minh làm lớn hắn nhà máy cái kia nữ kế toán bụng sao? Võ viện nói, à không, lúc trước. Vừa mới bắt đầu thời điểm bốn cô không phải nói gì tín phiếu nhà nước gì. Võ hướng đông đang ở mánh lùa cơm. Một hơi ăn luôn hơn phân nửa chén cơm, lúc này mới có rảnh a một tiếng, khinh thường mà nói, đó là Tống Minh làm cục hống nàng đâu, nàng còn tin. Rõ ràng chính là nam trộm nữ sướng chuyện này, nàng còn cho là Tống Minh cứu nàng đâu. Cái ngốc nghếch. Võ viện ngừng lại một chút, nói, không phải. Ba ba, hôm nay ta cùng A Anh A San ở bên ngoài chơi thời điểm, nghe được có người nói, vĩnh hành lang bên kia đoái tín phiếu nhà nước, so chúng ta chấn trên muốn quý ra 4 đồng tiền lý. Kia lại sao tích? Võ hướng đông nói. Nói rất đúng giống nhà ta có tín phiếu nhà nước dường như. Võ viện vội la lên, ba ba. Ngươi còn không rõ sao. Vĩnh hành lang bên kia hợp tác xã tín dụng đoái tín phiếu nhà nước tiền, cùng chúng ta nơi này không giống nhau. Kia nói cách khác. Khả năng còn có khác chỗ ngồi, này đoái suất so vĩnh hành lang còn cao đâu. Võ hướng đông nói, kia quan chúng ta chuyện gì liệt. Võ viện thở dài, ba ba. Chúng ta chấn trên chỉ có một nhà hợp tác xã tín dụng, vẫn là cái không đoái tín phiếu nhà nước. Chấn trên người nếu muốn đoái tín phiếu nhà nước đâu, nếu không phải chính mình thượng huyện thành đi, nếu không phải đem tín phiếu nhà nước bán cho người khác, để cho người khác đại đoái. Cho nên, chúng ta cũng có thể đi hỏi thăm một chút chỗ nào đoái suất cao, sau đó chúng ta thu tín phiếu nhà nước, lại cầm đi đoái suất tối cao ngân hàng đoái rất liệt. Ngày đó sáu cô quái nhị cô không cung nàng học lại thời điểm, ta nghe được nhị cô tính quá trướng. Nguyên lai nàng cùng dượng mỗi tháng tiền lương đều có vài đồng tiền đi mua tín phiếu nhà nước, nghe nói này vẫn là bên trên nhi quy định lý. Cho nên ta liền tưởng, nếu có thể tìm cái đoái suất cao ngân hàng tới đoái tín phiếu nhà nước nói, này 100 đồng tiền chúng ta có thể nhiều thu 4 đồng tiền A. Nhiều đảo vài lần, kiếm điểm nhi chênh lệch giá cũng hảo A. Võ Hướng Đông như mày nói, này không phải đầu cơ trục lợi sao. Vậy ngươi nói đi, chúng ta muốn hay không thử xem. Võ Viện Dối nói, Võ Hướng Đông căn bản liền không do dự, càng chưa nói tới tự hỏi, trực tiếp liền đem tam giác mắt cấp trừng thành tam bạch nhãn, chỉ cần là có thể kiếm tiền chuyện này, ta cần thiết thử xem A. Bằng không ta ra 2 tháng sau ăn gì. Võ Viện cười, kia ta buổi tối liền đi nhị cô ra xuyến môn nhi, nhìn xem nàng cùng dượng nói như thế nào. Trung, thượng nhà nàng xem TV đi. Về sau chờ nhà ta có tiền, cũng mua đài TV. Võ Hướng Đông nói, ngừng lại một chút, hắn phục hồi tinh thần lại cảm thấy có chút tự tin không đủ, do dự hỏi, cô nương à, này 100 kiếm 4 đồng tiền. Ta tổng cộng cũng mới 300 đồng tiền của cải, đảo thượng một lần chỉ có thể tránh. 3, 4, 1, 12. 12 khối liệt. Tuy rằng nói, nếu là một ngày đảo thượng một lần kiếm 12 khối. Nay một tháng chính là 360 đồng tiền, nhìn là rất kiếm tiền, cần phải ở trong vòng một ngày đi tới đi lui với ở nông thôn cùng trong thành, cũng quá vất vả. Còn phải khấu trừ xe tuyến phí gì, muốn vạn nhất đoái suất chênh lệch giá thấp qua 4 đồng tiền, kia còn tính ra sao?